Chương 521, ta vĩnh viễn tha thứ không được nàng. Chương 521, ta vĩnh viễn tha thứ không được nàng. Nam Tinh bản án phán quyết về sau, kỳ đồng đảng bản án cũng lục tục tuyên án, đều hứng chịu tới vốn có trừng phạt, lần này thu lưới hành động, cơ hồ đem giúp Nam Tinh người tất cả đều quét sạch sẽ. Trên mạng lời đồn đại bay đầy trời, nhưng không có người lại tiếp tục để ý Nam Tinh. Chậm rãi thời gian dài, mọi người cũng đều sẽ quên đi đoạn dã cùng Lạc Thanh Diên chuyển về vầng trăng huyết, mặc dù Triệu nữ sĩ đã không giúp bọn hắn mang hài tử, nhưng là trong nhà bảo mẫu nhiều, Dương quản gia cũng là Lạc Thanh Diên trợ thủ đắc lực, cho nên bọn hắn một bên đi làm, một bên quản hài tử cũng không phí sức. Thời gian cứ như vậy bình thản qua đến thứ 6 đoạn dã vừa đưa xong hài tử, cứ như vậy đón xe đến công ty dưới lầu. Hắn vừa muốn soát công bài đi vào, liền thấy không đứng ở sân khấu đi dạo Tạ Tùng Tĩnh. Lần trước tòa án về sau, bọn hắn liền rốt cuộc chưa từng thấy, cho nên bây giờ thấy nàng, đoạn dã cũng ngậm một cái chớp mắt. Nam Hạo qua đời sự tình, mọi người cũng đều biết, thứ tư phát tang thời điểm là Đoạn Thịnh xin phép nghỉ đi, dù sao bạn tốt nhiều năm, Đoạn Thịnh nghĩ đến tiễn hắn cuối cùng đoạn đường, còn lại người đoàn gia đều không có đi đoạn gia thấy được Tạ Tùng Tĩnh, Tạ Tùng Tĩnh tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Thế là, nàng ba bước cũng làm hai bước chạy tới, trực tiếp tại đoạn gia kinh ngạc trong tầm mắt, một cái chợt quỳ gối trước mặt hắn. Người chung quanh người tới hướng, đoạn gia mặt lập tức liền xanh mét. Tạ Tùng Tĩnh, tiểu gia, ngươi mau cứu Nam Tinh đi, ngươi cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhiều năm như vậy huynh muội tình nghĩa, ngươi không thể nói không muốn cũng không muốn rồi à? Người chung quanh xì xào bàn tán, đoạn gia bất đắc dĩ cực kỳ, chỉ có thể ngồi xổm người xuống. Tạ A Di, ngươi trước bắt đầu. Tạ Tùng Tĩnh, ngươi không đáp ứng, A Di liền không nổi. Tiểu gia à, A Di đã không có biện pháp, A Di không cầu ngươi cứu nàng ra, chỉ cầu ngươi bảo trụ nàng một mạng đi. Nàng tốt đẹp tuổi tác à? Đoạn Giã ngạnh sinh sinh đem Tạ Tùng Tĩnh từ dưới đất kéo dậy. Tạ A Di, ngươi dạng này rất ảnh hưởng công ty hình tượng. Sân khấu nhân viên công tác đã liên tiếp nhìn về bên này. Tạ Tùng Tĩnh không người xin lỗi, tiểu gia, A Di cũng không muốn dạng này, nhưng thúc thúc của ngươi đi, cái nhà này chỉ có A Di một người chống, nếu là Nam Tinh cũng mất. Đoạn Giã lôi kéo Tạ Tùng Tĩnh đi tới công ty bên cạnh quán cà phê đối mặt Nam Tinh vấn đề. Hắn hết sức trịnh trọng nói cho Tạ Tùng Tĩnh, "Tạ A Di, nếu là chuyện khác, có thể giúp ta khẳng định liền giúp ngươi, dù sao ngài cùng mẹ ta giao tình nhiều năm như vậy, nhưng là Nam Tinh xúc phạm chính là pháp luật, nàng giết người, chúng ta không thể làm như không thấy. Nàng đã biết sai, nàng sẽ sửa, nàng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh." Đoạn Dã nhắm lại mắt, "Tạ A Di." Tạ Tùng Tĩnh đánh gậy hắn muốn nói lời, "Nàng hôm nay tử hình, sáng nay 10 điểm sẽ bị áp giải pháp trường." Đoạn Dã thanh âm im bặt mà dừng. Hôm nay thời tiết cũng không tốt, ngũ mưa trời, đã tới gần mùa mưa. Hắn không có đáp lời mấy phút đồng hồ này bên trong, bên ngoài không biết lúc nào rơi ra tí tách tiểu vũ. Đoạn Dã tạm thời cho lãnh đạo một giọng nói muộn vài phút đến, có chút việc gấp ngăn trở chân. Tạ Tùng Tĩnh buồn từ đó đến, khóc đến nước quãng. Ngồi tại Tạ Tùng Tĩnh đối diện, Đoạn Dã có thể thấy được nàng tóc đã hoa râm. Lão nhân vốn là như vậy, không nỡ mình nuôi mấy chục năm hải tử. Thế nhưng là vừa nghĩ tới người bị hại chịu những cái kia tội, Đoạn Dã tâm cũng cùng bị dao đâm đồng dạng đau. Tạ Tùng Tĩnh, Nam Tinh khi còn bé rất tốt, hiểu chuyện, thành tích cũng tốt, mình sinh bệnh đốt tới 39 độ cũng chịu đựng không nói, nếu không phải là bị ngươi phát hiện, chúng ta thật đúng là không biết nàng ngốc như vậy. Nàng từ nhỏ không có để chúng ta làm sao thao qua tâm, là, nàng mặc dù không phải nữ nhi ruột thịt của ta, có thể nhiều năm như vậy, không phải thân sinh cũng hơn hẳn thân sinh. Ngươi để cho ta một cái làm mẹ, nhìn xem nữ nhi của mình đi chết, ta làm sao nhịn tâm à? Chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Là ta cái này làm mẹ không tốt, không có sớm một chút phát hiện nàng không thích hợp, mới khiến cho nàng phạm phải những thứ này sai, thật, ta sai rồi. Đoạn Dã thở dài một hơi, ta a di, nàng có lỗi với người, cho tới bây giờ đều không phải là ta, là những cái kia người đã chết. Ngươi biết không? Năm đó lái xe đưa Lạc mãi mãi người tài xế kia, bởi vì trận kia tai nạn xe cộ, cả đời tàn tật. Lạc gia thuê lái xe, đều là người bình thường, người tài xế kia năm nay 45, trong nhà còn có hai đứa bé bên trên lấy đại học, có thể hắn rốt cuộc không lái xe được. Vậy ngươi nói cho ta, bọn hắn có lỗi gì đâu? Còn có, ta bạn gái trước dịp đoán, nàng bị hại đến hầm hực, một lần phí hoài bản thân mình, cuối cùng nhảy lầu, thế nhưng là ta lúc kia còn nết ngồi đại giếng, còn chán ghét như vậy nàng. Cha mẹ của nàng đến chết đều không đến nhận lãnh thi thể của nàng, cái này lại nên trách ai được? Tạ Tùng Tĩnh lập tức như nghẹn ở cổ họng, đây là mấy năm này, Đoạn Dã lần thứ nhất nhắc lên nàng. Chính hắn đều hoảng hốt đến phảng phất những sự tình kia vẫn chỉ là hôm qua. Có thể một cái chớp mắt, rất nhiều năm. Trận kia bạo tạc án, nếu như Thẩm Niệm Niệm lái xe còn tại trên xe, ngươi nói sẽ phát sinh cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì là người bình thường, cho nên bọn hắn nên sao? Ta không có cách nào thay người bị hại tha thứ Nam Tinh. Đoạn Dã cười khổ một tiếng, lần nữa bổ sung một câu, mà ta cũng vĩnh viễn tha thứ không được nàng. Tạ Tùng Tĩnh còn muốn quỳ xuống, Đoạn Dã liền nói, trưởng bối cho vãn bối quỳ xuống ta không chịu nổi, nhưng nếu như là vì Nam Tinh, vậy ngươi ở chỗ này quỳ cả một đời cũng vô dụng. Nói xong, Đoạn Dã quay người muốn đi gấp. Tạ Tùng Tĩnh khóc đến 10 phần bi thống. Có lẽ là nghĩ đến Nam Nguyệt cùng cái kia tại bệnh viện đi làm tỷ phu, Đoạn Dã lần nữa nhìn về phía Tạ Tùng Tĩnh, "Tạ A Di, ngươi không chỉ có một đứa con gái, Nguyệt Nguyệt biểu tỷ như vậy thông minh ưu tú, hai đứa bé thành tích cũng tốt, ngươi cái này là mẹ, làm bà ngoại, làm sao lại nhìn không thấy đâu?" Nói xong, Đoạn Dã đi ra quán cà phê. Mưa giống như hạ đến lớn, hắn trực tiếp liền chạy trở về công ty. Cách pha lê, hắn vẫn có thể nhìn thấy Tạ Tùng Tĩnh khóc đến toàn thân run rẩy đáng thương bộ dáng. Người tại đối mặt bi tình thời điểm, tổng khó tránh khỏi nhớ lại. Chỉ là Đoạn Dã không hiểu, Bùi Soái là cái tốt bác sĩ, Nam Nguyệt cũng là tại ngân hàng công tác viên trước, đều là thật sự công việc tốt, làm sao Tạ Tùng Tĩnh cho tới bây giờ chỉ nhìn đạt được Nam Tinh. Đoạn Dã không còn lưu lại, mấy năm này kinh lịch, để hắn nhất minh bạch chính là, đừng quản nhiều người khác nhàn sự, mình quản tốt mình cùng mình người nhà, chính là chuyện may mắn lớn nhất. Mà đồng hồ rất nhanh liền đi tới 10 giờ sáng. Nam Tinh bị áp hướng pháp trường. Trung quanh phi thường trang nghiêm, nàng vốn định thừa dịp sau cùng thời gian lại nhìn một chút mặt trời, nhưng là hôm nay không có mặt trời, cũng không có nàng quen thuộc người. Ngay cả fan hâm mộ cũng không có. Nhìn lại cả đời này, nàng thật cái gì đều không có lưu lại. Nam tinh bị áp lấy quỳ xuống đất, con mắt bị mang lên trên bịt mắt. Hắc ám trong nháy mắt thôn phệ nàng. Có ánh sáng sáng thời điểm, nàng còn có thể bảo trì trấn định, nhưng bây giờ đưa tay không thấy được năm ngón, lại thêm gió lạnh thổi đến lạnh siêu siêu, nàng quả thực khó chịu. Đồng nhiên, nàng giống như thấy được Diệp Đoán. Nàng cười bảo nàng, Nam tinh tỷ tỷ. Thế là, Nam tinh toàn thân lông tơ đứng đấy. Chương 522, Hoan khuất bị cỏ rửa. Chương 522, Hoan khuất bị cỏ rửa. Nam tinh bộ mặt biểu lộ đột nhiên trở nên hoảng sợ, vừa có động tác, liền bị gắt gao ấn xuống. Ta không muốn, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Nam tinh liều mạng gào thét, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nàng sớm đã không còn đường lui. Nàng luôn luôn cầm băng lãnh thương chống đỡ người khác đầu, hiện tại nàng cảm thấy sau gáy của mình môi bị thương chống đỡ cảm giác. Tư vị kia cũng không tốt đẹp gì. Nam tinh chạy xuống nước mắt, nàng muốn sám hối, cũng rốt cuộc không có cơ hội. Nếu như thời gian có thể rút lui, nàng có lẽ sẽ không còn lựa chọn đêm ấy nghe được Nam Hạo cùng Tạ Tùng Tĩnh đối thoại, cũng sẽ không còn đạp vào giới văn nghệ con đường này. Có lẽ cũng sẽ không còn thích đoạt dã. Phanh, một tiếng súng vang, chung quanh trong rừng cây dừng lại chim chóc bị tinh bay. Làm nóng hổi đạn tiến vào đại não, trong nháy mắt liền cắt đứt thần kinh của nàng, sợ hãi, đau đớn bất quá là trong nháy mắt, trong trí nhớ hình tượng dừng lại tại con trai của bọn họ lúc hồi hương bên trong chơi diều thời gian. Lúc kia chơi diều bay cao bao nhiêu à, nàng nhìn xem chơi diều, nghĩ đến tương lai muốn so chơi diều bay cao hơn. Mà nho nhỏ đoạn dã năm tuyến, nói, "Tốt, mặc kệ ngươi bay đến đi đâu, ta đều nhất định nắm chặt trong tay tuyến." "Kaka, là ngươi nói, cũng không thể bung ra ngao." Nam tinh muội muội, "Sẽ không." Nói lời giữ lời ngao. "Ừm, giữ lời." Cuối cùng, Nam tinh ngã xuống, chỉ là khóe môi lại là có chút giơ lên. Nếu là thật có thể làm lại, có lẽ nàng cũng sẽ không hối hận chứ, dù sao từ đầu đến cuối, người nàng yêu đều chưa từng thay đổi. Là nàng bay quá cao, quá xa, quên. Chấp hành hoàn tất. Xác nhận phải chăng tử vong. Pháp y thì Nam tinh đã xác nhận tử vong. Ngay tại đi làm đoạn giã cầm vật chứa tay lại có chút run một cái, các học sinh có chút không rõ ràng cho lắm. Tiêu câu, lao sư, ngươi thế nào? Lao sư, có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi? Lao sư, muốn hay không nghỉ ngơi trước một chút? Đoạn giã vốn muốn nói không có việc gì, nhưng tay xác thực run run đến kịch liệt, thế là chỉ có thể tạm thời đình chỉ thí nghiệm. Các ngươi lời đầu tiên mình lộng lấy, sẽ không đến văn phòng hỏi ta. Cứ như vậy, hắn bỏ đi khẩu trang, ra phòng thí nghiệm. Các học sinh xì xào bàn tán. Lao sư thế nào? Hôm nay có chút mất hồn mất vía. Không biết ta, có thể là trong nhà đã xảy ra chuyện gì đi. Nhanh, chúng ta trước dựa theo lão sư trình tự đến một lần. Được. Đoạn Giã đi tới trong văn phòng, đối mặt với lớn như vậy cửa sổ sát đất, nhìn xem phía ngoài mưa to, tâm lại đột nhiên không hiểu thấu an định lại. Tay cũng không run lên. Hết thảy đều kết thúc, hắn muốn. Rất nhanh, điện thoại di động của hắn liền vang lên, điện thoại kết nối, là Dương Phạm. Đã kết thúc. Đoạn Giã dự cảm luôn luôn rất chuẩn, hắn chỉ là, ừ, một tiếng. Vừa muốn cúp điện thoại, Dương Phạm nói, ngày mai ta muốn đi nhìn một vị cố nhân, ngươi đi không? Dương Phạm chờ a chờ, đều không đợi được Đoạn Giã trả lời. Cuối cùng, Đoạn Giã cắt đứt điện thoại. Dương Phạm cũng trầm mặc hồi lâu, tâm tình rất là trầm trọng. Hôm nay mưa, cực kỳ giống năm đó kinh đô bạo phong vũ. Làm đoan khuất bị cọ rửa, hết thể có hay không còn có thể làm lại. Đoạn Giã so với mình trong tưởng tượng muốn bình tĩnh nhiều lắm, chỉ là hắn đứng tại cửa sổ sát đất trước hồi lâu chưa từng động tới, thẳng đến cửa ban công bị người đẩy ra. Hắn quay đầu nhìn lại, là La An. Bất kể như thế nào, ăn trước điểm cơm đi. Người là sắt, cơm là thép a. Đường đường một mực để cho ta nhìn chằm chằm ngươi ăn cơm, nếu là ngươi đói mắc lỗi, nàng không được cho ta đẹp mắt ta. Đoạn Giã nhìn La An một chút, lập tức cười cười, tạ ơn. La An, cái gì ma bệnh? Cùng ta còn khách khí. Đoạn Giã về tới trên chỗ ngồi, bắt đầu ăn cơm, đồ ăn rất đơn giản, là công ty phòng ăn. Nói thực ra, công ty cơm ở canteen đồ ăn vẫn luôn thật không tệ, nhưng hôm nay hắn ăn không có gì hương vị. La An tại hắn đối diện ngồi xuống, bồi tiếp hắn cùng nhau ăn cơm. Đoàn ca bất kỳ người nào đối mặt tử vong đều không thể bình tĩnh, ta hiểu ngươi. Liền ngay cả La An bản nhân, cùng Nam Tinh tiếp xúc cũng không nhiều, chỉ có thể coi là nhận biết, khả năng lẫn nhau biết cái danh tự, nhưng là bỗng nhiên nghe được nàng tin chết một khắc này, hắn cũng không bình tĩnh, chỉ có thể cảm thán thế sự vô thường. Năm đó Vân Châu, Nam Tinh liệu mình cứu giúp cũng là sự thật, mặc kệ là ra ngoài cái mục đích gì, nhưng nàng thủy chung là làm. Chỉ cần là người bình thường đều không cách nào đối mặt. Huống chi, Đoạn Giã cùng Nam Tinh sớm chiều ở chung được nhiều năm như vậy, Đoạn Giã nở nụ cười, ngươi lý giải ta, ngươi lý giải ta cái gì? Ăn một miếng cơm, Đoạn Giã mới nói, ta nói không ra, ta cũng không cao hứng, nhưng nếu như nàng không phải như vậy kết cục, ta cũng không hài lòng. Rất nhiều năm, Đoạn Giã không có với ai nói qua. Ta có chút hối hận. Cái gì? Năm đó nàng tới tìm ta thời điểm, ta hẳn là để cho ta ca đi xử lý. Sớm hẳn là phát hiện mãi mãi không thích hợp, thế nhưng là ta đắm chìm trong sắp xử lý hôn lễ trong vui sướng, ném đi nguyên thủy nhất phán đoán. Cuối cùng các nàng đều đã chết. Đoạn Giã đột nhiên liền ăn không ngon, khuôn mặt nổi lên hiện mấy phần vẻ thống khổ. La An vỗ vỗ vai của hắn, người có thể làm sự tình quá có hạn, người ta đều không có thượng đế thị giác, làm sao ngươi biết Diệp Đoán sẽ ôm quyết tâm quyết tử, ngươi như thế nào lại biết, Nam Tinh ác như vậy? Ai có thể nghĩ tới đâu? Nam Tinh là nhiều ít người nữ thần trong ngộng á, dù cho hiện tại phán quyết đã công khai, trên mạng không phải là làm cho rất lợi hại, từ đầu đến cuối giữ gìn Nam Tinh cũng rất nhiều đúng sai, đã sớm khó mà phân biệt. Đoạn Giã cùng La An hàn huyên một hồi, liền riêng phần mình bắt đầu bận rộn. Lúc chiều, đã sau cơn mưa trời lại sáng, Đoạn Giã xử lý xong chính mình sự tình liền vội vàng đi nhà trẻ tiếp hài tử. Cửa vườn trẻ Đoạn Giã vừa tới, liền thấy lao sư nắm Đoàn Sâm cùng Đoàn Lạc tay tại cổng chờ lấy. Hai người ngay tại túi đầu đá hòn đá nhỏ chơi. Các tiểu bằng hữu đều đi đến Đoạn Dã lập tức liền một trận đau lòng, Lạc Lạc, Sâm Sâm. Đoàn Lạc cùng Đoàn Sâm nhanh chóng ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Đoạn Dã, con mắt liền sáng lên. Ba ba. Hai đứa bé chăm miệng một lời, trực tiếp chạy tới Đoạn Dã trực tiếp đem hải tử bế lên, thật xin lỗi à, ba ba tới chậm, ba ba cam đoan lần sau nhất định sẽ không trễ đến có được hay không? Tốt. Đoàn Sâm, ba ba, ngươi có thể tới đón chúng ta liền rất vui vẻ. Đoàn Lạc, đúng vậy a, rất muốn nhất ba ba tới đón. Đoạn Dã cười, nhéo nhéo bảo bối nha đầu tròn vo khuôn mặt nhỏ, mụ mụ không muốn sao? Đoàn Lạc, đương nhiên muốn a, nhưng bây giờ muốn nhất ba ba. Đoàn Lạc lời nói trực tiếp chọc cười Đoàn Dã, cái này là thật sau cơn mưa trời lại sáng. Đến, cùng lão sư gặp lại, chúng ta về nhà Lạc, mụ mụ ở nhà đâu? Hai đứa bé nhu thuận cùng lão sư nói bye bye, lập tức một người nắm Đoạn Dã một cái tay, đón trời chiều lênh lợi về nhà Đoàn Lạc, ba ba, ngươi về sau có thể hay không lần nào đến đều tiếp chúng ta a? Đoàn Dã, ba ba đáp ứng các ngươi, có thời gian liền đều là ta tới đón các ngươi tốt không tốt? Đoàn Sâm, cái kia không rảnh đâu. Không rảnh mụ mụ cũng tới, hoặc là mãi mãi đến có được hay không? Tốt lắm. Ba ba, ngươi thật tốt. Đoàn Sâm, có ba ba thật rất tốt, rốt cuộc không ai nói chúng ta là con hoang. Đoàn Lạc nhân tiểu quỷ đại, ra vẻ thâm trầm gật đầu, đúng. Nghe vậy, Đoàn Dã đối bọn nhỏ lòng ấy nấy càng sâu. Chương 523. Ngươi có ý kiến gì không? Chương 523, ngươi có ý kiến gì không? Đoàn Dã mang theo hải tử rất nhanh liền về tới nhà, Lạc Thanh Diên đã đến nhà một hồi lâu, trong nhà đầu bếp đã làm tốt đồ ăn. Lạc Thanh Diên, nhanh, rửa tay ăn cơm nha. Hai đứa bé rất nhanh liền bị bảo mẫu mang đến rửa tay, Lạc Thanh Diên thì là đi tới cửa, giống như trước vô số lần như thế, tự mình đem hắn áo khoác cởi ra, không có người hầu dám lên trước tiếp. Cho nên đều là Lạc Thanh Diên mình cầm treo lên Đoạn Dã quay người, hôn một cái khuôn mặt của nàng. Tạ ơn lão bà. Lạc Thanh Diên cười, không khách khí. Trong nhà người hầu không thay đổi gì qua, quản gia vẫn là Dương Lệ, chỉ bất quá mới tới mấy cái, dù sao bây giờ trong nhà nhiều người Đinh Nhất Phân cùng Đoạn Thịnh cuối tuần thời điểm cũng sẽ thường xuyên sang đây xem hài tử, nhu cầu lớn, tự nhiên không thể qua loa. Cho nên Lạc Thanh Diên để Dương Lệ nhiều chọn lấy mấy cái an phận người hầu đồ ăn lên bàn về sau, tự nhiên có bảo mẫu cho hài tử gấp thức ăn, Đoạn Dã cũng chỉ cố lấy Lạc Thanh Diên. Hắn một bên cho nàng gấp thức ăn, một bên nói, nàng hôm nay đã hành hình. Thế là, Lạc Thanh Diên nhìn về phía hắn, ngươi khó chịu sao? Đoạn Dã, ta cũng không cao hứng, nhưng ta thở dài một hơi. Lạc Thanh Diên trầm mặc một hồi, nói, ngày mai chúng ta đi quét tảo mộ đi. Đoạn Dã nhớ tới mãi mãi, xác thực hẳn là đi nói cho một chút mãi mãi tin tức này. Thế là, Đoạn Dã gật đầu, ừm, chúng ta mang hài tử cùng đi, nhiều năm như vậy hải tử còn không có gặp qua tổ mẫu của bọn hắn đâu. Lạc Thanh Diên cười cười, nói, chúng ta tách ra đi thôi. Đoạn Dã lập tức buông xuống bát đũa, a, lão bà, ngươi không cần ta nữa sao? Cho hải tử cho ăn cơm bảo mẫu đều âm thầm cười, hai đứa bé cũng chớp một đôi mắt to nhìn hai người bọn họ. Như thế để Lạc Thanh Diên có chút ngượng ngùng, mặt không hiểu đỏ hồng. Không có, ngươi đi thăm nàng một chút đi, cũng qua rất nhiều năm. Mà lại, những năm này, đoán chừng cũng không ai cho Diệp Đoan tảo mộ. Năm nay mặc dù đã sớm tại kinh đô gặp lại, nhưng là bọn hắn đều ăn ý không để ý đến kết hôn ngày kỷ niệm, bởi vì bọn họ ngày kỷ niệm là bọn hắn người trọng yếu ngày dỗ. Đoạn Dã bỗng nhiên kịp phản ứng Lạc Thanh Diên nói tới ai, lập tức có chút trầm mặc. Ngươi, hắn vừa định nói chuyện, Lạc Thanh Diên liền đánh gậy hắn, người chết vì lớn. Nói xong, Lạc Thanh Diên liền nhìn về phía hai đứa bé, còn muốn ăn cái gì nha? Hai đứa bé thanh âm liễu dĩu lôi trở lại Đoạn Dã suy nghĩ. Ba ba cũng tới cho các ngươi gấp thức ăn có được hay không? Tốt. Đoạn Dã cười đứng người lên, ngồi xuống Đoàn Lạc bên người, vừa muốn tiếp nhận bảo mẫu tiểu anh trong tay bát, liền phát hiện giống như có điểm gì là lạ, ngẩng đầu nhìn lên, tiểu anh mặt không hiểu có chút đỏ, phảng phất nhìn hắn thấy có chút ngốc. Thế là, Đoạn Dã ngưng lông mày, buông tay. Tiểu anh lúc này mới hoàn hồn, tranh thủ thời gian thả trong tay bắt đũa, không, không có ý tứ. Lạc Thanh Diên nhìn về bên này một chút, bất động thanh sắc đem ánh mắt liếc mở, đến, Sâm Sâm, há mồm. Đoạn Dã không có đem cái này khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng, tiếp tục túi đầu, kiên nhẫn uy Đoàn Lạc ăn cơm, thỉnh thoảng trả lại cho nàng lau lau miệng nhỏ. Mà tiểu anh đứng tại phía sau cửa, lén lén nhìn Đoạn Dã mấy mắt. Nàng vừa đầy 25 tuổi, chung quanh người đồng lứa không có một cái có Đoạn Dã có thực lực, tại các nàng cái này tuổi trẻ nữ tính trong mắt, Đoạn Dã chính là bánh trái thơm ngon, xí nghiệp nhà nước đi làm, công việc rất ổn định, đau vợ con, tan tầm liền về nhà, không hút thuốc lá không đánh bạc, thậm chí ngay cả rượu đều không chút gặp hắn uống qua, vóc người lại đẹp. Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu anh liền rất hâm mộ Lạc Thanh Diên, hâm mộ nàng tốt số, có thể tìm tới dạng này lão công, cũng hâm mộ nàng xinh đẹp tiền nhiều, 30 mấy tuổi, nhìn còn cùng 20 mấy tuổi, thật sự là hạnh phúc mỹ mãn. Cơm nước xong xuôi, Đoạn Dã mang hải tử đi vườn hoa tản bộ tiêu thực. Lạc Thanh Diên tắm rửa một cái, tiếp tục xử lý công việc. 9 giờ tối Đoạn Dã đi tắm rửa, Lạc Thanh Diên hất lên cái phi bạch xuống lầu, vừa xuống lầu liền thấy tiểu anh bưng hoa quả chuẩn bị lên lầu. Nhìn thấy Lạc Thanh Diên, tiểu anh bị giật nảy mình, "Phu nhân." Lạc Thanh Diên khí chất thanh lãnh, cư cao lâm hạ nhìn xem nàng, "Làm cái gì? Nghĩ đến cho các ngươi đưa chút hoa quả, đều là rửa sạch sẽ tắt gọn." Lạc Thanh Diên ngay cả thần sắc đều chưa từng thay đổi, "Ngươi bị sa thải, sáng sớm ngày mai thu dọn đồ đạc rời đi." Nói xong, Lạc Thanh Diên quay người muốn đi gấp, tiểu anh hỏi, "Dựa vào cái gì?" Tiểu anh không rõ, nàng rõ ràng cái gì cũng không làm. Dù cho nàng nhìn mấy lần Đoạn Dã lại như thế nào đâu, nàng cũng không làm cái gì à, lại nói nàng đây là hảo ý. Lạc Thanh Diên quay đầu, cười lạnh, không có vì cái gì, ngươi nếu là tiếp tục đứng tại cái này trước mắt, ngươi bây giờ liền sẽ bị ném ra ngoài. Tiểu Anh rất giận, vừa định tiếp tục tìm Lạc Thanh Diên muốn công đạo, liền thấy phía sau nàng chậm rãi đi ra Đoạn Dã, không khỏi có chút ủy khuất, chuyện này ngài hẳn là hỏi một chút tiên sinh à. Lạc Thanh Diên còn chưa lên tiếng, Đoạn Dã liền, hỏi ta cái gì? Lạc Thanh Diên nhíu mày, ta muốn đuổi việc nàng, ngươi có ý kiến gì không? Tiểu Anh, tiên sinh, ta chỉ là muốn cho các ngươi đưa một bản hoa quả, phu nhân không khỏi quá không nói sửa lại. Tiểu Anh rất giận, một mực nhìn thấy Lạc Thanh Diên Đoạn Giã thần sắc lạnh lùng, tiếng nói rất phẳng, nhưng chính là không hiểu làm cho người kinh hãi, ngươi lấy thêm ánh mắt như vậy nhìn ta phu nhân, coi chừng ngươi đôi mắt này. Tiểu Anh sắc mặt bá liền trợn nhìn. Mà Đoạn Giã lần nữa nhìn về phía Lạc Thanh Diên ánh mắt, lại là ôn nhu có kiên nhẫn. Cái nhà này, ngươi làm chủ. Nói xong, Đoạn Giã nhìn về phía Tiểu Anh, đã phu nhân ta không hài lòng ngươi, ngươi đêm nay liền đi. Nói xong, Đoạn Giã đi xuống lầu, ôm Lạc Thanh Diên eo nhỏ, mang theo nàng trở về, đêm hôm khuya khoắt, ra làm cái gì? Còn hại đầu ta phát đều không có thổi, liền chạy ra khỏi tới tìm ngươi. Muốn đi trong hoa viên dạo chơi tới. Chờ một chút ta cùng đi với ngươi. Lạc Thanh Diên cười, làm sao như thế dính người? Vậy ngươi nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng, ta hiện tại dính người cực kỳ. Từ từ, lão bà, Đoạn Giã cúi đầu liền muốn ổ tiến lao bà cổ bên trong, bị nàng đẩy ra, đừng làm rộn. Chỗ nào náo loạn, ngươi có phải hay không không yêu ta rồi? Đoạn Giã, ngươi thật đủ. Vậy ngươi nói, ngươi có yêu ta hay không? Yêu. Ngươi nào thích ta? Ta yêu. Ngươi yêu cái gì? Lạc Thanh Diên không thể làm gì, nhưng vẫn là kiên nhẫn hồi phục, ta yêu ngươi. Đoạn Giã thỏa mãn, ôm càng chặt hơn. Tiếng nói chuyện từ từ đi xa, Tiểu Anh đứng tại chỗ, rất ngộng. Lúc này, Dương Lệ đi tới, đi thôi, lái xe đã đợi ở ngoài cửa, ngươi bây giờ liền rời đi. Tiểu Anh rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện, cái nhà này, không phải nàng hơi nói hai câu liền sẽ có cải biến. Tiểu Anh nước mắt rất xuống, đừng, ta đi cùng phu nhân nhận lầm, thật xin lỗi, ta không nên lên lầu. Dương Lệ trong ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì thương hại, Lạc Thanh Diên không cho phép lên lầu chuyện này, là trong nhà tất cả mọi người biết đến, Tiểu Anh tư mã chiêu trì tâm, người qua đường đều biết. Dương Lệ mở ra tay, mời đi. Tiểu Anh còn muốn tái tranh thủ một chút, dù sao vầng trăng khuyết công việc là thật tốt, nàng cái tuổi này có thể tại cái này kiếm được tiền vạn tiền lương, làm sao không thích đâu. Nhưng nàng vừa muốn mở miệng, Dương Lệ vung tay lên, liền có người đem miệng của nàng che, cho trực tiếp kéo xuống nhà lầu. Dương Lệ gọi tới người đem thang lầu lại lau lau, một lần nữa trải lên cái đệm, còn dặn dò, nhỏ giọng một chút, chớ ồn ào tiên sinh cùng phu nhân. Chương 524, gặp cố nhân. Chương 524, gặp cố nhân. Hôm sau, Lạc Thanh Diên trước mang theo hải tử ra cửa. Mãi mãi mộ viên là Lạc gia chuyên môn mộ viên, cách khá xa. Mà Diệp Đoán mộ viên chỉ là tìm một cái ngẫu nhiên mộ viên, tương đối vắng vẻ, rời bên trong cũng rất xa, Đoạn Giã vẫn là đi nghe ngóng một phen, mới biết vị trí cụ thể. Trên lưng hắn tảo mộ công cụ, liền đi. Mặt trời hôm nay rất tốt, chừng 10 giờ sáng, hắn đến. Mộ viên rất hoang vu, có lẽ là bởi vì vắng vẻ, cho nên mộ bia cũng không nhiều, Đoạn Giã đi một vòng đều không tìm được Diệp Đoán mộ bia, hắn cũng hoài nghi là mình tìm nhầm. Thằng đến Dương Phàm cũng tới đến mộ viên, đi, ta dẫn ngươi đi. Những năm này, bởi vì ấy nấy, Dương Phàm kỳ thật cũng chưa từng tới, chỉ là nương tựa theo ký ức đi tới mộ viên cuối cùng, có thể nơi đó là xanh um tươi tốt. Dáng dấp 10 phần tươi tốt cỏ, nơi đó cỏ đều nhanh, có người cao, trung quanh cây cối lại rất cao lớn, dáng dấp 10 phần tươi tốt, chỉ có một chút vầng sáng chết xạ xuống tới, có thể tại mặt đất nhìn thấy nhỏ vụn ánh sáng. Dương Phàm sờ đầu một cái, kỳ quái, ta nhớ rõ ràng chính là chỗ này à, làm sao ngay cả đường cũng bị mất. Đoạn Giã, ngươi nhớ không lầm sao? Dương Phàm cũng có chút xấu hổ, không xác định, bởi vì ta cũng chưa từng tới, ngoại trừ nàng hạ táng thời điểm. Dương Phàm, ta lại đi tìm một chút đi, hẳn là kề bên này. Nói, Dương Phàm liền xoay người đi lần lượt nhìn người khác mộ địa. Mà Đoạn Giã nhìn hắn một cái, không nói gì. Bởi vì bên kia đứng thẳng mộ bia hắn đã đi tìm một lần. Nhìn xem trung quanh xanh um tươi tốt cỏ, Đoạn Giã nghĩ nghĩ, đưa điện thoại di động thả trong túi, từ trong bọc cầm cái co rối quân ra, một bên đem cỏ cho gỡ ra, một bên đi vào trong đi tới cỏ sâu nhất địa phương, hắn thấy được khối kia đã mọc đầy rêu xanh cùng mộ bia. Khả năng bởi vì Tiểu Vũ, lại thêm nơi này cách đó không xa liền có Tiểu Hà, cho nên mộ bia đã hoàn toàn bị rêu xanh bao trùm, mà phía sau ngôi mộ cũng đã mọc đầy cỏ xanh. Trung quanh phóng nhãn nhìn lại, nếu không phải đi tới, căn bản không ai phát hiện nơi này là có một khối bia. Sắp 6 năm, thật sự không người đến nhìn qua nàng một lần sao? Cũng không phải, Nam Tinh Khai bên trong nói qua, nàng tới qua, chỉ bất quá nàng đến, để ngươi rất thương tâm a. Đoạn Giã giữ im lặng ngồi xổm người xuống, đưa nàng trên bia mộ rất dày cỏ xỉ rêu cho lột xuống tới, hao tốn một hồi lâu, phía trên chữ mới hoàn toàn biểu hiện. Diệp thị nữ chi mộ Đoạn Giã bỗng nhiên đỏ cả với mắt. Dương Phàm không biết lúc nào lại trở về, ai? Nguyên lai ở đây. Ai lập địa? Dương Phàm, mẹ của nàng. Đoạn Giã tâm có chút đau xót, hạ táng thời điểm. Dương Phàm nhắc lên cái này liền rất im lặng, không phải là ở cục cảnh sát, nàng viết, vẫn là ca của ngươi buộc nàng viết, về sau liền lập thành dạng này. Nàng hạ táng thời điểm là cục cảnh sát các huynh đệ nhất. Đoạn Giã ngồi xổm người xuống, xuất ra đã sớm lưng tốt công cụ, bắt đầu chậm rãi thanh lý những cái kia cỏ dại. Vốn là muốn hòa táng, nhưng là mẹ của nàng không chịu ký tên, ta cũng tìm ba nàng cự chi không thấy, chúng ta chỉ có thể vội vàng nhất quan tài hạ táng. Dương Phàm cũng ngồi xổm người xuống, bắt đầu cùng Đoạn Giã cùng một chỗ thanh lý cỏ dại. Lúc kia, tất cả mọi người quá bận rộn. Đoạn Giã hít sâu một hơi, không phải nói, nàng táng tại liệt sĩ vườn phụ cận sao? Hắn cùng nhau đi tới, cũng không thấy được liệt sĩ vườn ở đâu. Dương Phàm, tại một cái khác đỉnh núi, là cùng một ngọn núi. Nhưng thật muốn đi, vẫn là cách rất xa. Liệt sĩ vườn chắc chắn sẽ có người tình nguyện tự phát tảo mộ, cũng có người thủ mộ. Hiện tại nơi này, thái hoang lạnh, nghe nói trước kia phủ cận là có thôn trang, nhưng về sau di chuyển đi, liền cái gì cũng bị mất, thành không ai quản đất trống. Đoạn Giã không nói thêm gì nữa, chỉ xoay người làm việc. Hai cái nam nhân trưởng thành, vẫn là thể lực rất tốt hai người, trọn vẹn bỏ ra hơn một giờ, mới đưa Diệp Đoán mộ cho dọn dẹp sạch sẽ. Cái gì mạng nện, cái gì rắn, côn trùng, chuột, kiến, còn có quấn quanh lấy dây leo. Dọn dẹp sạch sẽ về sau, cái kia mộ bia là càng xem càng cảm thấy chướng mắt. Diệp thị nữ Đoạn Giã đóng hai mắt, lại mở miệng thời điểm, cuống họng đều có chút cát, ta tìm người đem cái này mộ bia đổi một chút. Nói xong, Đoạn Giã liền đi gọi điện thoại. Hôm nay liền đổi. Diệp Đoán sẽ không thích cái tên này. Dương Phàm muốn nói cái gì, cảm thấy không tốt lắm, có thể nghĩ lại, ai lại quản qua nàng đâu? Có lẽ cũng chỉ có Đoạn Giã có tư cách làm chuyện như vậy. Chiều hôm qua, Dương Phàm đi Diệp Tiểu Thiên trường học, nhiều năm như vậy qua đi, Diệp Tiểu Thiên cũng tới sơ trung. Hắn vốn định mang Diệp Tiểu Thiên cùng đi nhìn xem tỷ tỷ, dù sao Diệp Đoán trước người, tâm tâm niệm niệm người cũng chỉ còn lại có Diệp Tiểu Thiên. Nhưng Diệp Tiểu Thiên rất mê mang, tỷ tỷ sao? Ta đã sớm không quá nhớ kỹ. Bất quá ta nhiều một người muội muội, nàng rất đáng yêu. Đúng vậy, Diệp Tiểu Thiên mẫu thân cải tà quy chính về sau, tài giá, hài tử phụ thân đối Diệp Tiểu Thiên không tệ, cho nên Diệp Tiểu Thiên mỗi ngày đều rất thích cùng muội muội chơi. Thế là, Dương Phàm lời muốn nói, liền toàn bộ bị câu nói này ngăn chặn. Hắn cũng như nghẹn ở cổ họng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhìn Diệp Tiểu Thiên cùng các bạn học càng chạy càng xa, rốt cuộc không có đuổi theo dũng khí. Dương Phàm tại nguyên chỗ đứng yên thật lâu, trời đều tối xuống, hắn mới về nhà. Chờ đến người đem mộ bia đổi xong, đã đến chừng 3 giờ chiều, đây đã là tốc độ nhanh nhất. Trên bia mộ khắc rất đơn giản, Diệp Loan Chi mộ Đoạn Giã cùng Dương Phàm đem cống phẩm cùng tiền giấy đem ra, hai người chăm chú đem cống phẩm dọn xong, có hoa quả có thịt có đồ ăn, còn có một số Đoạn Giã mang tới sữa đường. Không biết ngươi bây giờ còn có thích ăn hay không sữa đường? Đoạn Giã nói một câu, lập tức vừa bất đắc dĩ cười, là ta không tốt. Gặp phải hắn, tựa như là Diệp Loan thai nạn bắt đầu. Không có hắn, nam tinh nơi nào sẽ để mắt tới Diệp Loan đâu? Không có hắn, có lẽ Diệp Loan sau khi tốt nghiệp cũng có thể thuận lợi thi đậu công, thi đậu mình thích lão sư, nàng như thế thông minh, thành tích tốt như vậy, luôn có thể dựa vào mình thoát khỏi nguyên sinh gia đình bóng ma, có lẽ tương lai gặp được cái lẫn nhau thích người, hai người cùng nhau qua cả đời, cũng tốt hơn hiện tại kết cục. Hai người một bên đốt vàng mã, một bên nói liên miên lại nhải. Dương Phàm, Diệp tiểu thư, nhiều năm như vậy không đến xem ngươi, là ta không phải, về sau sẽ không, chúng ta đều sẽ thường đến, cùng ngươi trò chuyện. Nói xong, Dương Phàm đem bản án đem ra, đưa cho Đoạn Giã. Ngươi đến nói cho nàng đi. Đoạn Giã cầm bản án tay ít nhiều có chút run, nhưng cuối cùng, ánh lửa vẫn là đem bản án thôn phệ hầu như không còn. Nếu ngươi trên trời có linh, có thể nghỉ ngơi a. Đoạn Giã có mấy phần khó tả nghẹn nào. Dương Phàm có chút khống chế không nổi, đứng lên, con qua đi lau nước mắt. Có gió nhẹ nhàng thổi qua, Đoạn Giã tóc đều bị khẽ vượt qua. Có lẽ là báo cắt có chút mê mắt, Đoạn Giã cũng khống chế không nổi hốc mắt ướt át. Tiếp sau, đừng có lại gặp được ta. Còn có, đầu thai vào gia đình tốt, ngoan ngoãn. Tới gần trời tối, hai người rốt cục thu thập xong đồ vật, đặt trên dưới đường nhỏ núi. Chờ xuống núi rồi, trời đã hoàn toàn đen, Đoạn Giã lại quay đầu, trên núi đã là một vùng tăm tối, nguyên lai, vận mệnh đã sớm trong bọn hắn ở giữa chuẩn bị một cánh cửa, gọi sinh tử, âm dương lương cách. Đi thôi, Đoạn Giã. Đoạn Giã, ừm, đợi lát nữa đi đâu? Về nhà a, lão bà của ta chuẩn bị ta thích ăn nhất canh chua cá. Ngươi đây. Đoạn Giã, ta đi đón vợ con cùng nhau về nhà. Dương Phàm cởi mở cười một tiếng, thật tốt ta, chương 525. Tình chủng, chỉ sinh ở nhà đại phú đại quý. Chương 525, tình chủng, chỉ sinh ở nhà đại phú đại quý. Rất nhanh, Đoạn Giã liền đi tới Tân Nguyệt tiệm cơm. Nơi này phục vụ viên bị toàn bộ một lần nữa đổi một nhóm, ngoại trừ Lạc Thanh Diên tín nhiệm nhất mấy vị kia. Cho nên khi Đoạn Giã đến thời điểm, cơ hồ tất cả phục vụ viên đều biết. Hắn rất nhanh liền bị đưa vào bao xương, tiến bao xương, liền thấy một phòng lớn người. Cha mẹ hắn, hắn ca ca tẩu tử, Thanh Diên cùng hai đứa bé, cháu hắn. Lập tức, Đoạn Giã liền ngây ngẩn cả người, Đoàn Lạc từ trên ghế đầu chạy xuống, ba ba, ôm một cái. Đoạn Giã theo bản năng xoay người đem tiểu nha đầu bế lên, đi tới Lạc Thanh Diên ngồi xuống bên người. Cha mẹ, các ngươi lúc nào tới? Làm sao cũng không nói với ta một tiếng, ta đi đón các ngươi. Đinh Nhất Phân cười nói, chỗ nào muốn ngươi tiếp à, Thanh Diên đã sớm sắp xếp người đi đón chúng ta. Thẩm Niệm Niệm có thể vui vẻ, chúng ta rốt cục lại gom lại cùng một chỗ nha. Đoàn Tử Uyên, mẹ, ngươi lại tới. Mẹ hắn đã hưng phấn một ngày, từ buổi sáng tiếp vào điện thoại bắt đầu, đều không ngừng cách tán mặc, còn đuổi theo ba ba cùng hắn vẫn ăn không dễ nhìn, hắn đều nhanh chết lặng. Thẩm Niệm Niệm quay người bóp một cái Đoàn Tử Uyên khuôn mặt, tiểu tử thối, dám ghét bỏ mẹ ngươi đúng không? Đoàn Tử Uyên cầu cứu nhìn về phía Đoàn Trạch, cha. Đoàn Trạch tranh thủ thời gian uống trà, rất có một loại đừng nhìn ta, ta cũng không có cách nào cảm giác Đoàn Tử Uyên chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lầm, mẹ, ta sai rồi. Quả nhiên, hắn chính là cái này trong nhà không có nhất nhân quyền tiểu hài. Thẩm Niệm Niệm lúc này mới buông ra Đoàn Tử Uyên, cười đi cọ Lạc Thanh Diên, ngươi ngày mai không có sao chứ? Lạc Thanh Diên nhìn nàng một cái, ngươi muốn làm gì? Thẩm Niệm Niệm cười hắc hắc hai tiếng, chúng ta đi tắm suối nước nóng chứ sao? Không được. Hai nam nhân trong miệng một lời, Đinh Nhất Phân cùng Đoạn Thịnh nhanh lên đem Đoàn Lạc cùng Đoàn Sâm ôm qua đi, xem như nghe không được Đoàn Tử Uyên ánh mắt trong bọn hắn ở giữa trượt ra trượt, sừng sốt không dám lên tiếng, nhưng lỗ thai lại dựng lên. Đoạn Trạch cùng Đoạn Giã liếc nhau một cái, đều có chút xấu hổ. Lạc Thanh Diên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Đoạn Giã, Đoạn Giã ngược lại còn có chút không có ý tứ, tại dưới đáy bàn vụng trộm móc một chút lao bà lòng bàn tay, rất có vài phần lấy lòng ý vị. Mà Thẩm Niệm Niệm mặt đen lên, làm sao không được? Làm sao lại không được? Chúng ta đều là nữ, ca của ngươi hai thế nào cẩn thận như vậy mắt đâu? Đoạn Trạch kìm nén một hơi, suối nước nóng chỗ kia không sạch sẽ, ở nhà ngâm không phải cũng giống nhau sao? Thế là Thẩm Niệm Niệm mắt sáng rực lên, cái kia nếu không, ngày mai Thanh Diên ngươi tới nhà của ta. Không được. Hai nam nhân lần nữa châm miệng một lời. Thẩm Niệm Niệm lập tức kinh ngạc, Lạc Thanh Diên có chút không nín được cười. Đoàn Lạc trông mong, Lạc Lạc cũng muốn tắm suối nước nóng. Nô. Đoàn Sâm rỗi ra tay nhỏ đem muội muội miệng cho bưng kín. Xuyệt. Đoàn Lạc ngoan ngoãn gật đầu. Ừm. Thẩm Niệm Niệm, không phải. Cái gì nguyên nhân a? Chúng ta lại không mang theo người khác cùng một chỗ. Đoạn Trạch lôi nàng một cái, đưa lỗ thai qua đi. Ta không muốn ngươi cùng với nàng ngủ, ngươi đến cùng ta ngủ. Lời nói này rất nhỏ giọng, chỉ có Thẩm Nghiệm Nghiệm có thể nghe được. Thẩm Nghiệm Nghiệm không hiểu khuôn mặt đỏ lên, cái này, đây không phải mỗi đêm đều cùng một chỗ ngủ sao? Người này, lớn bao nhiêu đều, còn dạng này. Nhưng Thẩm Nghiệm Nghiệm tóm lại là ăn vận, ăn cơm trước. Thế là, Lạc Thanh Diên lôi nàng một cái, Thẩm Nghiệm Nghiệm tiến tới, chúng ta vụng trộm đi, ta biết một nơi tốt. Thẩm Nghiệm Nghiệm con mắt đều sáng lên, điên cuồng gật đầu. Đoạn Trạch vừa nhìn liền biết các nàng đang nói cái gì, thế là điên cuồng cho Đoạn Dã nháy mắt, Đoạn Dã dựng lên thủ thế, bao, lao ca. Bữa cơm này, có thể nói là mỗi người đều có riêng phần mình tâm nhãn. Sau bữa ăn, Đinh Nhất Phân cùng Đoạn Thịnh đem Hải Tử đón đi, Thẩm Nghiệm Nghiệm cùng Đoạn Trạch cũng trở về nhà. Thế là, nhà để xe cũng chỉ còn lại có Đoạn Dã cùng Lạc Thanh Diên. Lạc Thanh Diên vừa muốn đi đến phụ xe, liền bị Đoạn Dã giữ chặt. Thế nào? Nàng vừa hỏi ra câu nói này, người liền bị đặt ở trên cửa sổ xe, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể duỗi ra hai tay chống đỡ bờ vai của hắn. Làm gì? Đoạn Dã cúi đầu xuống, hỏi nàng, ngươi có phải hay không muốn cùng Thẩm Nghiệm Nghiệm đi hẹn hò? Lạc Thanh Diên, ừm. Cái gì hẹn hò? Đây không phải khuê mật ở giữa bình thường giao lưu sao? Đoạn Dã nằm xuống, ôm lấy eo của nàng, vậy ngươi đi ban đêm còn trở lại không? Lạc Thanh Diên muốn cười, Đoạn Dã, kia là nữ. Ta biết ta. Biết ngươi còn. Đoạn Dã trực tiếp nghiêng đầu, hôn lên môi của nàng, thân mật cùng nhau, hô hấp đều có chút gấp rút. Tỷ tỷ, nữ cũng không được. Ngươi cùng tẩu tử đợi thời gian quá lâu, ca cũng sẽ không cao hứng. Đoạn Dã chậm chậm hướng dẫn. Hắn điểm ấy cho vặt, Lạc Thanh Diên đều chẳng muốn vạch trần hắn. Buổi sáng đi, ban đêm về, không qua đêm. Đoạn Dã cười xoa bóp nàng mềm mềm khuôn mặt, lao bà tốt nhất rồi. Bất quá cuối tuần này theo ta được không? Lạc Thanh Diên nhíu mày, cho nên hải tử là ngươi để cha mẹ mang đi a? Đoạn Dã cười, không che giấu chút nào gật đầu, ừm đâu, chúng ta cũng phải qua chúng ta hai người thời gian đâu, đúng hay không? Lạc Thanh Diên cười đập hắn một chút, lên xe. Tuân mệnh, lao bà. Hai người lái xe khi về nhà, đã là buổi tối hơn 8 giờ, vãn phong thổi tới. Trên đường về nhà có thể nghe được vầng trăng khuyết trận trận tiếng sóng biển, cái này khiến tâm tình của hai người khó được vung lòng rất nhiều. Đoạn Dã vừa định cùng lao bà nói hai câu, vừa quay đầu lại nhìn thấy Lạc Thanh Diên đã tại tay lái phụ ngủ thiếp đi. Thế là Đoạn Dã yên lặng ngậm miệng lại. Phần này an bình bao lâu chưa từng có rồi, Đoạn Dã cũng nhớ không được. Hắn chỉ nhớ rõ nhiều khi hắn ngủ thiếp đi đều là Lạc Thanh Diên ôm hắn. Trong xe nhiệt độ chậm rãi lên cao, Đoạn Dã đem xe tốc độ thả chậm một chút. Trở lại vầng trăng khuyết, hắn không có đánh thức nàng, mà là tự mình ôm người lên gian phòng. Có lẽ là thực sự quá mệt mỏi, Lạc Thanh Diên ngay cả con mắt đều không có mở ra qua. Thế là hắn cũng tùy tiện rửa mặt liền lên giường, từ phía sau đem lão bà ôm vào trong ngực. Nghe trên người nàng mùi thơm ngát vị, Đoạn Dã tâm tình trước nay chưa từng có yên tĩnh. Dạng này thời gian hắn có thể sống hết đời. Hắn rất may mắn, khi hắn quay đầu còn có thể đền bù hắn người yêu cơ hội. Lạc Thanh Diên mơ mơ màng màng quay người, cả một cái nút ở trong ngực hắn. Nghe hắn hương vị, nàng cũng rất nhanh lần nữa chìm vào giấc ngủ. Đoạn Dã cười nhẹ hôn một chút trán của nàng, ngủ ngon, lão bà. Ngày thứ hai, buổi sáng 8 điểm, lại là một cái rất không tệ cuối tuần. Mặc dù lôi kéo màn cửa, nhưng cũng có thể trông thấy ánh nắng xuyên thấu vào dáng vẻ. Chỉ là, Đoạn Dã lúc tỉnh lại, bên người không có lão bà. Thế là, hắn rửa mặt, mặc quần áo ở nhà liền xuống nhà lầu. Dương Lệ ngay tại chuẩn bị bữa sáng, gặp hắn xuống tới, kêu câu, "Tiên sinh, Thanh Diên đâu? Hậu hoa viên đâu?" Thế là, Đoạn Dã lại trực tiếp đi hướng hậu hoa viên. Người hầu cảm thán, "Tiên sinh thật đúng là rất thích phu nhân, mỗi sáng sớm vừa tỉnh dậy, nhất định là trước tìm phu nhân." "Đúng vậy a, dạng này tình yêu, thật hâm mộ a." "Quả nhiên, có câu nói rất đúng a." "Lời gì?" "Tình trùng chỉ sinh ở nhà đại phú đại quý." Chương 526, kháng nghị vô hiệu. Chương 526, kháng nghị vô hiệu. Có tiểu bảo mẫu còn ước mơ lấy tình yêu, không quá lý giải, à, vì cái gì nói như vậy à? Chẳng lẽ người bình thường không có tình yêu sao? Dương Lệ cười sờ lên tiểu bảo mẫu đầu, người bình thường cũng có, nhưng đại bộ phận người bình thường, chỉ là còn sống, liền đã dùng hết toàn bộ khí lực, rất khó có thời gian kinh doanh tốt một đoạn tốt tình cảm. "Tiểu bảo mẫu, cái kia Dương Di, ngươi có tình yêu sao?" Dương Lệ cười, tóc nàng đã hoa râm, vừa mới bắt đầu hầu hạ lao thái thái, về sau hầu hạ Triệu nữ sĩ, hiện tại lại cùng tiểu thư, tình yêu sao? Có lẽ từng có qua đi, nàng từng có một đoạn rất rách nát hôn nhân. Thế là, Dương Lệ cũng không trả lời vấn đề này, chỉ nói là, làm điểm tâm đi. "Được rồi." Mà lúc này, Đoạn Dã đã lần theo đường đá, đi tới hậu hoa viên. Bởi vì loại hoa là bốn mùa đều sẽ nở rộ hải đường cùng hoa hồng, dùng đặc thù thổ nhưỡng bồi dưỡng, cho dù là mùa đông, hắn cũng sẽ bồi dưỡng nhà ấm, đồng dạng hoa nở bất bại, bởi vậy, bây giờ hậu hoa viên, lọt vào trong tầm mắt chính là đủ mọi màu sắc hoa tươi. Hắn đến thời điểm, Lạc Thanh Diên ngay tại tới hoa. Nàng hôm nay mặc một kiện đai đeo quần, tóc toàn bộ quần tại sau đầu, lộ ra trắng non thon dài cái cổ, dưới ánh mặt trời, da thịt của nàng cho Đoạn Dã một loại so những thứ này hoa còn muốn tiểu diễm cảm giác. Mèo con tại nàng phía sau trên bãi cỏ chạy chơi đùa, hình tượng đừng đề cập thật đẹp. Hắn từ phía sau tiến lên, ôm lấy nàng, cũng cầm trong tay nàng vẩy nước khí. "Lạc Thanh Diên, thế nào? Thỉnh không nên đi trước ăn điểm tâm sao?" "Đoạn Dã, hôm nay nghỉ ngơi, lao bà ngươi hẳn là ngủ cùng ta hồi lung giấc không phải sao? Hôm qua ngủ được quá sớm, hiện tại không ngủ được. Vậy ta cũng không cần ngủ." Lạc Thanh Diên thả tay xuống bên trong đồ vật, quay đầu lại, hai tay ôm cổ của hắn, bốn mắt nhìn nhau, không biết là ai trước đến gần chờ kịp phản ứng thời điểm, giữa răng môi đã tất cả đều là lẫn nhau hương vị. Bọn hắn hiện tại, vậy mà so lúc trước cùng một chỗ đoạn thời gian kia, còn muốn càng giống tình yêu cùng nhiệt bên trong tiểu tình lữ. Hai người thở hồng hộc dừng lại, lẫn nhau cũng nhịn không được cười, lần nữa chăm chú ôm nhau. "Lão bà, chúng ta cũng không tiếp tục muốn tách ra." "Ừm, cũng không phân biệt mở." "Lạc Thanh Diên, đi, đi vào trước ăn điểm tâm." Đoạn Dã đột nhiên linh quang lóe lên, giẫm ở nàng cái bóng, ha ha, lão bà, cái bóng của ngươi bị ta dẫm ở, đến lại dẫm một chút mới có thể đi. Lạc Thanh Diên cầm vẩy nước khí tay run một cái, Đoạn Dã, ngươi nhảm chẳng không? Đoạn Dã cười, được thôi, cái kia đi. Nhưng hắn đi vài bước, phát hiện Lạc Thanh Diên không có đuổi theo. Thế là, quay đầu, thế nào? Lạc Thanh Diên buông buông tay, tới lại giẫm một chút ta, không phải bị ngươi định trụ sao? Đoạn Dã sững sờ, Lạc Thanh Diên tiếu dung rất đẹp, còn mang theo vài phần cương triều hương vị. Đoạn Dã lập tức cười, tiếu dung đều nhanh cùng mặt trời vai sóng vai. Hắn đi qua, lại giẫm một chút bóng dáng của nàng, sau đó dắt tay của nàng, vậy bây giờ có thể đi, lão bà. Hai người sóng vai đạp vào đầu này tràn đầy hoa tươi đường ăn điểm tâm xong, bọn hắn liền lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất bị san bằng, làm một cái cự đại hào bể bơi, thế là Đoạn Dã trực tiếp cởi quần áo ra, mặc quần cộc đều liền xuống nước, đồ ăn vặt cùng hoa quả đều là Lạc Thanh Diên tự mình đi dưới lầu bưng lên, vẫn là lệnh cưỡng chế không cho phép bất luận kẻ nào đi lên. Đoạn Dã đang bơi lội, nàng an vị tại ô mặt trời châu nghỉ tạm lý công việc. Nhìn xem Đoạn Dã tinh lực vô hạn bộ dáng, Lạc Thanh Diên trong nháy mắt cũng có chút mặt người, nàng lúc trước chưa từng cảm thấy mình lòng ham chiếm hữu mạnh bao nhiêu, nhưng từ khi Đoạn Dã sau khi trở về, nàng liền có thể cảm giác được mình lòng ham chiếm hữu càng ngày càng mạnh. Mạnh đến cái tình trạng gì đâu? Liên gia bên trong người hầu nhìn nhiều Đoạn Dã đều sẽ tức giận tình trạng. Lạc Thanh Diên buộc mình tận lực ít chú ý hắn, quan tâm kỹ càng mình cùng công việc, nhưng sinh lý tính thích, tựa hồ rất khó để lý trí khống chế lại chính mình. Không bao lâu, Đoạn Dã du đủ rồi, lên bờ. Một tảng lớn bóng đen phóng xuống đến, Lạc Thanh Diên mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu, nghịch ánh sáng, chỉ có thấy được Đoạn Dã tâm kia so lúc trước càng có nam tử khí khái mặt. Lạc Thanh Diên vừa định nói chuyện, Đoạn Dã liền xoay người cúi đầu, hôn lên nàng. Lạc Thanh Diên trực tiếp trừng lớn hai mắt. Máy tính còn tại video hội nghị, thế là tất cả mọi người trầm mặc 3 giây, bạo phát ra bén nhọn nổ đùng. A, má ơi. Đập đến 3. Chơi ạ. Đây là hôn a. Ta không nhìn lầm a. Đoạn Dã trong nháy mắt bừng tỉnh, lui về sau hai bước, khuôn mặt không hiểu nóng lên nóng. Tại video hội nghị a. Hắn liền không thấy, vào xem lấy nhìn lão bà xinh đẹp. Lạc Thanh Diên thần sắc như thường nhìn về phía camera, hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Nói xong, liền đem video cho nhốt. Hiện tại công ty đã nhiều rất nhiều người trẻ tuổi, nam tinh vào tù thời điểm, hàng luân sâu mọt cũng bị toàn diện rút, có thể nói là một trận thay máu, hiện tại hàng luân càng thêm phát triển không ngừng. Cho nên, văn phòng không khí rất tốt, mọi người đang điên cuồng che miệng thét lên, căn bản không dừng được đây là cái gì tiểu thuyết tình cảm kịch bản a. Tất cả mọi người rất sôi trào. Liền ngay cả Trình Thuế Tuế cũng không có cách nào nâng chán, hai người này, trước mặt mọi người tú ân ái thật được không? Lưu Nghiêm sửa sang lại một chút cả vạn, kết thúc ta liền đi a. Trình Tuế Tuế, đi cái nào a? Đêm nay đoàn kiến a? Không đoàn. Lưu Nghiêm, chính ngươi đi đoàn đi, về nhà bồi vợ con đi. Lưu Nghiêm đi xa, trong văn phòng mới bộc phát ra một trận tiếng cười, liền ngay cả Trình Tuế Tuế cũng nhịn không được cười ra tiếng. Rất nhanh, Trình Tuế Tuế điện thoại len ken một tiếng, nàng nhìn thoáng qua tin tức, ý cười càng sâu. Nàng vô vô tay, đám người quay đầu, đến, đêm nay đoàn kiến là Lạc tổng đặc phê, nhưng mà, các ngươi nếu là không nghĩ đoàn, liền đổi thành mỗi người phát hồng bao, chọn một. Thế là, mọi người hào hứng cao, hồng bao. Hồng bao. Trình Tuế Tuế cười, cùng với nàng nghĩ không như mà hợp, được, vậy hôm nay liền đến nơi này, các vị xử lý xong trong tay công việc, nên tan tầm liền xuống ban đi, tài vụ chủ quản đi theo ta lội văn phòng. Tài vụ cũng rất vui vẻ, trực tiếp ôm laptop liền hấp tấp đi theo. Trong văn phòng, đám người reo hò không thôi. Mà lúc này, Lạc Thanh Diên bị Đoạn Dã đã kéo xuống nước. Nàng bản thân cũng chỉ mặc vào màu trắng quần áo ở nhà, lần này tốt, toàn thấu Đoạn Dã tuyệt không an phận, ôm nàng, cọ á cọ, lao bà, ngươi gần nhất rốt cục chẳng phải xương cảm giác. Hắn xoa bóp nàng bên hông thịt thịt, ừm, ta thích. Lạc Thanh Diên cảm thấy rất khô nóng, cái này giữa ban ngày. Ngươi đừng làm rộn, ta quần áo đều ướt. Đoạn Dã, ta giúp ngươi đổi áo tắm có được hay không? Ánh mắt của hắn sáng rực, rất là cực nóng. Lạc Thanh Diên nghĩa chính ngôn từ, không tốt. Đoạn Dã tay đã đưa tới, kháng nghị vô hiệu a, lão bà. Thế là, bể bơi nước tạo nên một vòng lại một vòng liên y, Lạc Thanh Diên cuối cùng cũng không đổi thành áo tắm, đương nhiên, bọn hắn cũng không ăn cơm trưa. Cuối cùng, ngay cả người đều là Đoạn Dã ôm trở về đi. Hắn mỹ mỹ, ôm nàng ngủ cả một buổi chiều. Nhưng mà, hàng luân công ty nhân viên cũng rất vui vẻ, toàn công ty đoàn kiến hủy bỏ, đồng thời mỗi người còn thu hoạch 500 tiền thưởng, 500 a. Toàn công ty từ trên xuống dưới mấy ngàn người, ngay cả công nhân vệ sinh cùng bảo an đều nhận được, tất cả mọi người quỳ cầu nhiều đến điểm ông chủ như vậy, càng hy vọng lão bản cùng nàng trượng phu có thể ân ái lại ân ái ba. Chương 527, Trần Đậu Đậu ly hôn. Chương 527, Trần Đậu Đậu ly hôn. Mà lúc này, Trác gia. Trần Đậu Đậu mang theo quà tặng tới cửa thăm hỏi. Tiếng đập cửa vang lên, Trác Bất Phàm ngay tại trong viện hóng mát, cho nên rất nhanh liền đứng lên đi mở cửa. Ai vậy? Bên ngoài cũng không có tiếng vang, cho nên Trác Bất Phàm mở cửa. Vừa mở cửa ra, Trác Bất Phàm sắc mặt liền trầm xuống. Là ngươi a? Có chuyện gì? Trần Đậu Đậu bồi cười, cầm trong tay đắt đỏ quà tặng cùng hồng bao đưa lên, "Cứu cứu, đây là ta một chút xíu tâm ý, ngài." Trần Đậu Đậu vừa đưa tới, Trác Bất Phàm liền trực tiếp đem người lấy ra, quà tặng cũng vãi đầy mặt đất. Trần Đậu Đậu lập tức có chút không biết làm sao, "Cứu cứu." Trác Bất Phàm lúc đầu không muốn lý, nhưng nhớ tới Trần Đậu Đậu mẫu thân muội muội của hắn, vẫn là nhìn Trần Đậu Đậu vài lần, lập tức mở miệng nói, "Nam Tinh đã hình phạt, Đậu Đậu, ta mặc dù không biết nàng cụ thể làm những gì, nhưng ngươi là nàng đồng loa không thể nghi ngờ." Trần Đậu Đậu con mắt trong nháy mắt ướt át, "Cứu cứu, ta không biết nàng sẽ giết người, ta thật không biết." Trác Bất Phàm đưa tay, "Ngươi đừng có lại nhiều lời, Trần Đậu Đậu. Thẩm vấn sự tình ta không biết, nhưng ngươi còn đứng ở nơi này, đã nói lên Nam Tinh không có khai ra ngươi. Cứ như vậy, hai chúng ta người nhà, cứ như vậy nước giếng không phạm nước sông, là được." Trần Đậu Đậu bỗng nhiên quỳ xuống đất, "Cứu cứu, ta thật biết sai, ngài liền tha thứ ta lần này đi, bằng không thì ta đều không còn mặt mũi về nhà, mẹ ta cũng không tha thứ ta, van cầu ngài cứu cứu. Trác Bất Phàm nhìn xem Trần Đậu Đậu khóc đến khóc không thành tiếng dáng vẻ, thở dài một hơi, hắn nói, Đậu Đậu, chúng ta Trần gia cả đời này, cha mẹ ngươi đều thật là tốt bác sĩ, chỉ có ngươi, ngươi biết không? Làm người có thể không có tiền, nhưng không thể không có lương tâm. Đậu Đậu, ngươi làm ta quá là thất vọng. Sau này à, ta chỗ này, ngươi đừng có lại tới, về phần mẹ ngươi, đó là ngươi mình cần cân nhắc vấn đề. Trần Đậu Đậu, ngươi là người trưởng thành rồi, ngươi phải hiểu đúng sai, mà không phải trợ trụ vi ngược, còn tính toán đến trên đầu của ta, ta là lão, có thể ta không phải choáng váng. Nói xong, Trác Bất Phàm trực tiếp đóng lại đại môn. Trần Đậu Đậu khóc hoa mắt, cứu cứu. Đầy đất quà tặng rơi là tả trên đất, cánh cửa kia cũng rốt cuộc chưa từng mở ra. Trác Bất Phàm quay đầu, lại thấy được thê tử của mình, chính cầm cái nồi đứng tại cổng. Hắn muốn nói gì, nhưng là lão bà hắn chỉ là mở miệng cười, cơm chín rồi, tới dùng cơm đi. Thế là, Trác Bất Phàm lời nói liền toàn bộ nuốt trở vào, khó tránh khỏi có chút con mắt chua xót, tốt, cái này tới. Nàng dâu hiểu hắn, chính là cái này trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất tình. Có thể Trần gia gia môn bất hạnh a, gia Trần Đậu Đậu. Các loại Trần Đậu Đậu khóc xong, đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên, vừa quay đầu, lại thấy được trượng phu của mình, Mạc Sơn. Trần Đậu Đậu tranh thủ thời gian chỉnh lý tốt tâm tình, cầm đồ vật đi tới, sao ngươi lại tới đây? Nàng theo bản năng muốn đi giả mồ núi tay, lại bị Mạc Sơn cho tránh đi. Trần Đậu Đậu ngạc nhiên, khiếp sợ ngước mắt, lại chỉ gặp Mạc Sơn thần sắc phức tạp mở miệng, mẹ ta để cho ta cùng ngươi ly hôn. Trần Đậu Đậu lập tức sắc mặt trắng nhợt, mẹ nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta có thể giải thích. Mạc Sơn, giải thích cái gì? Ngươi tốt khuê mật là tội phạm giết người a, Trần Đậu Đậu. Nàng làm sự tình có quan hệ gì với ta? Mạc Sơn cau mày, ngươi thật sự cho rằng ngươi làm những chuyện kia không ai biết không? Trần Đậu Đậu sắc mặt càng trắng hơn. Vậy sao ngươi nghĩ? Ngươi có phải hay không cũng nghĩ ly hôn với ta? Mạc Sơn nói thẳng, vâng, hộ khẩu bản cùng giấy hôn thú, còn có hai ta thẻ căn cước ta đều mang tới, cũng hẹn xong thời gian, chính là hôm nay. Trần Đậu Đậu nước mắt lập tức lại tràn mi mà ra, ta cựu tử nhất sinh cho ngươi sinh đứa bé, ngươi cứ như vậy đối ta. Mạc Sơn hít sâu một hơi, hài tử ta không muốn. Trần Đậu Đậu sửng sốt 3 giây, ngươi nói cái gì? Mạc Sơn, hài tử ta không muốn, phòng ở xe đều lưu cho ngươi, tài sản một người một nửa. 2 giờ rưỡi xế chiều, cục dân chính gặp. Nói xong, Mạc Sơn xoay người rời đi, lại bị Trần Đậu Đậu giữ chặt, hắn đối đầu một đôi tuyệt vọng lại mang theo máu đỏ tia mắt. Trần Đậu Đậu nói chuyện tiếng nói đều đang run sợ, "Mạc Sơn, cho ta một cơ hội, nam tinh không có, ta sẽ dẫn lấy hài tử hảo hảo cùng ngươi sinh hoạt." Mạc Sơn ánh mắt rất là lạnh lùng, "Hài tử nuôi dưỡng phí, mỗi tháng ta sẽ đúng hạn gọi cho ngươi." Trần Đậu Đậu tới gần sụp đổ, "Mạc Sơn, kia là cái ngoại nhân. Ngươi muốn vì ngoại nhân vứt bỏ ta sao?" Mạc Sơn cười, "Ngươi đem nàng lần lượt mang đến trong nhà thời điểm, tại sao không nói nàng là người ngoài? Ngươi biết không, ta vẫn luôn rất không thích nam tinh, thế nhưng là ngươi nói như thế nào, các ngươi mấy chục năm giao tình, để cho ta không muốn như vậy." Đậu Đậu, vợ chồng tình cảm so ra kém ngươi khuê mật tình nghĩa, ngươi xưa nay không chịu nghe ta, dù chỉ là nửa câu. Ta quá mệt mỏi. Trần Đậu Đậu mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm vang lên, "Lão công, ta có thể đổi, ta sẽ không còn dạng này." Mạc Sơn lại là nhắm lại mắt, "Mấy năm này, ta đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội." Trần Đậu Đậu gắt gao cắn môi, liên thủ bên trong đồ vật đều không để ý tới, chỉ cố chấp dắt lấy Mạc Sơn góc áo. Mạc Sơn không có chút nào lưu luyến, trực tiếp gọn gàng đem góc áo rút đi. "Đến thời gian, ngươi nếu là không đến, chúng ta tòa án gặp." Nói xong, Mạc Sơn sải bước rời đi, rất nhanh liền lên xe, lập tức nên ngang rời đi. Trần Đậu Đậu căn bản đuổi không kịp một cái cố gắng chỉ muốn thoát khỏi nàng nam nhân trưởng thành, trực tiếp liền té ngã trên đất, nhưng Mạc Sơn không xem thêm một chút. Trần Đậu Đậu sụp đổ ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn lên tiếng. Mạc Sơn tâm tình làm sao tốt đâu? Hắn cùng Trần Đậu Đậu là bởi vì yêu nhau mới kết hôn, có thể kết hôn nhiều năm như vậy, chỉ cần nam tinh có chuyện gì, hắn cùng hài tử mãi mãi cũng là cái sau. Thời gian dần trôi qua, hắn mệt mỏi, yêu bất động. Nam tinh bị tuyên án một khắc này, Mạc Sơn trong lòng ép chặt lấy đại thạch đầu tựa hồ cũng buông xuống. Rốt cuộc không ai để ý tới Trần Đậu Đậu, dù cho nàng về tới Trần gia, cha mẹ của nàng cũng không cho phép nàng vào cửa. Nàng là con gái một, nhưng nàng phụ mẫu, vậy mà một lần nữa ống nghiệm một đứa bé. Trần Đậu Đậu thật không nghĩ tới, ba mẹ nàng vậy mà như vậy quyết tuyệt muốn cùng với nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nam tinh a, người sống cũng không có so ngươi tốt đi nơi nào. Trần Đậu Đậu cười khổ. Nàng thậm chí xuất hiện phí hoài bản thân mình suy nghĩ, nhưng là nàng còn có hài tử còn nhỏ. Nàng chỉ có thể dựa vào khóc để phát tiết cảm xúc đảo mắt chính là một năm đông. Bọn nhỏ thả nghỉ đông. Lạc Thanh Diên cùng Đoạn Dã đi nhà trẻ tiếp hài tử. Vừa tiếp vào hài tử, Đoạn Dã liền nhận được điện thoại. "Uy, ca, thế nào?" Đoạn Trạch ngữ khí có chút nghiêm trọng, "Hôm nay mang Thanh Diên về một chuyến quê quán đi." Đoạn Dã tâm lập tức nhấc lên, "Đây không phải còn chưa tới ăn Tết sao?" "Sao? Thế nào?" Đoạn Trạch, "Ra ra tiến bệnh viện." Đoạn Dã sắc mặt đột nhiên trắng lên. "Ta đã biết, chúng ta lập tức về." Chương 528, tiền trạm hậu tấu. Chương 528, tiền trạm hậu tấu. Nghe vậy, Lạc Thanh Diên cũng không có trì hoãn, trực tiếp đem hài tử ôm vào xe. "Đi, đem hài tử đưa về nhà, chúng ta liền đi." Đoạn Dã, "Vậy ta gọi điện thoại, để cho ta mẹ tạm thời tới xem một chút hài tử." Lạc Thanh Diên lái xe, Đoạn Dã tại tay lái phụ gọi điện thoại, hai cái bảo bảo rất ngoan ở phía sau tòa chơi trong tay khối rủ bịp đồ chơi. Rất nhanh, Đoạn Dã liền đem hài tử đưa đến vầng trăng khuyết, bảo mẫu đem hài tử mang đi, Lạc Thanh Diên lên lầu thu dọn đồ đạc. Chờ bọn hắn làm xong dẫn theo hành lý xuống tới thời điểm, vừa lúc gặp vội vàng mà đến Đinh Nhất Phân. "Đoạn Dã, mẹ, hài tử trước hết giao cho ngươi nhìn hai ngày." Đinh Nhất Phân gật gật đầu, "Mau đi đi, cha ngươi cũng vội vàng ra cửa." Cứ như vậy, Đoạn Dã mang theo Lạc Thanh Diên vội vã lên xa lộ. Chờ bọn hắn đến quê nhà thời điểm, đã là 3 giờ sáng nhiều, người Đoàn gia đều tề tụ bệnh viện, ngay cả Đoạn Giã đại bá đều tới, tất cả mọi người chờ ở phòng cấp cứu bên ngoài, mà Miêu Tố Chân cũng bởi vì sốt ruột ngã bệnh, tại một gian khác phòng bệnh nằm trích Đoạn Trạch không mang Thẩm Niệm Niệm đến, bởi vì nàng đã mang thai hơn 6 tháng, không chịu được đường dài buôn ba. Đoạn Giã, ca, ra ra thế nào? Đoạn Trạch, đi vào cứu giúp hai lần. Rất nhanh, Lương Mặc cũng vội vàng chạy tới Đoạn Giã, Đoạn Trạch, Lạc Thanh Diên đều đứng lên, kêu câu, tẩu tử. Lương Mặc thở phì phò phất phất tay, đều ngồi, ra ra thế nào? Lần này, không đợi Đoạn Trạch trả lời, phòng cấp cứu cửa liền mở ra. Bác sĩ đi ra, mọi người cùng nhau vây lại. Bác sĩ, bệnh nhân đã đến nỏ mạnh hết đà, không dư thừa bao nhiêu thời gian, mang về nhà đi. Bác sĩ, làm cho tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Đoạn Giã nắm lấy bác sĩ, thật không có biện pháp khác sao? Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, tính mạng con người chạy tới cuối cùng, lại nhiều làm cái gì đều không làm nên chuyện gì. Cho nên, bác sĩ chỉ nói là, để lão nhân hảo hảo đi thôi. Đoạn Thịnh mắt đỏ hỏi, còn lại bao nhiêu thời gian? Bác sĩ nói, nhiều thì nửa tháng, ít thì cũng chính là hai ngày này. Bác sĩ nói xong cũng đi, Đoạn Giã còn muốn lại truy, lại bị Đoạn Trạch giữ chặt, đã là nghiệp nội y thuật thầy thuốc giỏi nhất. Đồng thời, Gia Gia xảy ra chuyện là Gia Gia cảnh vệ viên đưa đến bệnh viện quân khu. Cái này tất nhiên là lấy hết cố gắng lớn nhất Đoạn Giã yên lặng, trong lúc nhất thời không nói gì, Đoạn Kiến Thành rất nhanh liền bị đẩy ra, trên thân ghim đủ loại cái ống, hút lấy dưỡng, đi vào phòng bệnh bình thường. Đoạn Thịnh, ta và các ngươi đại bá lưu lại liền tốt, các ngươi như thế một đường phong trần mệt mỏi chạy tới đều vất vả, mau trở về ngủ đi. Đoàn Khải không nói chuyện, chỉ là ngồi ở Đoạn Kiến Thành bên người, sau đó mở miệng, Tiểu Mặc. Lương Mặc tiến lên, cha, ngươi liên hệ nhân tế, để nhân tế mang theo Duệ Quân mau chóng chạy về nhà một chuyến. Lương Mặc hít sâu một hơi, được rồi. Đoạn Thịnh phất phất tay, tốt, các ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi, tranh thủ thời gian, trưa mai đến đổi chúng ta. Đoạn Trạch chỉ có thể trước mang theo đệ đệ cùng đệ muội về nhà, chỉ bất quá, đêm nay mọi người chú định đều là ngủ không ngon. Lương Mặc có thể một tuyến liên hệ Đoạn Nhân Tể bên kia trực ban người của phòng làm việc, lại không thể trực tiếp cho Đoạn Nhân Tể gọi điện thoại. Mà Đoạn Giã mấy người lúc đi ra, tại bệnh viện đại sảnh thấy được lao ra từ cảnh vệ viên. Vương Trạch Trung vừa nhìn thấy bọn hắn ra liền đứng lên, một đại nam nhân còn có chút khẩn trương, thủ trưởng, hắn, Đoạn Giã, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Vương Trạch Trung xem như thở dài một hơi, lại ngồi trở xuống Đoạn Trạch, Vương Thúc, mang theo ngươi người cùng chúng ta về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Vương Trạch Trung xấu hổ cười cười, không được, đến trông coi thủ trưởng ta mới yên tâm, bất quá, quân bộ cũng biết tin tức, ngày mai có thể sẽ người tới. Đoạn Trạch cùng Đoạn Giã liếc nhau một cái, đều không nhiều lời cái gì, chỉ là thở dài một hơi, không có lại khuyên. Hai huynh đệ là riêng phần mình lái xe về nhà. Lạc Thanh Diên sợ Đoạn Giã không quan tâm, cho nên là mình lái xe. Chờ sáng mai chúng ta cho ra ra mãi mãi hầm điểm ăn ngon dẫn đi. Đoạn Giã gật đầu, cảm ơn ngươi, lão bà. Lạc Thanh Diên lắc đầu, hẳn là ngươi ngủ trước sẽ, đợi đến nhà ta bảo ngươi. Đoạn Giã lên tiếng, lại không thật đi ngủ, mà là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hiện tại cái giờ này, chỉ có đèn đường còn tại lóe lên, nơi xa đều là một vùng tăm tối. Mặc dù đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng không nghĩ tới, một ngày này thế mà tới nhanh như vậy. Nam Tinh bản án kết thúc về sau, Gia Gia biến mất một đoạn thời gian, nhưng lão gia tử bên người có cảnh vệ viên đi theo, cho nên bọn hắn cũng không phải rất lo lắng. Về sau Hải Tử được nghỉ hè thời điểm, Đoạn Giã còn chuyên môn mang theo Hải Tử lão bà về nhà ở một đoạn thời gian, vậy sẽ nhìn xem lão gia tử tinh khí thần vẫn là rất tốt. Không nghĩ tới Đoạn Giã nhớ tới lúc trước, mấy năm này tại kinh đô phát sinh những thứ này ngoài ý muốn, nếu không có lão gia tử một mực tại đằng sau chống đỡ bọn hắn, có lẽ bọn hắn đã sớm không phải hiện tại bộ dáng này. Từ nhỏ, Đoạn Giã thích nhất đi theo lão gia tử, mỗi lần nghịch ngợm bị đánh đều là lão gia tử che chở, hắn thật rất khó tiếp nhận. Thế là nhịn không được có chút hốc mắt chua xót. Lạc Thanh Diên thấy đau lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Về đến nhà, hai người đơn giản rửa mặt đi ngủ. Sáng ngày thứ 2-7 giờ, Lạc Thanh Diên cùng Đoạn Giã rời giường đi mua hai con gà mái trở về nấu canh. 8 điểm, Lạc Thanh Diên tại nấu canh thời điểm, Thẩm Niệm Niệm nâng cao bụng lớn vào, thẳng thấy Lạc Thanh Diên hãi hùng kết vía, "Niệm Niệm, ngươi đi chậm một chút." Thẩm Niệm Niệm vén tay áo lên lại tới, "Ta đến giúp đỡ." Đoạn Giã cũng bị giật nảy mình, "Ngươi cái này sớm như vậy đã đến? Cái này cần đuổi nhiều sớm xe a. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi." Thẩm Niệm Niệm, "Ta để lái xe đưa ta tới, trên đường đi rất an toàn, yên tâm đi. Ngươi không ở nhà dây lưng nguyên sao? Ta cầm viên đưa đi vầng trăng huyết, có lạc lạc, xâm xâm bồi tiếp." Nói lên cái này, Lạc Thanh Diên mở miệng nói chuyện, "Ta để cho ta tẩu tử tạm thời cũng đi vầng trăng huyết, cho mẹ ta mua xế chiều hôm nay đường sắt cao tốc phiếu, hẳn là ban đêm đã đến." Đoạn Giã sử sốt, "Chuyện khi nào?" "Lạc Thanh Diên, sáng nay ta cho mẹ gọi điện thoại." Nàng nghĩ đến, nếu là ra ra không có việc gì, cái kia Đinh Nhất Phân tối nay đến cũng không có việc gì, nhưng là đã bác sĩ đều nói như vậy, tự nhiên vẫn là phải tận lực chu toàn, về phần hài tử, trước hết để cho người khác nhìn xem. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Thẩm Niệm Niệm nâng cao cái bụng lớn còn đuổi tại phía trước. Đoạn Giã nghe vậy, quay người ôm lấy nàng, "Tạ ơn, ta đều không muốn như thế chu toàn." Lạc Thanh Diên nghe vậy, lắc đầu, về ôm lấy hắn, giữa phu thê, không muốn luôn nói tạ ơn. Thẩm Niệm Niệm nhìn xem cái này ấm áp một màn, có chút cảm động sờ lên bụng, còn tốt nàng không có nghe Đoạn Trạch. Cho nên khi Đoạn Trạch xuống lầu, nhìn thấy Thẩm Niệm Niệm ngay tại phòng bếp như cái đuôi nhỏ giống như đi theo Lạc Thanh Diên thời điểm, biểu lộ lập tức đọc lại, "Thẩm Niệm Niệm." Thẩm Niệm Niệm quay đầu, khuôn mặt nhỏ bởi vì mang thai có chút mờ mà, nháy mắt, "Ừm, ca ca." Đoạn Trạch lập tức tức giận đến hai mắt một hắc. "Tốt, học được tiền trạm hậu tấu đúng không? Chương 529. Ta chỉ là đến bồi cùng ngươi." Chương 529. Ta chỉ là đến bồi cùng ngươi. Đoạn Trạch tâm tình rất là phức tạp, dứt khoát đi thẳng vào. Thẩm Niệm Niệm này lại thân thể linh hoạt cực kỳ, Đoạn Trạch duỗi tay ra tới, nàng liền xoay người từ hắn nách phía dưới né tránh, thậm chí còn ba bước cũng làm hai bước từ phòng bếp chạy ra ngoài. "Ôi, ta đây không phải an toàn đạt tới sao?" Làm gì vậy ngươi đây là? Thẩm Niệm Niệm không rõ ràng lắm thanh âm từ trong phòng khách truyền tới Đoạn Trạch nâng trán, nhịn không được lại nhắm lại mắt. Hắn cứ nói đi, liền nói không thể để cho Thẩm Niệm Niệm lại mang thai a. Hắn biện pháp làm rất tốt, kết quả đây. Kết quả Thẩm Niệm Niệm đem hắn mua bộ mỗi một cái đều đâm lỗ nhỏ, hơn nữa còn cho hắn còn nguyên trả về. Các loại Đoạn Trạch phát hiện không hợp lý thời điểm đã chậm. Thẩm Niệm Niệm. Đoạn Trạch kêu một tiếng, rất có vài phần cắn răng nghiến lợi hương vị. Rất nhanh, Đoạn Trạch liền trực tiếp đi ra ngoài tìm Thẩm Niệm Niệm. Mà tại trong phòng bếp Đoạn Giã cùng Lạc Thanh Diên liếc nhau một cái, không khỏi đều cong đôi mắt. Thẩm Niệm Niệm như thế nháo trò, trong nhà bầu không khí ngược lại khoan khoái rất nhiều. Mà trong phòng khách, Thẩm Niệm Niệm còn tại ghế sofa sau trốn tránh Đoạn Trạch. Ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện với ta? Đừng động thủ. Đoạn Trạch khí cười, ta lúc nào đánh qua ngươi? Thẩm Niệm Niệm lập tức bị chẹn họng một chút, cái kia mắng cũng không được. Ngươi cũng sợ bị ta mắng? Thẩm Niệm Niệm lý không thẳng khí cũng tráng, sợ. Vậy ngươi còn dám tiền trạm hậu tấu? Đây không phải là biết ngươi sẽ không đồng ý nha. Đoạn Trạch, ngươi còn ủy khuất. Gặp Đoạn Trạch giống như thật bị nàng phi đến, Thẩm Niệm Niệm cũng không chạy, thăm dò tính hướng phía Đoạn Trạch bên người di động, một cái tay vịn bụng, một cái tay vịn ghế sofa, tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần lấy lòng ý vị đủ Đoạn Trạch thật cảm thấy đủ rồi, hắn đời này là hoàn toàn bị nàng bóp gắt gao. Thẩm Niệm Niệm gặp hắn sắc mặt âm tình bất định, quả quyết vươn tay ôm lấy eo thân của hắn, tại trước ngực hắn cọ á cọ, lao công, đừng nóng giận nha, ta cam đoan ta cái gì cũng không làm, ta chỉ là đến bồi cùng ngươi, nhìn xem ra ra. Nàng chỉ muốn, tại Đoạn Trạch cần nhất thời điểm, nàng đều ở bên cạnh hắn. Nàng không muốn để cho Đoạn Trạch một người đi xử lý những chuyện kia. Mà cuối cùng, Đoạn Trạch thở dài một hơi, về ôm lấy nàng, tới sớm như thế, có phải hay không đều không chút đi ngủ. Nghe xong lời này, đổi thành Thẩm Niệm Niệm tâm bắt đầu hế ẩm. Nàng liền biết, hắn quả nhiên vẫn là thương nàng nhất. Thế là, Thẩm Niệm Niệm khóc thút thít hai tiếng, ôm lấy hắn, thấp giọng mở miệng, "Còn tốt, ta nghĩ trước đi theo ngươi nhìn xem ra ra trở lại ngủ bù cũng không muộn." Ngay tại Đoạn Trạch muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên cảm giác được có xe lái vào viện tử, hướng ngoài cửa sổ xem xét, đúng là hai chiếc Jeep Đoạn Trạch, "Ngươi tại cái này ngồi, ta đi ra xem một chút." Đoạn Trạch nói xong cũng sải bước đi ra ngoài, vừa lúc gặp được từ phòng bếp ra Đoạn Dã. Hai huynh đệ liếc nhau một cái, liền cùng đi ra. Trong viện Đoạn Thịnh cùng Đoàn Khải cùng một chỗ đem trên xe lăn láo ra tử cho rời xuống tới. Hai huynh đệ thật nhanh đi tới Đoạn Trạch, "Cha, các ngươi làm sao đem ra ra cho mang về?" Đoạn Dã cũng mười phần lo lắng nhìn xem Đoàn Khải, "Ra ra ngươi không muốn đợi tại trong bệnh viện." Lúc này, lão gia tử cũng mở mắt, "Cứ như vậy đi, ra ra biết mình thân thể, ra ra nghĩ đợi trong nhà." Nói xong, lão gia tử nhìn về phía Đoạn Dã, cười cười, "Tiểu Dã cũng quay về rồi." Đoạn Dã lập tức cảm thấy trong lòng một trận chua xót, nhưng vẫn là đi qua ngồi xổm người xuống, cầm lão gia tử tay, "Ra ra." Lão gia tử cười vỗ vỗ tay của hắn, hỏi, "Cùng Thanh Diên hảo hảo a?" Đoạn Gia hốc mắt đỏ lên một vòng, gật đầu, "Ừm, hảo hảo." "Hảo hảo liên tốt, người một nhà a, chính là muốn hảo hảo, ngươi cùng tiểu Trạch." Đoạn Trạch cũng ngồi xổm xuống, lão gia tử một tay kéo một cái, "Các ngươi đều phải đối xử tốt với vợ của các ngươi, người một nhà, muốn cùng hòa khí khí cùng một chỗ cả một đời." Đoạn Gia cùng Đoạn Trạch đều gật đầu. Mà Miêu Tố Chân cũng đi tới Đoạn Kiến Thành sau lưng chờ bọn hắn nói dứt lời, liền đem người đẩy vào ra môn. Đoạn Trạch cùng Đoạn Gia vừa muốn đuổi theo, liền nghe đến xe tích tích thanh âm. Thế là, mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy từng chiếc Việt Dã cùng Dịp dọc theo đạo mở tiền đến, trong làng thật nhiều người đều ra nhìn, thật sự là chiến trận quá lớn. Đoàn Khải lên tiếng, "Các ngươi đi vào, ta đến xử lý." "Trạch Trung, đi theo ta." Vương Trạch Trung tranh thủ thời gian liền theo đi. "Lương Mặc, đi thôi, chúng ta đi vào trước." Thế là, mọi người chỉ có thể về nhà trước. Xe cơ hồ toàn bộ đứng tại Đoàn Gia bên ngoài viện, còn tốt bây giờ không phải là cái gì ăn Tết giờ cao điểm, bằng không thì có thể sẽ phá hỏng Đoàn Gia không biết bọn hắn là thế nào trò chuyện. Tóm lại không bao lâu về sau, đại bá của hắn cũng chỉ mang theo 6 người tiền đến, đối Đoàn Gia Đoàn Trạch tới nói, đều là chút người xa lạ. Tuổi tác nhìn qua phải cùng Đoàn Khải Đoàn Thịnh không sai biệt lắm, nhưng trên người cái kia một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm, vẫn là để trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Đây tuyệt đối không phải cái gì đơn giản chức vị. Rất nhanh, Đoàn Khải liền mang theo bọn hắn lên lầu. Đoàn Dã lại hướng nhìn ra ngoài, những xe kia con cũng tại thống nhất về sau rút lui. Thẩm Niệm Niệm ngay tại hướng phòng bếp chui, bị Đoàn Trạch mang theo gáy cổ áo lôi ra đến, "Ngươi không có việc gì hảo hảo đợi được không? Phòng bếp nhiều người như vậy, muốn ngươi đi tham gia náo nhiệt." Thẩm Niệm Niệm tức giận đến chu môi, "Ta chỉ là đi giúp một chút a." Đoàn Dã đứng lên, hướng phía phòng bếp đi đến, "Tiểu tẩu tử, ngươi liền an tĩnh đợi chính là đối với chúng ta lớn nhất hỗ trợ." Nói xong, Đoạn Dã liền đi vào, Đoạn Trạch còn tại giáo dục Thẩm Niệm Niệm. Nhưng rất nhanh, phòng bếp một trận lốp bốp, Đoạn Trạch tranh thủ thời gian xoay người đi nhìn, liền thấy hắn lao đệ chính một mặt kinh hoàng đứng tại Lạc Thanh Diên trước mặt, trên mặt đất là gắn một chỗ quần quần thủy thủy. Đoạn Dã, tay trượt, "Thật xin lỗi, thật sự là thật xin lỗi, lão bà." Hắn thận trọng kêu câu "lão bà", bởi vì phát hiện Lạc Thanh Diên sắc mặt hơi khó coi. Thẩm Niệm Niệm trực tiếp không chút khách khí cười ra tiếng, "Còn nói ta đây. Đoạn Dã, ngươi ngó ngó ngươi, làm trở ngại chứ không giúp gì a?" Đoạn Dã khẽ miệng giật một cái, hắn thật sự là tay trượt. Đoạn Trạch mí mắt giật một cái, nén giận nói, "Ngươi cũng ra." Đoạn Dã lắc đầu, "Ta muốn giúp ta nàng dâu." Cuối cùng, Đoạn Dã cũng bị Lạc Thanh Diên cho kéo ra ngoài, đi tới cửa nhìn thấy cười trên nỗi đau của người khác Thẩm Niệm Niệm, cũng cùng nhau cho lôi đi, cho hắn hai đặt ở tivi trước mặt trên ghế salon. "Lão bà, Thanh Diên." Lạc Thanh Diên không chút khách khí lườm bọn họ một cái, "Hai người, hảo hảo ngồi là được, đừng đến quấy rối." Nhìn xem nhà mình lão bà bóng lưng rời đi, Đoạn Dã trăm mối vẫn không có cách giải, hắn khẳng định là bị Thẩm Niệm Niệm lấy bệnh, bằng không thì hắn nhưng là chủ nghệ đại thần. Thẩm Niệm Niệm nhìn về phía Đoạn Dã, "Ca của ngươi cũng không nói với ta ra ra thế nào, ngươi nói cho ta một chút đi." Nhắc lên cái đề tài này, Đoạn Dã liền không hiểu có chút trầm mặc. "Trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn tạm thời cũng sẽ không về kinh đô." Thẩm Niệm Niệm tâm tình lập tức trở nên rất là trầm trọng. Nhưng nàng tới thời điểm liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý, vô luận kết quả gì, nàng đều bồi tiếp hắn. Chương 530, còn có thể đoàn viên sao? Chương 530, còn có thể đoàn viên sao? Rất nhanh liền đến trưa, Lạc Thanh Diên, Lương Mặc, Đoạn Trạch còn có Đoạn Tịnh cùng một chỗ, đã làm nhiều lần đồ ăn, nghĩ đến nhà đông người, nhưng không nghĩ tới, không đợi đến ăn cơm, Đoàn Khải liền mang theo người đi ra. Các loại Đoàn Khải trở về, Đoạn Trạch hỏi, "Cha, những cái kia thúc thúc không ở nhà ăn sao?" Đoàn Khải, "Không được." Đoàn Khải cũng không có giải thích cái gì, thế là mọi người cũng đều không có hỏi nhiều nữa, đồ ăn rất nhanh liền lên bàn, nhưng xuống tới người cũng chỉ có Miêu Tố Chân một cái. Đoạn Dã, "Ra ra đâu?" "Ta đi gọi ra ra." Đoạn Dã vừa muốn đứng lên, Miêu Tố Chân lên đường, "Chúng ta ăn đi, đợi lát nữa ta cho hắn làm nốt đi." Đoạn Dã đành phải lần nữa ngồi xuống. Dưới bàn, Lạc Thanh Diên cầm một thanh Đoạn Dã tay, thấp giọng nói, "Chờ một chút ta cùng ngươi đi xem một chút ra ra." Đoạn Dã miễn cưỡng nở nụ cười, "Được." Thế là, bữa cơm này ăn đến tất cả mọi người có chút hào hứng sa sút. Sau bữa ăn, Đoàn Khải liền tạm thời rời đi, đương nhiên trước khi đi đi làm cái hộp cơm, cầm một điểm tiền lên giấy. Mọi người lúc này mới đột nhiên nhớ tới, trong nhà còn có cái giữa hè, đám người không khỏi đều có chút thấy náy, bởi vì từ về nhà bắt đầu, tất cả mọi người chỉ muốn ra ra một người, quên giữa hè. Tại mọi người yên lặng lúc thương cảm, Đoàn Khải đã đi tới giữa hè trước bài vị lên ba nén hương. Lập tức, giống như trước vô số lần như thế, ngồi xuống, xuất ra rượu, dọn xong đồ ăn, cùng giữa hè nói liên miên lại nhải nói trong khoảng thời gian này gặp phải người cùng sự. "Giữa hè, ngươi đã cực kỳ lâu không đến xem ta." Đoàn Khải ánh mắt đến giờ khắc này mới bắt đầu có chút bi thương, bởi vì hắn thậm chí đã không nhớ nổi, lần trước mơ tới thê tử là lúc nào. Tựa hồ thật đã rất lâu. Mà Đoạn Dã cùng Lạc Thanh Diên mang theo đồ ăn lên thư phòng. Cửa thư phòng vừa mở ra, liền thấy Đoạn Kiến Thành tại ôm album ảnh nhìn ảnh chụp. Gặp bọn họ tiến đến, Đoạn Kiến Thành mở miệng cười, "Tiểu Dã cùng Thanh Diên tới, đến, tới." "Đoạn Dã, ra ra, ăn cơm trước đi." Đoạn Kiến Thành cười, "Được, ăn cơm trước, ăn cơm trước." Thế là, trên bàn bày đầy đồ ăn, đều là hầm tốt, 10 phần mềm nát thịt cùng đồ ăn. Đoạn Dã ngồi ở kia, "Ra ra, ta cho ngươi ăn." Đoạn Kiến Thành vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Đoạn Dã trông mong dáng vẻ, đến cùng cũng vẫn là gật đầu. Tại Đoạn Dã ném đi dưới, lão gia tử vẫn là ăn một chén lớn cơm cùng đồ ăn. Cơm nước xong xuôi, lão gia tử ôm eo bưng ảnh, phía trên kia người đều là rất trẻ trung khuôn mặt, ảnh chụp là rất già côi đen trắng chiếu, nhưng bảo tồn được rất tốt. Lão gia tử chỉ vào trong đó một cái tuổi trẻ nữ hài tử nói, "Đây là tỷ tỷ của ta, nàng là cái bác sĩ chiến trường, còn chưa kịp tìm cho ta cái tỷ phu, liền không có, nàng rời đi năm đó mới 23 tuổi, vậy sẽ thông tin không phát đạt ai chờ nàng tin chết truyền đến nhà, đã là năm thứ 2 đông." Đoạn Dã cùng Lạc Thanh Diên không biết nói cái gì, có chút con mắt nóng lên. "Còn có cái này, đây là ta nhị ca, ta chỉ có khi còn bé gặp qua hắn, bởi vì hắn 16 tuổi liền nhập ngũ, không đến 20 tuổi, liền không có, thi hài hiện tại cũng còn không có trở về, ta sợ là chờ không tới. Đây là ta tứ ca, hắn rất lợi hại, trong bộ đội chứ danh thần thương thủ, về sau bị bắt." Đoạn Kiến Thành nói không được nữa, chỉ là nước mắt tuôn đầy mặt. "Tiểu Dã a, Dã Dã, ta tại. Chờ Dã Dã đi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ hàng năm đều đi xem bọn họ một chút, mang theo Lạc Lạc cùng Sâm Sâm cùng đi, đi nói cho bọn hắn, hiện tại Hoa Hạ là thế nào, còn có Đoàn gia hải tử đều thế nào." Đoạn Dã nghẹn ngào, "Ra ra, ngài đừng nói như vậy, ngài nhất định sẽ khá hơn." Lạc Thanh Diên cũng thấy lòng chua xót. Mà lúc này, Đoàn Khải cảm giác được có người sau lưng, quay người lại, liền thấy Đoạn Nhân Tể, Lương Mặc còn có Đoàn Duệ Quân. "Cha." Ba người cùng nhau kêu một câu. Đoàn Khải lúc này mới đứng lên, quay lưng đi lau một cái nước mắt, "Đều tới, đến, cho các ngươi mụ mụ đập cái đầu." Đoàn Nhân Tể nắm Lương Mặc, Đoàn Duệ Quân liền quỳ gối phía sau bọn họ. Ba người thành thành thật thật cho giữa hè dập đầu cái đầu Đoàn Khải, "Đi xem qua các ngươi già ra sao." Đoàn Nhân Tể, "Ra ra tại cùng tiểu Dã vợ chồng nói chuyện đâu." Đoàn Khải, "Được, vậy các ngươi cũng đi xem một chút đi." Đoạn Nhân Tể mang theo Lương Mặc đi xuống. "Nhân quý." Đoàn Duệ Quân nói, "Cha, ta cũng nghĩ cùng mẹ trò chuyện." Đoàn Khải gật gật đầu, tạm thời rời đi. Đoàn Duệ Quân liền quỳ tại đó, nhìn xem giữa hè bài vị, một đại nam nhân nhịn không được đỏ cả với mắt. Mụ mụ thời điểm ra đi, hắn còn nhỏ, trưởng thành đối với mâu thân ký ức căn bản cũng không thừa bao nhiêu. "Chỉ là, mẹ, ta yêu đương." Trung quanh yên tĩnh, không ai trả lời hắn. Thế là, Đoàn Duệ Quân chỉ có thể ngậm lấy nước mắt, túi đầu tiếp tục hóa vàng mã. "Mẹ, nàng là ta lãnh đạo nữ nhi, cũng là quân nhân, mẹ, thật đáng tiếc, nàng đi chấp hành nhiệm vụ, ta không có cách nào mang nàng tới gặp ngươi." Vẫn là không ai trả lời hắn. Đoàn Duệ Quân nước mắt rơi xuống dưới, "Mẹ, cái nhà này bên trong, ngươi là người thứ nhất biết tin tức này người." Qua hồi lâu, Đoàn Duệ Quân nói, "Mẹ, ta nhớ ngươi lắm." Cuối cùng, Đoàn Duệ Quân khóc không thành tiếng. Đoàn Khải đứng ở ngoài cửa, tim từng đợt ngạt thở, nhưng cũng không có biện pháp. Không có giữa hè về sau, cái này Tuế Nguyệt đối bọn hắn phụ tử tới nói, đều quá mức dài dằng dặc. Dài dằng dặc đến, chỉ cần vừa nghĩ tới có quan hệ với thê tử sự tình, hắn sẽ rất khó làm được tâm bình tĩnh đối đãi. Kia là một cái rất bình thường một ngày, hắn làm xong đồ ăn cùng hai đứa bé cùng nhau chờ hải tử về nhà ăn cơm, thật không nghĩ đến, cơm cũng không ăn, thê tử cũng không đợi được. Mà bây giờ, hắn khả năng sẽ phải mất đi phụ thân của mình. Đoàn Khải rất mệt mỏi, nhưng hắn nhưng cũng không chỗ thổ lộ hết. Mọi người đều lục tục tiến vào lao ra từ phòng, mà tới được ban đêm, lao ra tử rất sớm đã ngủ. Mà không bao lâu, Đinh Nhất Phân cũng chạy tới, Đoạn Thịnh đem người tiếp trở về nhà, ăn cơm xong mọi người liền riêng phần mình về phòng ngủ. Trong phòng ngủ, ngược lại là Đoạn Gia ôm Lạc Thanh Diên eo, căn bản ngủ không được. Lạc Thanh Diên vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của hắn, "Không có chuyện gì, ta sẽ một mực tại." Thân nhân rời đi cảm giác có bao nhiêu đau nhức, nàng biết Đoạn Dã than thở thở ra một hơi, "Ừm, ta biết." Lạc Thanh Diên cười vuốt vuốt mặt của hắn, "Cũng làm ba người, làm sao còn như vậy yếu ớt?" Đoạn Dã ngẩng đầu, "Cái này từ là như thế dùng sao?" Lạc Thanh Diên lập tức cười, ngươi có phản ứng là được. Đoạn Giã lần nữa tới gần, Lạc Thanh Diên trong ngực với hắn mà nói, thật là tốt an ủi tề. Kim Hà bên kia, ta giúp ngươi mời gần nửa tháng giả, vừa vặn lúc này sắp cũng qua Tết, liền qua hết năm lại trở về đi. Chờ hai ngày nữa, nơi này thu xếp tốt, chúng ta lại đem bọn nhỏ cũng nhận lấy. Ngươi một nhà, cũng nên đoàn viên đoàn viên. Bọn hắn tới quá gấp, không có cách nào mang theo nhỏ như vậy hài tử đi đường. Đoạn Giã tim có chút cứng lại đoàn viên. Năm nay bọn hắn còn có thể đoàn viên sao? Nhưng cuối cùng, Đoạn Giã cũng chỉ là ôm chặt lão bà eo, nói câu, ừm, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Chương 531, bạn già. Chương 531, bạn già. Cứ như vậy, người một nhà tại gia tộc trong làng chờ đợi dòng dã một vòng thời gian, lão gia tử thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khá hơn, mỗi bữa lúc ăn cơm đều có thể ăn tràn đầy một chén lớn, thậm chí còn có thể cùng Đoàn gia nam nhân đổi lấy hạ hạ cờ. Nhưng càng như vậy, tâm tình của bọn hắn càng là không cách nào buông lỏng. Mấy ngày nay nhiệt độ không khí thời gian dần trôi qua thấp xuống, Đinh Nhất Phân cho mỗi một cái phòng ngủ đều chuẩn bị một giường dày chăn mền. Sáng sớm, một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai đánh thức Đoàn gia lao chạch tất cả mọi người. Đoàn gia cùng Lạc Thanh Diên đồng thời mở mắt ra, hai người cũng không kịp nói cái gì liền tranh thủ thời gian rời giường đi dậy lên lầu. Không đầy một lát, mọi người liền tề tụ tại lao gia tử trong phòng ngủ. Lao gia tử đã tĩnh tĩnh nằm tại cái kia, từ từ nhắm hai mắt, nhìn qua tựa như ngủ thiếp đi, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, trước ngực của hắn đã không có chập trùng. Đoạn Dạ trong nháy mắt liền cứng ở nguyên địa. Miêu Tố Chân ngồi ở một bên, đã không nhịn được nhỏ giọng khóc. Lương Mặc tiến lên, rất muốn nhìn một chút lao gia tử cụ thể triệu chứng, nhưng là Miêu Tố Chân nói, hắn đi, hẳn là 3 giờ sáng nhiều đi, hiện tại người đều cứng, cũng là ta không tốt, ngủ quá chết rồi, không có phát hiện. Nói xong, Miêu Tố Chân túi đầu xuống, dùng ngu bàn tay xoa xoa nước mắt. Nàng sáng nay giống như ngày thường, rời giường mặc quần áo, sau khi mặc tử tế quay đầu lại gọi hắn, bởi vì Đoạn Kiến Thành nói qua, trong khoảng thời gian này đều muốn theo nàng cùng một chỗ rời giường, suy nghĩ nhiều một điểm theo nàng thời gian, cho nên nàng từ về nhà bắt đầu, liền mỗi sáng sớm đều sẽ cùng một chỗ rời giường, nàng sẽ giúp hắn mặc quần áo, sau đó vịn hắn xuống lầu, hai người vừa nhấc tay kéo tay, xử lấy quải trượng ở trong thôn tản tản bộ, gặp được người quen sẽ đánh chào. Hỏi, nếu là đi đến đầu thôn cửa hàng bánh bao, sẽ còn mua một điểm sớm một chút sách trở về cho bọn tiểu bối. Hôm qua bọn hắn sách trở về chính là đậu phộng nhân bánh cùng bánh nhân thịt, có thể thơm. Miêu Tố Chân nhớ kỹ Đoạn Kiến Thành nói lời, ta cả đời này về nhà thời gian quá ít, cái nhà này đều là ngươi một người chống đỡ, Tố Chân à, nhiều năm như vậy, khổ ngươi. Lúc còn trẻ, Đoạn Kiến Thành trên chiến trường, cơ bản liền không chút trở về nhà, về sau thành hôn cũng là lâu dài bên ngoài, liền ngày lễ ngày Tết trở về mấy lần, có thể nói, trong nhà mấy đứa bé đều là Miêu Tố Chân một người nuôi lớn, hắn cơ hồ không chút làm được tận phụ thân trách nhiệm. Cũng là lui ra tới, lúc này mới thời gian nhiều một chút Đoàn Khải cùng Đoạn Thịnh muốn nói chuyện, Miêu Tố Chân lại nói, các ngươi đều đi ra ngoài trước đi, ta cho các ngươi bà mặc quần áo một chút. Đoạn Giã vừa đi về phía trước hai bước, liền bị Đoạn Thịnh giữ chặt. Lập tức, người một nhà rầm rầm lui ra, đứng ở cổng. Tất cả mọi người lạ thường trầm mặc, trong lòng của mỗi người đều rất cảm giác khó chịu. Đoạn Trạch trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là túi đầu nhìn thoáng qua Thẩm Niệm Niệm, chỉ gặp Thẩm Niệm Niệm nắm thật chặt ống tay áo của hắn, tựa ở trên vai của hắn, miệng nhỏ bẹp, nước mắt đã tại trong mắt đảo quanh, một bộ nước mắt muốn rơi nhưng lại không dám rơi cảm giác. Thế là, Đoạn Trạch chỉ có thể yên lặng thở dài một hơi, giữ im lặng đem Thẩm Niệm Niệm cho ôm vào trong ngực. Thẩm Niệm Niệm này lại rất ngoan, liền ghé vào nơi ngực của hắn, yên tĩnh. Nhưng Đoạn Trạch không bao lâu cũng cảm giác được trước ngực của mình bị nước mắt thấm ướt. Đoạn Trạch không cách nào nói cái gì, chỉ có thể càng thêm ôm chặt trong ngực đại bảo. Mà Đoạn Giã cùng Lạc Thanh Diên thì là đứng tại phía sau cùng. Đoạn Giã cứ như vậy dựa vào tường, túi đầu nhìn xem mũi chân, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng Lạc Thanh Diên biết, giờ phút này hắn cần nhất chính là làm bạn. Cho nên nàng không nhiều lời cái gì, chỉ là yên lặng giắt hắn tay, mà Đoạn Giã phát giác được về sau, cũng yên lặng về nắm chặt. Lúc này, trong phòng ngủ, Miêu Tố Chân vừa mới cho Đoạn Kiến Thành thay đổi sạch sẽ quần áo, cho hắn trải một chút đầu. Làm xong những thứ này, nàng mới vịn mình đau đớn eo ngồi xuống, các loại chậm tới về sau, nàng mới kéo Đoạn Kiến Thành tay, tiếng nói có chút giàn mua, còn có mấy phần không bỏ. Kiến Thành, ngươi chịu cưới ta, để cho ta có một cái hoàn chỉnh nhà, ta đã cảm thấy rất hạnh phúc. Huống chi, cái này qua mấy thập niên, trưởng phu của nàng chưa hề làm qua có lỗi với nàng sự tình. Chỉ cần có thể về nhà, liền nhất định sẽ về nhà theo nàng, ngay cả ra ngoài cùng bọn chiến hữu tụ hội, có thể mang theo nàng thời điểm đều là mang theo, tiền lương cũng tốt, trợ cấp cũng được, đều là nàng đến đảm bảo, chưa hề cùng với nàng tức giận qua một lần, cũng mọi chuyện đều dựa vào nàng đến, nàng còn có cái gì không vừa lòng đây này. Nàng cũng biết, Đoạn Kiến Thành từng có qua một vị hôn thê, là cái chiến trường phóng viên, chỉ là đáng tiếc giống như chết trận, mấy năm trước, Đoạn Kiến Thành nói muốn đi nhìn một chút thời điểm, nàng cũng biết, nàng có được Đoạn Kiến Thành cả một đời, mà Trương Thục Phân chỉ là lúc tuổi già vội vàng một mặt thôi. Nàng không có gì tốt ngại, nàng bị Đoạn Kiến Thành sủng cả đời, nàng rất thỏa mãn. Thế là, Miêu Tố Chân đứng lên, tại bạn già khỏe môi nhẹ nhàng hôn một chút, như là lông hồng phất qua. Nàng cùng Đoạn Kiến Thành quen biết hiểu nhau yêu nhau, đi qua cả một đời, nàng không có cách nào tiếp nhận, trên thế giới này không có Đoạn Kiến Thành tồn tại. Nàng có thể lợi, vô luận Đoạn Kiến Thành ra ngoài bao lâu, chỉ cần hắn còn sống, nàng đều có thể lợi. Thế nhưng là nàng không tiếp thụ được, rốt cuộc đợi không được tin tức của chồng. Cho nên, Miêu Tố Chân nhẹ nhàng cười, đem đã sớm chuẩn bị xong thuốc ngủ từ trong ngăn kéo đem ra, thuận tiện đem đã sớm viết xong tin để lên bàn. Người yêu đi, nàng cái này lao thái thái cũng hẳn là đi theo. Mẹ của nàng đã nói với nàng, Hoàng Tuyền Lộ rất lạnh. Cho nên, nàng không thể để cho yêu người chờ quá lâu ăn vào nguyên một bình thuốc về sau, Miêu Tố Chân liền nằm ở Đoạn Kiến Thành bên người, cầm tay của hắn, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, khóe miệng là ngậm lấy cười ý thức chậm rãi mơ hồ, nhưng Miêu Tố Chân ký ức phảng phất bị lôi trở lại rất nhiều năm trước kia là nàng mang theo Tiểu Khải đi xem Đoạn Kiến Thành, bọn hắn được an bài ở tại gia trúc viện, về sau xảy ra chuyện gì nàng không quá nhớ kỹ, chỉ nhớ rõ nàng vậy sẽ rất ngại ngùng. Không chút cùng nam nhân nói qua lời nói, bị kẻ không quen biết mở trò đùa. Nàng rất bị khuất, cũng không dám cùng Đoạn Kiến Thành nói, không muốn cho hắn thêm phiền phức, chỉ dám một người len len khóc. Về sau không biết Đoạn Kiến Thành làm sao mà biết được, bình thường tính tình rất tốt một người, với ai đều nói chuyện rất là hợp ý, nhưng vì nàng, đem Chiến Hữu đánh, còn công xử lý, dù cho dạng này Đoạn Kiến Thành vẫn là tại mặt trời đã khuất, nắm tay của nàng nói cho tất cả mọi người, Tố Chân là vợ của ta, hôm nay ta Đoạn Kiến Thành đem lời để ở chỗ này, ai dám xem thường vợ ta, chính là xem thường ta, đây là lần thứ nhất, phàm là lại có lần tiếp theo, cái này bình ta không làm, ta cũng mẹ nhà hắn giết chết hắn. Về sau nghe nói ra trúc viện người trông thấy nàng đều là đi vòng qua. Miêu Tố Chân tiếu dung sâu hơn. Lúc ấy nàng ôm còn tại trong tã lót tiểu khải, phi thường xác định cùng khẳng định, đời này là hắn. Sao thế nào hả? Miêu Tố Chân rốt cuộc không có bị người xem thường qua, liền tại trong đơn vị, mọi người đều biết, nàng là có lao công bà bọc, mặc dù lao công không thường trở về, nhưng là nàng nếu như bị khi dễ, liền nhất định sẽ trở về. Cho nên, nàng yêu Đoạn Kiến Thành cả một đời. Thật tốt ta, chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ, bạn già. Chương 532. Tang dụng cụ. Chương 532, tang dụng cụ. Ngoài phòng người chờ ai chờ một giờ không có một chút xíu tiếng vang, Đoạn Thịnh đột nhiên ngẩng đầu, chuyện gì xảy ra? Trong ngực ta thế nào như thế hoàng đâu? Đoàn Khải bỗng nhiên ý thức được cái gì, bỗng nhiên một cước liền đem cửa cho đá văng, Đoạn Dã mấy người vội vàng tiến lên, liền nghe đến Đoàn Khải có chút sụp đổ thanh âm, "Mẹ!" Cả một nhà tuân đi vào, Lương Mặc cơ hồ là tay run run cho Miêu Tố Chân bắt mạch, nghe mạch đập nhịp tim Đoạn Thịnh trong nháy mắt liền hai mắt đẫm lệ mù lùng, hắn trực tiếp quỳ xuống đất, quỳ đi tới bên giường, lôi kéo tay của nàng, "Mẹ, ngươi làm sao ngốc như vậy? Mẹ, ngài không muốn con trai à?" Nhưng hắn đợi không được trả lời, Lương Mặc cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, nước mắt cũng rơi ra. Thế là, trong phòng quỳ cả một nhà người. "Gia gia, mãi mãi." Đoạn Dã nghẹn nào. Lạc Thanh Diên mấy người cũng đỏ trong mắt. Thẩm Niệm Niệm thực sự không có cách nào khống chế lại, trực tiếp khóc lên, "Ô ô ô, thật xin lỗi." Thời gian mang thai vốn là 10 phần mẫn cảm, lại thấy cảnh này, càng là đau lòng khó bình, Đoạn Trạch ôm nàng, vốn định an ủi một đôi lời, há miệng liền chỉ là rơi lệ đứt quãng, người một nhà đều khống chế không nổi, tiếng khóc thời gian dần trôi qua lan tràn ra. Mà Miêu Tố Chân khuôn mặt rất an tưởng, chỉ là cầm Đoạn Kiến Thành cái tay kia 10 phần dùng sức. Nàng nghĩ, bọn hắn lần này không thể lại tách ra. Ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào rơi ra tuyết, giữa thiên địa rất nhanh liền một mảnh trắng xóa. Các loại đem hai cái lao nhân thu xếp tốt, đã là buổi tối, tất cả mọi người một ngày chưa ăn cơm, Đoạn Trạch trái hống phải hống, mới dỗ dành Thẩm Niệm Niệm ăn một chút xíu mì sợi. Lâu một đại đường Đoàn Khải lấy ra mẫu thân lưu lại di thư, bắt đầu chậm rãi nói ra, "Tiểu Khải, Tiểu Thịnh, mẹ là hạnh phúc, đem ta và các ngươi ba ba táng tại một chỗ, các ngươi hảo hảo chớ niệm." Đoàn Khải niệm xong, nhịn không được, đứng lên xoay người, liền loan liều yêu, cắn nát răng cũng nhịn không được nước mắt. Lương Mặc lần thứ nhất có chút luống cuống nhìn về phía Đoạn Nhân Tể, Đoạn Nhân Tể chỉ có thể tạm thời đem Lương Mặc ôm lấy, "Không có việc gì, không có việc gì." Mà Đoàn Duệ Quân đi lên trước, vỗ vỗ phụ thân bả vai, cho phụ thân một cái ôm, Đoạn Thịnh ngược lại xoa xoa nước mắt, cười nói, "Tốt, cha mẹ cũng đoàn tụ, chúng ta hẳn là hướng chỗ tốt nghĩ, sơ tuyết đến, chúng ta toàn gia cũng chưa ăn cái gì, đêm nay bữa tối để ta làm đi." Đinh Nhất Phân giữ chặt hắn, "Vẫn là ta tới đi." Lương Mặc cùng Lạc Thanh Diên đứng lên, "Chúng ta cũng đi." Đoạn Gia khoát khoát tay cơ, "Đêm nay ta đều đã đặt xong, bận rộn cả ngày tất cả mọi người thật mệt mỏi, liền không làm, tùy tiện ăn một chút đi." Lạc Thanh Diên đều có chút kinh ngạc, "Ngươi chừng nào thì đặt? Làm sao không nói với ta một tiếng đâu?" Đoạn Gia nắm ở nàng, "Ngươi à, ngươi gần nhất một mực chiếu cố ta cũng thật mệt mỏi, hôm nay liền hảo hảo chờ lấy ăn cơm đi." Vừa dứt lời dưới, liền nghe đến có xe tại bên ngoài viện tích tích tích thanh âm. "Là Đoàn Gia sao? Các ngươi đặt đồ ăn đến." Đoàn Gia nam nhân nhanh đi ra ngoài, đem đồ ăn tất cả đều ôm trở về. 8 giờ tối, mọi người cùng nhau tụ ở cùng nhau. Trên mặt bàn bày đầy món ngon Đoàn Thịnh, "Tốt, đều ăn đi, đã ăn xong ngày mai còn phải làm việc đâu." Đoàn Thịnh một phát lời nói, tất cả mọi người lục tục bưng lên bát đũa. Bữa cơm này không có hai cái lão nhân ăn đến dị thường trầm mặc. Cơm nước xong xuôi, Đoàn Khải nói, "Ngày mai các ngươi già dàn mãi mãi tin chết liền sẽ phát ra ngoài, ta dự định sớm một chút xử lý tang dụng cụ, để bọn hắn sớm một chút nhập thổ vi ăn, các ngươi cảm thấy thế nào?" Đoàn Khải lời nói thu được cả nhà nhất trí tán thành. Ngày thứ hai, Đoàn gia liền bắt đầu người đến người đi, nhưng tới đều là thân nhân cùng Đoạn Kiến Thành chiến hữu cũ. Bận rộn cả ngày chờ người đều đi đến, mọi người mới bắt đầu thủ linh. Buổi chiều đầu tiên là Đoạn Gia cùng Lạc Thanh Diên. Linh đường thì ở lầu 1, Đoạn Gia đóng cửa lại, chặn phía ngoài phong tuyết. Lạc Thanh Diên quỳ gối linh đường trước hóa vàng mã. Ánh lửa chiếu dọi cho nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Đoạn Dã đi qua, cũng quỳ xuống, sau đó nhận lấy trong tay nàng tiền giấy, "Ngươi đi nghỉ ngơi một hồi đi, đừng bồi tiếp ta, đêm nay còn dài đằng đẵng." Hôm nay Lạc Thanh Diên đi theo đám bọn hắn chào hỏi cả ngày khách nhân, hắn nhìn xem cũng đau lòng. Lạc Thanh Diên lại chỉ là thiếu thiếu, gia gia cùng mãi mãi cũng đối với ta rất tốt, ta suy nghĩ nhiều bồi bồi bọn hắn. Đoạn Dã nhìn xem nàng, vốn muốn nói thứ gì, nhưng cuối cùng chỉ là từ bên cạnh trong giỏ sách cầm một khối nhỏ bánh bích quy, nếm thử, rất ngọt. Lạc Thanh Diên cắn một cái, cười gật đầu, "Ừm, rất ngọt." Phía ngoài phong tuyết lại từ từ lớn lên. Phía ngoài bánh xe ấn đều bị tuyết cho vùi lấp, ở hai người câu được câu không nói lời nói. 3 giờ sáng, Lạc Thanh Diên có chút buồn ngủ, Đoạn Dã liền đem bả vai chuyển tới, dựa vào hội. Lạc Thanh Diên con mắt đều nhanh không mở ra được, nhưng vẫn là cầm tay của hắn, nói, "Ta ở đây à." Y hệt năm đó, bà nội nàng không có thời điểm, Đoạn Dã cũng là yên lặng ngồi tiếp nàng. Rất nhanh, Lạc Thanh Diên liền dựa vào tại Đoạn Dã trên vai, chậm rãi nhắm hai mắt lại, Đoạn Dã đem người ủng càng chặt hơn, túi đầu xuống, thấy được nàng khuôn mặt bên trên mỏi mệt trong nháy mắt đó, Đoạn Dã trái tim bỗng nhiên thít chặt. Lại ngẩng đầu, thấy được ra dàn mãi mãi di ảnh thời điểm, càng là không cách nào khống chế trái tim có rút. Ra ra mãi mãi, lên đường bình an. Đoạn Dã nhẹ nói một câu, nhưng đã không người có thể cho hắn đáp lại. Suốt cả đêm thời gian, Đoạn Dã không chút động đậy, thẳng đến trời tờ mờ sáng, Lạc Thanh Diên mới ung dung tỉnh lại, lập tức nàng cũng có chút kinh hãi, thật xin lỗi, ta ngủ thiếp đi. Đoạn Dã giật giật mình có chút cứng ngắc cánh tay, cười méo méo khuôn mặt của nàng, không sao, ra ra mãi mãi sẽ không trách ngươi. Lạc Thanh Diên ít nhiều có chút ảo não, nhưng vẫn là vươn tay cho Đoạn Dã xoa bóp cánh tay. Thật sự là thật có lỗi. Đoạn Dã, đừng nói thật có lỗi. Lạc Thanh Diên ngẩng đầu, Đoạn Dã nói, quá khách khí, ta làm đây đều là hẳn là. Nhìn qua ra ra mãi mãi sống chết có nhau yêu, hắn đối bây giờ sinh hoạt gấp bội chân quý. Lạc Thanh Diên con mắt lóe sáng sáng, gật đầu, được. Cứ như vậy, người một nhà thay phiên thủ linh, mãi cho đến ngày thứ 7 thời điểm, nhấc quan tài hạ táng. Tuân theo hai vị lão nhân khi còn sống nguyện vọng, là táng tại gia tộc mộ viên, người trong thôn tới rất nhiều, đương nhiên cũng có thành phố cấp lãnh đạo tới thăm hỏi, nghĩ rời trí liệt sĩ vườn, nhưng vẫn là bị cự. Bọn họ cũng đều biết, ra ra cuối cùng cũng chỉ nghĩ kỹ tốt bồi bồi mãi mãi, bám rễ sinh trồi. Quê quán mộ viên lại nhiều một tòa ngôi mộ mới, chỉ bất quá muốn so bình thường lớn một chút, bởi vì là hợp táng. Từ đầu đến cuối, người đoàn gia đều không có đem hai cái nắm tay rời đi lão nhân cho tách ra, bọn hắn cứ như vậy, tay nắm tay đi đến điểm cuối của sinh mệnh lữ trình. Các loại từ mộ viên trở về, mỗi người trên thân đều dính tuyết đoàn duệ quân mặc áo khoác, cùng một đôi cao ống giày, xách hành lý dương đứng ở đoàn gia cửa đại viện. Cha, nhị thúc nhị thẩm, ca ca các tẩu tẩu, ta nên về hàng. Đoàn Khải phất phất tay, đi thôi. Lương Mặc nhịn không được, cái này không có mấy ngày liền qua Tết, cũng không thể các loại sao? Đoàn Duệ Quân có chút khó khăn, cực hạn, tẩu tử. Đoàn Nhân Tể, đi thôi, nhớ kỹ bình an. Đoàn Duệ Quân gật gật đầu, ta đi. Nói xong, Đoàn Duệ Quân còn cùng Đoàn Trạch Đoàn Dã riêng phần mình ôm một cái, cuối cùng nhìn thấy đại ca của mình Đoàn Nhân Tể, còn có chút không dám lên tay, nhưng Đoàn Nhân Tể trực tiếp ôm lấy hắn. Cái kia sớm chúc ngươi cùng đệ muội, chúc mừng năm mới, sớm một chút đánh báo cáo kết hôn à? Đoàn Duệ Quân khó được không tốt lắm ý tứ, nhưng vẫn là về ôm một hồi đại ca, gật đầu, tốt, cảm ơn đại ca. Người một nhà đưa mắt nhìn Đoàn Duệ Quân lái xe rời đi, rất nhanh biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Chuyến đi này lại là không biết khi nào mới có thể gặp lại. Chương 533. Đoàn gia đại viện thường ngày. Chương 533. Đoàn gia đại viện thường ngày. Đoàn Duệ Quân sau khi đi, mọi người mới chậm rãi về tới nhà. Sau buổi cơm tối, riêng phần mình đều về tới phòng ngủ. Lương Mặc hơi có mấy phần mỏi mệt nằm tại Đoàn Nhân Tể trong ngực, ngươi chừng nào thì đi? Đoàn Nhân Tể, sáng mai, khả năng trời chưa sáng liền phải xuất phát. Lương Mặc trầm mặc mấy phần, cho nên lại không có cách nào ở nhà ăn Tết sao? Cái này đều không có mấy ngày. Đoàn Nhân Tể không nói chuyện. Lương Mặc chỉ có thể nắm chặt hắn ống tay áo, bất đắc dĩ nói câu, hải tử cũng nhớ ngươi. Đoàn Nhân Tể xoa xoa đầu của nàng, có thời gian ta nhất định sẽ trở về, chờ ngày mai ta cho con của chúng ta gọi điện thoại. Nhi tử thế nào? Không có quá làm ở Mỹ a. Nói đến nhi tử, Lương Mặc trên mặt nhiều hơn mấy phần tự ái, không có, cùng ngươi quả thực là một cái khuôn đúc ra, rất ngoan. Đoàn Nhân Tể trực tiếp cười, cái gì gọi là cùng ta một cái khuôn đúc ra? Rõ ràng thì càng giống ngươi. Giống ngươi? Giống chúng ta hai vợ chồng. Lương Mặc cười, gật đầu, ừm, cũng giống như. Ngủ đi. Lương Mặc nghe vậy, đem người ôm chặt hơn nữa, năm sau ta cũng phải đi công tác một đoạn thời gian. Hải tử hay là cha mẹ ta mang theo, ngươi có thời gian cho thêm chúng ta gọi điện thoại. Đoạn Nhân Tể sờ sờ thê tử khuôn mặt, chúng ta đều quá bận rộn, trở về sau có ngày nghỉ, ta hảo hảo cùng các ngươi hai mẹ con, ngủ đi. Lương Mặc thấp giọng mở miệng, ta sợ ta ngủ một giấc tỉnh, ngươi liền không ở bên cạnh ta. Lương Mặc theo bản năng sờ sờ hắn đã không có đầu ngón tay kia, nhiều năm qua đi, nơi đó vết sẹo đã sớm khép lại, bình thường mang theo thủ sáo cũng nhìn không ra đến, nhưng nàng chính là rất sợ Đoạn Nhân Tể tự nhiên biết nàng đang sợ cái gì, chỉ là túi đầu hôn một cái sợi tóc của nàng, khó được ngày nghỉ, hảo hảo ngủ một giấc. Phía ngoài gió còn đang không ngừng thổi, để cho người ta khó tránh khỏi cảm giác được có mấy phần kinh hãi. Tại cái này rét lạnh đêm đông, Đoạn Nhân Tể ôm chặt thê tử, ấm giọng dặn dò, mặc dù trở về đến vội vàng, nhưng ta còn là cho ngươi cùng hài tử mang theo lễ vật, đều tại trong dương hành lý của ta, ngày mai ngươi tỉnh ngủ liền đi nhìn xem, ngươi sẽ rất thích. Lương Mặc gật đầu, ngươi chừng nào thì chuẩn bị? Tới như thế vội vàng, cũng có thời gian chuẩn bị những vật này sao? Đoạn Nhân Tể nhẹ giọng cười cười, đã sớm chuẩn bị xong, chỉ còn chờ có thể trở về, mang theo liền có thể đi. Bọn hắn thời gian gặp mặt không nhiều, cho nên bọn hắn lẫn nhau đều rất trân quý mỗi một lần gặp mặt. Kết hôn mấy chục năm, gặp mặt số lần lại lác đác không có mấy. Ta yêu ngươi, lão công. Ta cũng yêu ngươi, ngủ đi, bà bảo. Thế là, tại Đoạn Nhân Tể trong ngực, Lương Mặc an tâm nhắm lại hai mắt. Mà Đoạn Trạch cùng Thẩm Niệm Niệm thì là hoàn toàn khác biệt hình tượng. Thẩm Niệm Niệm ngồi ở trên ghế salon, ngao ngao khóc, Đoạn Trạch bưng một bát ngọc canh, cứ như vậy đi theo bên cạnh, "Ôi, ta tiểu cô nãi nãi, ngươi này làm sao đột nhiên liền khóc? Duệ Quân rời đi ngươi liền khó như vậy quá a?" Thẩm Niệm Niệm nước mắt giọt giọt rơi xuống, căn bản ngăn không được, "Ừm, khổ sở." Đoạn Trạch bị chẹn họng một chút, "Ngươi khổ sở cái gì? Ta suy nghĩ vậy cũng không phải ta à?" Thẩm Niệm Niệm, có thể hắn là ngươi đường ca a? Ô ô ô, Đoạn Trạch tốn nắn, "Đường đệ, đó cũng là thân nhân của ngươi, ô ô ô, lập tức qua Tết, còn muốn đi." Đoạn Trạch đơn giản bó tay toàn tập, Thẩm Niệm Niệm thời gian mang thai là thật dễ dàng khóc, nghi ngờ lão đại thời điểm liền thỉnh thoảng khóc, có đôi khi nói rằng mưa, xối đi ra bên ngoài cây cối, nghĩ đến cây cối có thể hay không đau à. Khiến cho Đoạn Trạch hơn nửa đêm, bồi tiếp nàng ra ngoài, cho những cái kia còn không có lớn lên cây giống che mưa. Hối hận a, Đoạn Trạch quá hối hận. Cái này thai về sau hắn khẳng định ngàn phòng và phòng. Nhưng bây giờ Đoạn Trạch vẫn là chỉ có thể đem Thẩm Niệm Niệm ôm vào trong ngực, "Tốt, vậy ta hiện tại gọi điện thoại cho hắn để hắn nói cho ngươi nói chuyện." Đoạn Trạch vẫn thật là lấy điện thoại cầm tay ra tới, lại bị Thẩm Niệm Niệm kéo lại, "Ta không muốn." Đoạn Trạch giống như cười mà không phải cười, tại sao lại từ bỏ? Thẩm Niệm Niệm khó được có chút đối lý, cái này hơn nửa đêm, không tốt lắm. Cái kia ngoan ngoãn ăn ngọt canh, ăn rồi ngủ cảm giác. Thẩm Niệm Niệm cau mày, quá ngọt không muốn uống. Đoạn Trạch nhẫn mại tính tình, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi làm. Nàng nhìn thoáng qua thời gian, đều 10 giờ tối. Được rồi, vậy vẫn là ngọt canh đi. Uống xong một ngụm, Thẩm Niệm Niệm liền muốn nôn, Đoạn Trạch tay mắt lanh lẹ che miệng của nàng, nuốt xuống. Nàng chớp một đôi mắt to, cuối cùng vô cùng đáng thương nuốt xuống, còn ủy khuất dẹp lấy miệng nhỏ. Mười phần bất đắc dĩ, Đoạn Trạch chỉ có thể tiến tới hôn hôn lão bà, ngoan à, vậy liền ăn một nửa, bác sĩ nói, ngươi được nhiều ăn chút có dinh dưỡng bồi bổ. Thẩm Niệm Niệm thanh âm kiều kiều, vậy ngươi hôn lại hôn ta. Nói xong, còn đem khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ngả vào trước mặt hắn, gần như vậy, còn nghiêng mặt, hắn cái này góc độ nhìn sang, cùng bút sáp màu tiểu tân giống như Đoạn Trạch mười phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn là hôn lấy hôn để, Thẩm Niệm Niệm mới ngoan ngoan ăn cái gì, ăn xong rửa mặt xong, hai người mới cùng một chỗ nằm xuống, Đoạn Trạch cũng không dám để ép nàng bụng, nhưng Thẩm Niệm Niệm liền tự nhiên nhiều, cùng cái gấu túi giống như treo ở trên người hắn, ngươi nhìn xem nàng ngủ thiết đi. Nghĩ chuyển cái thân đi, kết quả lại là đem ngươi ôm gắt gao, nếu là cưỡng ép đem người dịch chuyển khỏi, không đầy một lát liền khóc chít chít. Cũng là mẹ nó người, còn như thế nũng nịu Đoạn Trạch thật sự là chịu không được, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng chỉ là đổi cái tư thế thoải mái, liền một lần nữa đem người kéo vào trong ngực. Mà đoàn ra ngoài đại viện, có một thân ảnh chậm rãi đến, đứng ở đất tuyết bên trong. Nàng cũng không tới gần, chỉ là mặc áo khoác, tại nguyên chỗ a mấy hơi thở loăn loăn tay đoàn lao ra từ không có, nàng tự nhiên cũng biết tin tức, vẫn là trở về nước, nhưng là tới nhiều người, nàng cũng không tới gần, cũng liền không có mấy người phát hiện nàng. Một mực chờ lấy đoàn lao ra tử hạ táng, nàng thừa dịp trời tối người yên đi vì đoàn lao ra tử lên mấy nén nhang, bồi tiếp nói một lát lời nói, nàng mới tới. Phương Nhu đã thấy Thẩm Niệm Niệm có chút nô ra bụng, nàng ánh mắt chính là nhu hòa, lão đại liền cùng Đoạn Trạch dáng dấp rất giống, lão nhị hẳn là cũng rất giống đi, chỉ là hy vọng cái này một thai có thể là cái nữ nhi, nhưng là nhi tử cũng không tệ, đều là của hắn, như thế nào đều tốt. Liền đứng tại trong đống tuyết như thế nhất thời bán hội công phu, Phương Nhu đã bị phong tuyết bao khỏa, tóc xanh bên trên đã ngưng kết một tầng sương, ngay cả lông mi đều đã chậm rãi kết tinh. Mùa đông này, thật là có chút quá lạnh. Lúc đến dấu chân không bao lâu liền không thấy được, nhìn xem Đoạn Trạch gian phòng tắt đèn, Phương Nhu mới chậm rãi quay người, cuốn chặt lấy trên người áo khoác, hướng về nơi đến đường trở về. Nàng tới đây, một là đưa tiễn đoàn lao gia tử, hai là nhìn một chút hắn trôi qua có được hay không. Tuyết lớn rất nhanh liền trên mặt đất chất lên thật dày một tầng, đưa nàng tới vết tích đều cho toàn bộ xóa đi. Mà Lạc Thanh Diên thì là vừa mới xử lý xong trong công tắc giường, vén lên mở ổ chăn, bên hông liền bị người nằm ở, trực tiếp ôm vào trong chăn. Lạc Thanh Diên bị ôm, cũng chỉ là tìm cái tư thế thoải mái nằm, thân thể một hồi liền ấm. Thế nào? Hả? Còn chưa ngủ đâu. Chương 534. Hai anh em khác biệt sinh hoạt. Chương 534. Hai anh em khác biệt sinh hoạt đoạn dã, ngươi không đến, thực sự có chút ngủ không được. Lạc Thanh Diên than thở một tiếng, sờ lên đầu của hắn, vậy ngày mai ca ca ta tẩu tẩu liền mang Lạc Lạc cùng Sâm Sâm tới qua năm, bọn hắn muốn cùng ta ngủ làm sao bây giờ? Đoạn Dã từ từ nhắm hai mắt, khóa lại lao bà eo, thấp giọng nói, không cho, ngươi chỉ có thể cùng ta ngủ. Làm ba ba, không muốn bọn nhỏ sao? Đoạn Dã, nghĩ a, nhưng là nhớ ngươi hơn. Chờ qua cái này năm, bọn hắn vừa về tới kinh đô, lại muốn vĩnh viễn công tác, mặc dù mỗi ngày đều có thể gặp mặt, nhưng là không đủ, còn thiếu rất nhiều. Lạc Thanh Diên khẽ môi có chút giơ lên, từ khi Nam Tinh sự tình giải quyết về sau, bọn hắn quả thực là trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, trong sinh hoạt ngẫu nhiên có chút ít ma sát cũng chỉ là bọn hắn tình cảm gia vị tệ. Tách ra cái kia 5 năm, để bọn hắn lẫn nhau đều bị mất đã từng cảm giác an toàn, nhưng lại đối với đối phương càng thêm quý trọng, có lẽ cũng coi là nhân họa đắc phúc. Lạc Thanh Diên thân thể tại Đoạn Dã giám sát dưới, cũng mắt trần có thể thấy khá hơn, lúc trước vừa tới kinh đô mặc đai đeo quần thời điểm, nhìn chỉ là thật mỏng một mảnh, hiện tại tốt, trên thân cuối cùng có chút thịt, cũng không có như vậy lạnh như băng. Ngủ đi chờ ngày mai trời vừa sáng, liền cái gì cũng tốt. Thế là, Đoạn Dã chậm chạp nhắm hai mắt lại. Về nhà nhiều ngày như vậy, chỉ có đêm nay, hai vợ chồng mới ngủ một cái an giấc. Mà Đinh Nhất Phân cùng Đoạn Thịnh vừa ngâm xong chân, thay đổi áo ngủ, hai người đi lão gia tử phòng ngủ, thu thập bọn họ còn lại di vật. Mà Đoàn Khải năm nay là có thể ở nhà ăn Tết, xử lý xong chuyện của lão gia tử về sau, trừ ăn cơm ra hắn cũng rất ít ra, đại bộ phận đều trong phòng bồi tiếp giữa hè. Ban ngày sẽ cho giữa hè nói một chút trong đơn vị chuyện lý thú, ban đêm sẽ đọc đọc chuyện kể trước khi ngủ, dạng này thời gian với hắn mà nói, là mạn mạn nhân sinh đường một chút xíu an ủi. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Đoạn Dã Đoạn Trạch liền mang theo lão bà của mình ra cửa. Dù sao Lạc Thư Dương đến mang theo hải tử tới, mà Lương Mặc phụ mẫu cũng sẽ mang hải tử tới, nghe nói Thẩm Niệm Niệm người trong nhà cũng tới, là đại đoàn viên thời gian, chỉ là đáng tiếc, mọi người mặc dù thức dậy rất sớm, nhưng trong viện, Đoạn Nhân Tể xe vẫn là không có ở đây. Đoạn Trạch lái xe, Thẩm Niệm Niệm ngồi ở vị trí kế bên tài xế bị quân rông cái gấu trúc lớn, chỉ lộ ra hai con mắt, chính nàng mang theo thủ sáo trông thấy ven đường có người bán mức quả, còn thèm ăn đắc không được. "Ca ca, có thể cho ngươi mỹ lệ lại ôn nhu lão bà mua căn mức quả sao?" Đoạn Trạch lại ăn răng nên hỏng, không cho phép ăn, nhịn một chút. Hút. Thẩm Niệm Niệm hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt nhỏ tức giận, không muốn lý Đoạn Trạch. Mà bên này, xe vừa dừng lại, Đoạn Dã liền thấy cách đó không xa hạt rẻ ra đường, người là theo chân Lạc Thanh Diên đi, con mắt là trực câu câu nhìn chằm chằm. "Lão bà, ngươi cảm thấy, chúng ta cho bọn nhỏ mua chút hạt rẻ ra đường thế nào?" Lạc Thanh Diên giống như cười mà không phải cười, "Là ngươi muốn ăn vẫn là hải tử muốn ăn?" Đoạn Dã chăm chú mở miệng, "Đều muốn." Cuối cùng, Lạc Thanh Diên vẫn là lôi kéo hắn, đi trước mua hai túi hạt rẻ ra đường, ăn ít một chút, bằng không thì đợi lát nữa đến giờ cơm, ngươi lại ăn không vô bao nhiêu. Sẽ không, nam nhân khẩu vị lớn." Lạc Thanh Diên không để ý tới hắn, chỉ một lòng mua thức ăn, Đoạn Dã liền theo ở phía sau xách đồ ăn xách thịt. Cuối cùng, mắt thấy nguyên một túi hạt rẻ Giang Đường mẫn rỗng, Lạc Thanh Diên một thanh liền cho hắn cầm tới, cũng không quay đầu lại, tịch thu. Đoạn Giã lập tức có chút xấu hổ, lão bà. Lạc Thanh Diên đang cùng lão bản Mặc Cả mua chút thịt gà tới, nhưng còn có thể dành thời gian về nàng một câu, kêu cái gì đều vô dụng, cho ta thành thật một chút a ngươi. Thế là, Đoạn Giã chỉ có thể trung thực. Mà bên này, Thẩm Niệm Niệm đi nhanh chóng, nâng cao cái bụng lớn trong đám người xuyên thẳng qua, Đoạn Trạch dẫn theo đồ ăn theo ở phía sau, ngươi chậm một chút. Nhưng vô luận Đoạn Trạch gọi thế nào, Thẩm Niệm Niệm đều không có quay đầu, cuối cùng hắn thực sự bất đắc dĩ, mua. Mua còn không được sao? Người chung quanh người tới quá khứ, Đoạn Trạch đều muốn coi là Thẩm Niệm Niệm nghe không được, ai biết, một giây sau Thẩm Niệm Niệm khuôn mặt tươi cười liền xuất hiện, lộ ra hai cái thiện thiện nhỏ lúm đồng tiền, kéo cánh tay của hắn, "Ca ca, ta liền biết ca ca tốt nhất rồi." Đoạn Trạch không hiểu bị tức một chút, nhưng vẫn là mặt đen lên lôi kéo nàng, "Đi thôi, hiện tại liền đi." Nhưng nói xong, chỉ có thể ăn một chuỗi. Bằng không thì các loại đau răng, cũng đừng vừa khóc. Thẩm Niệm Niệm tranh thủ thời gian gật đầu, một đôi mắt sáng lấp lánh, "Nhất định nhất định." "Lập tức qua Tết, ca ca." "Ta biết, cho nên ăn Tết ta có thể ăn một cái nhỏ bánh gà tổ sao?" "Không thể." Thẩm Niệm Niệm lập tức bắt đầu lẩm bẩm, "Đừng a, liền một cái liền một cái." Đoạn Trạch lần này trực tiếp xem như nghe không được, mà Đoạn Giã cũng nhắm mắt theo đôi đi theo Lạc Thanh Diên sau lưng, mua sống sao? "Chúng ta có phải hay không nên cho Hải Tử mua chút đồ chơi a cái gì? Phòng ngươi những cái kia món đồ chơi mới còn chưa đủ hả?" "Đoạn Giã." Hắn đua xe tựa như là đặt ở trong dương chưa a, lão bà hắn có phải hay không lật hắn cái dương? Hắn thế nào không biết đâu. "Cái kia không giống à, lại nói, không phải tràn đầy cũng tới nhà, còn có Tử Uyên, còn có Lương Mặc Tẩu tử nhà lão đại, đều phải chuẩn bị a." "Lạc Thanh Diên, chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng a, cái này đều biến mùa xuân." "A, có ý tứ gì?" "Tại biết bọn hắn muốn tới thời điểm, ta liền đã chọn tốt, mà lại đã đặt ở trong nhà." "Đoạn Giã, ừm, nhanh chóng như vậy sao? Lão bà của ta tỉ tỉ." Nhưng Đoạn Giã chỉ có thể nghỉ ngơi tâm tư, chỉ có thể vụng trộm tiếc nuối, lại không có cách nào lại mua một cô đua xe chơi. "Ngươi đi mua một ít rau thơm cùng hành, ta ở đây đợi ngươi." "Ngao, tốt." Đoạn Giã rất nhanh liền nghe lão bà đi xa. Không đầy một lát, hắn cầm một nắm lớn hành cùng rau thơm trở về. Thật đúng là rất phổ thông thời gian, thứ này mới 3 khối tiền. So kinh đô siêu thị tiện nghi nhiều. Lạc Thanh Diên cười gật đầu, "Vâng, cũng so nước ngoài tiện nghi nhiều." Rất nhanh, hai vợ chồng liền mua sắm xong muốn đổ vật lên xe. Đoạn Giã ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vừa mới đeo lên dây an toàn, một cỗ cỡ nhỏ đồ chơi đua xe liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Đoạn Giã lập tức sửng sốt, "Ba, không muốn." Lạc Thanh Diên có chút đạm mạc tiếng nói mang theo vài phần ý cười. Đoạn Giã một thanh tiếp nhận, "Muốn? Làm sao ngươi biết ta thích?" Lạc Thanh Diên cảm thấy buồn cười, "Ngươi muốn cái gì đồ vật chỉ kém không có viết lên mặt." Đoạn Giã rất là kích động, trực tiếp tiến tới, ôm nàng hôn lên khuôn mặt mấy miệng, thân Lạc Thanh Diên mặt đều hồng ấm. Hắn mới bung ra, "Lão bà, ngươi thật đúng là quá tốt rồi." Lạc Thanh Diên mặt không thay đổi lái xe, nhưng lại nhịn không được có chút dương môi, nói như thế nào đây? Nàng chính là rất thích thỏa mãn Đoạn Giã về sau, Đoạn Giã yêu nàng yêu muốn chết bộ dáng. Nay lại để Lạc Thanh Diên cảm thấy, mình là bị cần, cần nàng người này, cần nàng yêu. "Không cho Lạc Lạc cùng Sâm Sâm mua một bộ sao?" Lạc Thanh Diên nói, "Hải Tử ta chuẩn bị, đây là ngươi." Đoạn Giã cười, "Tạ ơn lão bà, ta nhất định hảo hảo chân tàng." Lạc Thanh Diên trêu chọc, "Ừm, liền cùng ngươi thả dưới giường cái dương, tràn đầy tuổi thơ hồi ức." Đoạn Giã không mang theo bóc người nội tình á, nhưng Lạc Thanh Diên tiếu dung rất sâu, xem ra là thật rất vui vẻ, cái kia Đoạn Giã liền muốn, ngẫu nhiên bị lao bà của mình cười một cái, cũng rất hạnh phúc. Chương 535, mùi thuốc súng tốt đồng. Chương 535, mùi thuốc súng tốt đồng. Về đến nhà, tất cả mọi người tiến vào phòng bếp cùng một chỗ bận rộn, Đoạn Trạch đi mua hai con sống gà cùng hai đầu sống cá, hai huynh đệ liền ngồi xổm ở trong viện giết gà giết cá, Đoạn Khải cùng Đoạn Thịnh đều tại phòng bếp hỗ trợ. Rất nhanh, Thẩm Niệm Niệm phụ mẫu cùng đệ đệ tới trước Đoạn Trạch đứng lên, tẩy tay đi đón người, "Cha mẹ, đoạn đường này chạy đến vất vả." Thẩm Tông Bách cười từ trên xe bước xuống, "Không khổ cực không khổ cực, đến, tiểu Trạch, đến quân đồ." Thế là, Đoạn Trạch cùng đi theo hướng về phía Dương phía sau. Thẩm Trương Thành cũng xuống, cười kêu câu, "Thị phu." Đoạn Trạch gật gật đầu, lên tiếng liền nhanh đi bận rộn. Thẩm Niệm Niệm cũng rất mau ra tới, một tay vịn eo, một tay còn ăn Đoạn Giã mua về hạt rẻ ra đường, chính hướng phía bọn hắn đi tới. Đoạn Trạch mang theo đồ Tết đi ra, "Ngươi ra làm cái gì?" "Bên ngoài lạnh lẽo, tiến nhanh đi." Thẩm Niệm Niệm cười hì hì kéo lại Hạ Yến cánh tay, "Tới tìm ta mẹ a." Hạ Yến cười đỡ lấy nữ nhi, "Được rồi, liền ngươi tốt động, tiến nhanh đi ngồi." Thẩm Trương Thành, "Tỷ, ngươi liền thiếu đi đi lại một điểm đi, nhìn tỷ phu nhiều nữa gấp a." Hai mẹ con trêu ghẹo để Thẩm Tông Bách cũng hết sức vui mừng, thật tốt á hiện tại. Nhưng Thẩm Niệm Niệm đột nhiên nhớ tới cái gì, "Tử Uyên đâu?" Thẩm Trương Thành cười, "Cửa thôn đâu, ngươi tiểu di mang theo mua pháo đâu?" Vừa nói xong, Đoàn Tử Uyên thân ảnh liền xuất hiện tại cửa ra vào, "Cha mẹ." Đoàn Tử Uyên trong tay ôm pháo, hướng phía Thẩm Niệm Niệm xung lại, hắn quá muốn mụ mụ, nhưng kết quả chính là còn không có chạy đến Thẩm Niệm Niệm trước mặt liền bị Đoạn Trạch bóp lấy vận mệnh sau cái cổ. "Mẹ ngươi mang thai, đừng lỗ mãng." Đoàn Tử Uyên rất ủy khuất, "Cha, ta sẽ không đả thương đến mụ mụ." Hạ Nhan cười đi tới, sờ sờ đầu của hắn, "Không có việc gì, gia hỏa này có chừng mực." Thẩm Niệm Niệm cười giải cứu Đoàn Tử Uyên, lập tức nhìn về phía Hạ Nhan, "Tiểu Di, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Hạ Nhan cũng cười gật đầu, "Đúng vậy à, lần trước gặp mặt vẫn là Tử Uyên sinh nhật tiến đi, thời gian thật là nhanh a, ngươi cái này lại hoài bảo bảo." "Đoạn Trạch, đều đi vào nói đi, cái này bên ngoài quái lạnh." Đoạn Trạch một phát nói mọi người liền đều ứng tiếng, tranh thủ thời gian vào phòng. Đoạn Gia cũng hỗ trợ đem đồ Tết đều tháo xuống tới. Đoạn Thịnh cùng Đinh Nhất Phân rất nhanh liền ra chào hỏi bọn hắn. Mà không bao lâu, Lạc Thư Dương cùng Trần Mạn Hoa cũng mang theo tràn đầy, Lạc Lạc cùng Sâm Sâm đến. Tất cả mọi người đang bận, trong lúc nhất thời không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Đinh Nhất Phân vừa bưng hoa quả từ phòng bếp ra, liền thấy hai cái đầu nhỏ hiếu kỳ thò vào đến, cùng Đinh Nhất Phân ánh mắt đụng vào Đoàn Lạc cùng Đoàn Sâm lập tức ngạc nhiên kêu câu, "Ngại mãi." Đinh Nhất Phân trực tiếp đưa trong tay đồ vật tất cả đều buông xuống, lập tức hướng phía Hải Tử chạy tới, "Sâm Sâm, Lạc Lạc." Đoàn Lạc cùng Đoàn Sâm trực tiếp bị Đinh Nhất Phân bế lên, hai cái tiểu gia hỏa dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ, lại mặc một thân hồng hồng đầu hổ quần áo, càng thêm đáng yêu, ngay cả Thẩm Niệm Niệm cũng nhịn không được chạy tới, tiến tới hôn mấy cái. "A, các ngươi tốt đáng yêu a, ai cho các ngươi đổi quần áo?" Đoàn Lạc cười ha hả, "Là mợ đổi." Đoàn Sâm lau lau mặt, "Thẩm Thẩm, ngươi hôn ta một mặt ngủ nước." Đoàn Sâm lời nói làm cho tất cả mọi người đều cười ra tiếng. Mà Đoạn Giã cùng Lạc Thanh Diên nghe được động tĩnh cũng từ phòng bếp ra, Lạc Thư Dương cùng Trần Mạn Hoa mang theo đồ vật, nắm tràn đầy đi đến, ba người mặc chính là đồng dạng tiểu lão hổ quần áo, tràn đầy cũng mười phần đáng yêu. Đoạn Giã hai vợ chồng đi tới, "Ca, tẩu tử." Đoàn Lạc cùng Đoàn Sâm trực tiếp từ Đinh Nhất Phân trong ngực nhảy xuống, "Ba ba." "Mụ mụ." Lạc Thanh Diên cùng Đoạn Giã một người ôm một cái bắt đầu Đoàn Lạc, "Ba ba, ta rất nhớ ngươi." "Mụ mụ, ta cũng rất nhớ ngươi." Câu này ba ba mụ mụ làm cho Đoạn Giã cùng Lạc Thanh Diên tâm đều hóa, dính nhau một hồi lâu, cả một nhà liền vào phòng, còn tốt trong nhà đủ lớn, bằng không thì thật đúng là chứa không nổi nhiều người như vậy để hài tử chơi lấy. Lạc Thư Dương cùng Thẩm Tông Bách nói sự tình, Trần Mạn Hoa cùng Hạ Yến liền đi phòng bếp. Không bao lâu, Lương Mặc ba ba mụ mụ cũng đều tới, cả một nhà người mười phần náo nhiệt. Đoạn Giã từ phòng bếp cửa sổ nhìn sang, trong phòng khách ngồi đầy người, bọn nhỏ ngay tại chơi đùa, trong phòng bếp khói bếp chợt chợt, một bộ vui vẻ hòa thuận, toàn gia đoàn viên dáng vẻ, cũng đúng là rất hạnh phúc. Nhưng nghĩ tới gia gia nãi nãi, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy bi thương, cảnh tượng như vậy, rõ ràng không có mấy ngày liền có thể nhìn thấy Đoạn Giã đứng một hồi. Lạc Thanh Diên không biết khi nào bưng nổ tốt viên thì tới, kẹp một khối cho đưa tới bên miệng hắn, "Đến, nếm thử bảo bảo." Trong phòng bếp rất nhiều người, Lương Mặc, Trần Mạn Hoa, còn có Đinh Nhất Phân cùng Hạ Yến, Đoạn Thịnh tại xào thịt, Đoạn Trạch cũng trong góc ngồi xổm nhặt rau tới. Nghe xong lời này, mọi người không có quay đầu, nhưng là đều liếc mắt nhìn nhau, cười không ra tiếng. Đoạn Giã có chút khổ sở, tâm tình lập tức bị tách ra, cả người đều có chút xấu hổ không được. Nhưng nhìn xem Lạc Thanh Diên mang theo vài phần cương triều cùng chế nhạo hai mắt, Đoạn Giã vẫn là há hốc miệng ra được rồi, nàng thích gọi thế nào liền gọi thế nào đi. Mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng Đoạn Giã vẫn là âm thầm sướng rồi. "Ừm, ăn ngon." Đạt được Đoạn Giã lời bình, Lạc Thanh Diên mới yên tâm, "Được, vậy ngươi tới giúp ta một chút." Đoạn Giã liền hấp tấp đi theo đi qua, tới lao bà. Mà ngoài phòng, Thẩm Trường Thành tại mang theo mấy đứa bé ném tuyết, bọn nhỏ tiếng cười như chuông bạc truyền vào, các đại nhân dặn dò thanh âm cũng là nối liền không dứt. Cơm trưa rất nhanh liền tại mọi người bận rộn hạ làm xong, bởi vì nhiều người, cho nên bàn ăn đều bảy ba bàn. Khó được, Đoạn Thịnh đem rượu lấy ra, "Chúng ta rất uống ít rượu, nhưng hôm nay không giống, hôm nay là đoàn viên thời gian, có thể uống rượu đều uống một chén, lấy cái vui mừng." Thế là, liền ngay cả Lạc Thanh Diên đều rót một chén rượu đế. Rượu là Lạc Thư Dương đề cập qua tới, không ai biết là nhãn hiệu gì, nhưng hậu kình rất lớn. Thẩm Niệm Niệm rất thèm, rất muốn uống một ngụm nhỏ, nhưng Đoàn Tử Viên lập tức nhấc tay, "Mụ mụ muốn trộn uống rượu." Hiện trường lập tức an tĩnh, Thẩm Niệm Niệm mặt đen một cái trước mắt, thân thể cũng có chút cứng đờ, một giây sau, chén rượu trong tay của nàng liền bị Đoạn Trạch cho trực tiếp cầm đi. Thẩm Niệm Niệm níu lấy Đoàn Tử Viên lỗ tai, "Tốt, ngươi lại đặt cái này bán mẹ ngươi đúng không?" Đoàn Tử Viên bưng ghế đầu ngồi ở Đoạn Trạch bên người tìm kiếm che chở, "Làm gì có, mụ mụ ta là vì ngươi tốt, ngươi muốn nghe ba ba lời nói à?" Cái này hai mẹ con chuyển động cùng nhau làm cho cả bữa tối không khí trở nên tốt hơn rồi. Mọi người trên mặt đều là nhu hòa ý cười. Lạc Thanh Diên theo bản năng đem trong chén thịt mỡ kẹp cho Đoạn Giã. Đoạn Giã vừa muốn ăn, Đoàn Sâm liền bưng mình tiểu đoàn đưa qua đến, "Ba ba, ta muốn ăn." Đoàn Sâm cảm thấy mình thật đúng là ngon a, sẽ chủ động ăn mụ mụ không ăn đồ vật. Nhưng Đoạn Giã đũa ngừng một chút, liền trực tiếp tại trước mắt bao người đã ăn xong. Đoàn Sâm kinh ngạc đang ngồi tất cả mọi người mộng. Đoạn Giã cười sờ sờ nhi từ đầu, nói, "Về sau mụ mụ trong chén đồ vật chỉ có thể kẹp cho ba ba biết không?" Đoàn Lạc che lấy miệng nhỏ, một đôi sáng lấp lánh con mắt tại ba ba cùng ca ca ở giữa liếc tới liếc lui. Mùi thuốc súng tốt nồng a. Chương 536. Lạc Thanh Diên toàn quyền làm chủ. Chương 536. Lạc Thanh Diên toàn quyền làm chủ. Lạc Thanh Diên cũng trực tiếp lên dạy. "Hả? Ngươi mấy tuổi a, Đoạn Giã?" Đoạn Giã rất bình tĩnh mở miệng, "Cái này cùng mấy tuổi không quan hệ." Đoàn Sâm nho nhỏ một con, nước mắt trực tiếp khỏa không ở, nháy hai lần, liền rớt xuống. Lần này, ngay cả Đinh Nhất Phân cũng nhịn không được, "Ngươi tiểu tử túi này, ngay cả con trai ngươi giống ngươi cũng ăn, vội vàng xin lỗi." Lạc Thanh Diên cũng căng hắn một cái đau mắt, trực tiếp đem Đoàn Sâm bế lên, "Sâm Sâm ngoan à, ba ba không phải cố ý, mụ mụ cho ngươi ăn ăn được ăn ngon không tốt." Đoàn Sâm hai mắt đẫm lệ mông lung, "Mụ mụ, ba ba có phải hay không thích ta à?" Đoạn Giã bất đắc dĩ thở dài một hơi, trực tiếp đem nhi tử ôm lấy, "Ngoan, ba ba không phải không thích ngươi, ba ba chỉ là cũng rất thích mụ mụ." Đoàn Sâm khóc thút thít một ngụm, "Cái kia ba ba hôm nay có thể cho ta lột thích ăn tôm sao?" Đoàn Lạc yếu ớt giơ tay, "Ba ba, ta cũng muốn." Thế là, Đoạn Giã đáp ứng, "Được, hôm nay mặc kệ các ngươi muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, ba ba đều bồi tiếp các ngươi tốt không tốt." Thế là, tiểu hài tử cứ như vậy bị hống tốt. Thẩm Tông Bách cùng Lạc Thư Dương đều là người làm ăn, Thẩm gia mặc dù không tệ, nhưng là so sánh Lạc gia còn kém đến xa. Bình thường thời gian, Thẩm Tông Bách cũng rất ít có thể cùng Lạc Thư Dương mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ ăn cơm, cho nên giờ phút này lộ ra phá lệ câu nệ. "Lạc tổng, ngài thật sự chính là tuổi trẻ tài cao a, nghe nói ngài mặc dù không ở nước ngoài, nhưng là nước ngoài sinh ý thị trường, lại đều lấy ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó." Lạc Thư Dương nghe những thứ này lời khen tặng có chút muốn cười, nhưng bởi vì là Đoạn Trạch nhạc phụ, hắn vẫn là nhẫn mại tính tình nghe tiếp, cuối cùng nói, "Thẩm tổng, ngài muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, đều là người một nhà, không cần quanh co lòng vòng." Thẩm Tông Bách bưng lên một chén rượu, "Lạc tổng là người sảng khoái, vậy cái này chén rượu ta uống trước rồi nói." Lạc Thư Dương sau đó cũng uống hạ chén rượu kia. Thẩm Tông Bách nói thẳng, thực không dám giấu giếm, nhi tử ta trưởng thành, ta muốn cho hắn đi theo ngài. Lời nói này đến, ngay cả Thẩm Trường Thành đều sửng sốt, Thẩm Niệm Niệm cũng ngộng. Thẩm Trường Thành, cha, ta tại công ty của chúng ta làm rất tốt, ngươi làm gì đâu đây là? Thẩm Niệm Niệm thì là khó được trầm mặc, Thẩm Trường Thành xác thực cần người mang một vùng, Lạc Thanh Diên không thích hợp, nhưng Lạc Thư Dương nàng cũng không nghĩ tới, mà bây giờ phụ thân nói ra, nàng mới phát hiện, có cái gì so khai thác cả một cái hải ngoại thị trường Lạc Thư Dương thích hợp hơn đâu. Đoạn Trạch nhìn thoáng qua Thẩm Niệm Niệm, thấp giọng hỏi nàng, chuyện này, ngươi là thế nào nghĩ? Nói về chính sự, Thẩm Niệm Niệm liền bình thường nhiều, thần sắc cũng có chút nghiêm túc, cha ta vẫn muốn rèn luyện Thẩm Trường Thành, dù sao tương lai Thẩm gia xí nghiệp đều muốn giao cho Trường Thành tiếp nhận, ta cũng một mực tại tìm kiếm có thể mang theo hắn lên đường người, nhưng một mực không có kết quả, ta nghĩ tới Thanh Diên, nhưng một mực không có mở miệng, ta không nghĩ tới, cha ta sẽ nghĩ tới Lạc đại ca. Lạc Thư Dương theo bản năng nhìn về phía Lạc Thanh Diên, Lạc Thanh Diên để chén xuống đũa. Anh ta qua hết cái này năm, liền sẽ mang theo tẩu tử cùng hài tử xuất ngoại, sẽ ở lâu nước ngoài, nếu như muốn đi theo anh ta, lại không thể có lời oán giận. Nói xong, Lạc Thanh Diên nhìn về phía Thẩm Trường Thành, tại Thẩm gia công ty, ngươi là thiếu gia, là ông chủ nhỏ, là tiểu thẩm tổng, nhưng một khi ra nước ngoài, ngươi cùng ta ca những cái kia thủ hạ không có khác nhau. Vừa đi, 5 năm trong vòng, không tất yếu không về nước, ngươi nguyện ý. Thế là, tầm mắt của mọi người đều rơi vào Thẩm Trường Thành trên thân. Hiện tại Thẩm Trường Thành cái tuổi này, chính là nên nói chuyện cưới gả niên kỷ, nếu như giờ phút này rời đi, cái kia hôn nhân đại sự liền phải nhiều lần trì hoãn, mà lại nước ngoài thời gian khẳng định không dễ chịu. Thẩm Tông Bách cũng không nghĩ tới, chuyện này lại là Lạc Thanh Diên ra mặt. Hắn vẫn cho là chỉ cần Lạc Thư Dương nuối lòng miệng là được, nhưng hắn nhìn thoáng qua Lạc Thư Dương, phát hiện Lạc Thư Dương cũng không nói chuyện, còn một mực tại cho nữ nhi tràn đầy gấp thức ăn, xem ra đúng là Lạc Thanh Diên toàn quyền làm chủ. Thẩm Trường Thành lập tức có chút khẩn trương, mặc dù đã gặp Lạc Thanh Diên rất nhiều lần, nhưng đều là lấy Thẩm Niệm Niệm khuê mật hoặc là đệ muội thân phận, còn là lần đầu tiên tại Lạc Thanh Diên trên thân cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Thế là Thẩm Trường Thành theo bản năng nhìn về phía Thẩm Niệm Niệm. Lạc Thanh Diên, làm sao? Loại sự tình này còn muốn dựa vào ngươi tỷ tỷ quyết định sao? Lạc Thư Dương cười khẽ một tiếng, nghe vào giống chế giễu, nhưng không chỉ là giống, hắn chính là đang cười nhạo. Cái này khiến Thẩm Trường Thành không hiểu cảm thấy có chút mặt mũi không ánh sáng. Ta đi, không phải liền là 5 năm nha, chỉ cần Lạc tổng ngài nguyện ý mang theo ta, ta làm gì đều được. Thẩm Trường Thành tại ngay trong bọn họ là nhỏ tuổi nhất, có thể hắn không đốc, hắn biết tại giới kinh doanh, Lạc gia huynh muội đại biểu cho cái gì, đầu này đuổi trèo không lên thì cũng thôi đi, nhưng chỉ cần có thể trèo lên, hắn cũng không nguyện ý buông tha. Thẩm Trường Thành biểu thái, Thẩm Tông Bách đám người cũng có chút nóng nảy nhìn về phía Lạc Thư Dương, mà Lạc Thư Dương thì là nhìn về phía Lạc Thanh Diên, thẳng đến Lạc Thanh Diên nhỏ không thể thấy gật đầu, Lạc Thư Dương mới thả miệng. Năm sau đến Lạc gia tìm ta đi. Lạc Thư Dương buông lòng miệng, trên bàn cơm bầu không khí liền không có như vậy bị đè nén. Thẩm Tông Bách, nhanh, Trường Thành, nhanh cảm ơn ngươi Lạc tỷ tỷ cùng Lạc tỷ phu. Đoạn Dã đen mặt, Thẩm Niệm Niệm bất đắc dĩ nâng chán. Cha a, em đẹp ngươi để Trường Thành têu cái gì Lạc tỷ tỷ đâu? Mà Lạc Thư Dương thần sắc cũng không nghiêm túc, nhìn xem Đoạn Dã dáng vẻ, khó tránh khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Thẩm Trường Thành têu xong về sau, uống rượu xong, luôn cảm thấy Lạc tỷ phu nhìn hắn ánh mắt thâm trầm đây này. Thẩm Trường Thành không khỏi trà sát cánh tay, do người. Lạc Thanh Diên uống xong Thẩm Trường Thành kính rượu, liền nhận được Niệm Niệm tin tức, tạ ơn a, bối bối. Nhìn thấy tin tức, Lạc Thanh Diên thần sắc nhu hòa một chút, hồi phục, khách khí. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, đây cũng không phải là cái gì trái với loạn kỷ sự tình, huống chi Lạc Thư Dương đối Thẩm Trường Thành cũng thật coi trọng, chỉ là nếu là không có nàng nói chuyện, Lạc Thư Dương lười nhác xen vào việc của người khác thôi. Bữa cơm này cái này khúc nhạc dạo ngắn cứ như vậy đi qua, Thẩm Tông Bách thập phần vui vẻ, nhìn Đoạn Trạch cái này con rể là càng xem càng hài lòng. Đoạn Trạch đón Thẩm Tông Bách nhiệt liệt ánh mắt, có chút bất đắc dĩ, biểu thị cái này không có quan hệ gì với hắn, đều là nhà mình lão bà nhân mạch. Lạc Thanh Diên chịu lên tiếng, kia là xem ở Niệm Niệm trên mặt mũi a, Đoàn gia những người khác cũng không nói cái gì, đây cũng không phải là nguyên tắc tính vấn đề. Cơm nước xong xuôi, Đoàn Thịnh ngồi ở trong sân sưởi ấm lò, trên lò lửa ấm lấy một bình trà. Đoàn gia đại viện đối diện trong phòng người đã đi nhà trống, vốn là còn hai cái đứng gác cương vị, hiện tại cái đỉnh nhỏ cũng mất, cảnh vệ viên cũng toàn bộ rút đi chờ qua hết cái này năm, Đoàn gia lão Trạch thì càng không ai, rất là điều hưu đinh nhất phân đi tới, cho hắn choàng một kiện áo khoác. Chờ lại có 2 năm chúng ta liền về hưu, đến lúc đó chúng ta liền về lão Trạch, ta thưởng cùng ngươi đi xem một chút cha mẹ. Đoàn Thịnh hoàn hồn, cười cầm nàng dâu tay, có ngươi, thật tốt. Đinh Nhất Phân cười về nắm, câu nói này nên do ta nói, có ngươi, thật rất tốt. Bọn hắn kết hôn đều nhanh 40 năm, đại học thời kỳ vẫn đi tới hiện tại, đoạn đường này tiến lên, lẫn nhau là đối phương sau lưng kiên cường nhất hậu thuẫn. Chương 537, thả pháo hoa a. Chương 537, thả pháo hoa a. Buổi chiều mọi người tụ hai bàn mặt trược, Lạc Thanh Diên cùng Thẩm Niệm Niệm thì là mang theo hài tử vốn tại trên ghế salon nhìn xem phim hoạt hình, hết thảy đều như vậy hài hòa. Chừng 3 giờ chiều, Lạc Thanh Diên bên cạnh thân đột nhiên lún xuống dưới. Thế nào? Đoạn Dã, không dễ chơi, không chơi. Thẩm Niệm Niệm trực tiếp không chút khách khí cười ra tiếng, ngươi đây là ấn xong đi. Đoạn Dã khó được trầm mặc, trực tiếp ghé vào Lạc Thanh Diên trong ngực, không núp đích. Lạc Thanh Diên cười vướt vướt đầu của hắn, Đoạn Lạc tò mò nhìn nhà mình lão ba, hỏi, ba ba, ngươi thế nào? Đoạn Dã trong nháy mắt ngẩng đầu, không có việc gì, ba ba chỉ là nghĩ các ngươi. Đoạn Lạc chớp một đôi mắt, thế nhưng là ngươi qua đây đều chỉ là ôm một cái mụ mụ, ngươi rõ ràng là nhớ mụ mụ. Đoạn Dã. Thẩm Niệm Niệm lần nữa không chút khách khí cười ra tiếng, ha ha ha, Đoạn Dã ngươi chính là ấn xong. Đoạn Trạch không biết đi lúc nào tới, trực tiếp đem Thẩm Niệm Niệm kéo vào trong ngực. Sau đó duỗi một tay, che miệng nàng lại. Thẩm Niệm Niệm lập tức liền an tĩnh, căm giận bất bình trừng mắt Đoạn Trạch, nhưng cũng không làm nên chuyện gì Đoạn Trạch, ta trước mang nàng tới chơi một lát. Thế là, Đoạn Trạch lôi kéo Thẩm Niệm Niệm, thuận tiện còn đem bọn nhỏ đều gọi đi. Tất cả mọi người trong phòng chơi mặt trược, bọn nhỏ ở bên ngoài chơi, cho nên Lạc Thanh Diên liền tự nhiên mà vậy cầm tay của hắn. Thua nhiều ít? Đoạn Dã nhấc lên cái này liền tâm lạnh, 1 vạn. 1 ván 500, dễ dàng 1 vạn liền không có. Đoạn Dã nhắm lại mắt, hắn cho là mình có thể kiếm chút, ai biết thua tâm hắn đau. Lạc Thanh Diên nhìn xem hắn một mặt thịt đau dáng vẻ, thực sự nhịn không được, cười khẽ một tiếng. Đoạn Dã lập tức càng thêm phiền muộn, cười cái gì? Lạc Thanh Diên thấp giọng mở miệng, cho ngươi thêm 5 vạn đi chơi, đêm nay chơi đến tận hứng, như thế nào? Đoạn Dã lắc đầu, không chơi, đánh không lại. Lương Mặc đi ra, tam khuyết một a, Thanh Diên đến. Lạc Thanh Diên nghĩ nghĩ, đứng lên, ta tới đi. Đoạn Dã, đừng đợi lát nữa lại thua. Lạc Thanh Diên cười, vậy dạng này đi, thua coi như ta, thắng tính ngươi, thế nào? Đoạn Dã lập tức trở tay liền dắt tay của nàng, vậy được, đi. Thế là, Lạc Thanh Diên, Lương Mặc, Thẩm Trường Thành, Hạ Yến hợp thành một bàn, Đoạn Dã trông mong ngồi ở bên cạnh, chỉ phụ trách cho Lạc Thanh Diên tiến hành ném uy. Khoảng 6 giờ chiều, người một nhà vây tại một chỗ ăn cơm tất nhiên, bữa cơm đoàn viên là người trong nhà cùng một chỗ hỗ trợ làm, ngoài phòng pháo nổ âm thanh không ngừng, trong nhà cũng phi thường náo nhiệt. Bữa cơm này ăn đến vui vẻ hòa thuận. Sau bữa ăn, thu thập xong hết thể về sau, chơi mạt trược tiếp tục trở về mạt trược thất, ngay cả Lạc Thư Dương cùng Trần Mạn Hoa đêm nay đều gia nhập chơi mạt trược đại quân. Mà bên ngoài viện, Đoạn Trạch cùng Thẩm Niệm Niệm mang theo mấy đứa bé hướng cửa thôn đi đến. Sau nửa giờ, một đống hải tử tại cửa hàng mua một đống tiên nữ bổng cùng rơi xuống đất vang. Mà Đoạn Trạch trong tay dẫn theo mấy dương pháo hoa đối diện đi tới mấy cái đại nhân, cũng là mang theo một đống tiểu hài tử. Đoạn Trạch cười để cho người, thành thúc, thành gì. Thẩm Niệm Niệm cũng đi theo ngọt ngào để cho người, thành thúc, thành gì tốt. Thành thúc, tiểu Trạch a, đây là Niệm Niệm đi, đây là con của ngươi nữ nhi sao? Đoạn Trạch cười giới thiệu, cặp kia bảo thai là đệ đệ ta nhà, Tử Viên là con của ta, tràn đầy là Lạc gia đại ca nữ nhi, mặt khác mặc đồ đỏ phục nhi tử là ta đại ca cùng Lương Mặc đại tổ nhà. Thành thúc cười, không tệ a, hài tử đều lớn như vậy, đệ đệ ngươi đâu? Trong nhà đâu? Mấy người tại cái kia Hàn Huyên một hồi, gặp mấy cái tiểu hài tử đi xa, Đoạn Trạch liền lên tiếng chào hỏi rời đi. Thanh Thúc nhìn xem Đoạn Trạch bóng lưng rời đi, có mấy phần cảm thán. Thê tử hỏi hắn, thế nào? Nghĩ gì thế? Thanh Thúc, tự nhiên là nghĩ Đoàn gia. Có ý tứ gì? Mặc dù Đoàn lão gia tử không có, nhưng ngươi xem bọn hắn thế hệ trẻ tuổi, thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp à? Thanh Di nghĩ nghĩ, không khỏi cũng cảm thán lên tiếng. Đúng vậy à, thế hệ trẻ tuổi đều 10 phần đặc sắc, tiểu nhân mấy cái này, càng là xuất sinh ngay tại Kim Tự Tháp đỉnh tiêm. Thanh Thúc nhìn về phía nơi xa pha tạp tinh quang. Thanh Thúc nữ nhi thành tốt ôm mình nhi tử cười cười, nói câu, Đoàn gia vị kia không phải nhân tài à? Lúc trước trong làng ai không nhìn chằm chằm Đoàn gia hai vị, nhưng chúng ta những người này, ai sẽ có cơ hội à? Bây giờ nhìn nhìn lại Đoàn gia hai đứa con trai cưới lão bà, nếu không phải bọn hắn cưới, chúng ta những người bình thường này, là cả một đời đều không gặp được dạng này người. Thanh Tốt nói, kinh đô cao nhất lớn nhất nhà lầu, chủ nhân của bọn hắn là Đoàn gia hậu đại à? Đám người nghe, không khỏi cũng thổn thức không thôi. Người thông minh đều biết, cùng Đoàn gia giữ gìn mối quan hệ, đối bọn hắn có lợi nhất, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, Đoàn gia không chỉ là tại phương diện buôn bán đỉnh, tại quân bộ phương diện cũng một mực rất thần bí. Cho nên, vẫn là thành thật một chút tương đối tốt. Đi thôi, mang bọn nhỏ đi mua một ít pháo. Rất nhanh, Đoàn Trạch liền mang theo bọn nhỏ về tới Đoàn gia đại viện. Trong đại viện là có 2 con cẩu cẩu, là Vương Trạch Trung lưu lại, là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Bọn nhỏ ngay tại cầm đồ chơi cùng cẩu cẩu chơi. Đoàn Trạch liền ôm Thẩm Niệm Niệm ở một bên ghế nằm bên trong nằm, nhìn xem bọn nhỏ cùng cẩu cẩu chơi bịt mắt trốn tìm. Thẩm Niệm Niệm ôm hắn, mặc dù cảm giác có chút lạnh, nhưng khỏe miệng cười lại vẫn luôn không có dừng lại qua. Ta rất may mắn a. May mắn cái gì? May mắn năm đó ta nhìn chúng ngươi, sau đó như vậy dũng cảm, bằng không thì nào có hiện tại cuộc sống hạnh phúc. Thẩm Niệm Niệm vẫn cảm thấy là Đoạn Trạch tại, nàng mới có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đối với Đoạn Trạch tới nói, là Thẩm Niệm Niệm như cái mặt trời nhỏ giống như xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn mới chậm rãi sống lại. Cho nên Đoạn Trạch cúi đầu, nhẹ nhàng hôn Thẩm Niệm Niệm khuôn mặt mới ngủ, mới ấm giọng nói, "Niệm Niệm, cho tới nay là ngươi đã cứu ta." Thẩm Niệm Niệm vừa định hỏi rõ ràng một điểm, nhưng rất nhanh, Đoạn Dã cùng Lạc Thanh Diên liền ra Đoàn Lạc cùng Đoàn Sâm trong nháy mắt liền chạy qua đi, ba ba mụ mụ. Thế là, Thẩm Niệm Niệm trong lúc nhất thời liền quên mình muốn hỏi điều gì. Đoạn Trạch nhìn thoáng qua thời gian, thả pháo hoa đi, đêm nay giao thừa. Đã lập tức liền muốn 10 giờ rồi, trong nhà hài tử rất nhiều, dự định thả xong pháo hoa đem hài tử tắm một cái thả trên giường đi ngủ, mà bọn hắn thì là đón giao thừa. Nói chuyện thả pháo hoa, Thẩm Niệm Niệm lập tức cực kỳ cao hứng, "Tốt, ta đã sớm nghĩ thả." Mà bọn nhỏ nghe tiếng chạy đến, từng cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều tràn đầy mong đợi ý cười. Lạc Thư Dương mang theo Trần Mạn Hoa đi ra. "Chúng ta mang theo mấy thùng pháo hoa, cùng một chỗ thả đi." Tràn đầy cao hứng trong sân vỗ tay, "Thả pháo hoa, thả pháo hoa." Lạc Thanh Diên đã cầm không ít tiên nữ bổng tới, cho bọn nhỏ đều điểm điểm. Rất nhanh, tiên nữ bổng liền trong sân nổ tung, tiếng cười nương theo lấy tiên nữ bổng xoẹt xẹt thanh âm, hài hòa cực kỳ. Mà Đoạn Trạch cùng Đoạn Dã thì là đang chuẩn bị thả pháo hoa. Các đại nhân đều lục tục ra. Không đầy một lát, "Phanh!" Tiếng thứ nhất pháo hoa tại Đoàn gia đại viện trên không nở rộ. Chương 538, chúc mừng năm mới. Chương 538, chúc mừng năm mới. Pháo hoa thanh âm phá vỡ cái này yên tĩnh thôn trang. Lập tức, liên tiếp pháo hoa tranh nhau tại Đoàn gia đại viện trên không nở rộ. Lạc Thanh Diên cùng Đoạn Dã đem hai đứa bé lỗ thai che lấy, nhưng bọn hắn vẫn là rất hưng phấn, không ngừng tại nguyên chỗ nhảy, chỉ vào đầy trời pháo hoa cười không ngừng. "Ba ba mụ mụ, xem thật kỹ a." Lạc Thanh Diên ôn nhu mà cười cười gật đầu, "Ừm, thật là tốt nhìn." Lạc Thư Dương cùng Trần Mạn Hoa đang chuẩn bị mới pháo hoa, hai người đem pháo hoa cơ hồ bày đầy cả viện. Đoạn Dã nhìn xem bọn hắn điệu bộ này, không khỏi mở miệng, "Cái này cần làm nhiều ít đến a?" Lạc Thanh Diên cười trả lời, "Không có việc gì, chút tiền ấy không tính là gì." Nói lên cái này, Đoạn Dã rất vui vẻ, bởi vì hắn phát hiện Lạc Thanh Diên chơi mạt trược cũng rất lợi hại, hắn buổi chiều thua trận 10000, rất nhanh liền bị thắng trở về, còn nhiều thêm 5000. Cho nên hắn hiện tại rất vui vẻ liên đối lấy hôn mấy cái nhi tử nữ nhi. Pháo hoa thanh âm không ngừng, cho nên dẫn tới chung quanh người trong thôn đều đi ra nhìn. Làm xong hết thể về sau, Lạc Thư Dương cũng ôm tràn đầy, cùng Trần Mạn Hoa đứng chung một chỗ. Đoạn Giã phóng nhãn nhìn lại, ngay cả cha mẹ hắn đều là tay nắm tay hạnh phúc đứng chung một chỗ, chỉ có Lương Mặc, Lương Mặc là một mình mang theo nhi tử nhìn xem pháo hoa. Các loại Đoạn Giã hoàn hồn, Lạc Thanh Diên liền hôn hắn một ngụm, lập tức. Đoạn Giã có chút ngạc nhiên. Ta đi bồi bồi tẩu tử. Thế là, Lạc Thanh Diên liền đem Đoàn Lạc đưa cho Đoạn Giã. Trang diện trong nháy mắt liền thay đổi, Đoạn Giã như cái mẹ góa con tôi lão nhân, một mình mang theo hai cái nháo đằng hài tử đang nhìn pháo hoa. Mà pháo hoa phía dưới, nàng lão bà đang cùng mười phần anh tuấn Lương Mặc chuyện trò vui vẻ. Không có cách, Lương Mặc tẩu tử thật sự là khí chàng quá mức cường đại, nhìn qua tựa như cực kỳ cái nữ cường nhân, cùng Lạc Thanh Diên cùng một chỗ, vậy mà không hiểu quỷ dị hài hòa. Cái này khiến Đoạn Giã có chút ăn dấm, nhưng là kia là hắn tẩu tử. Thế là, Đoạn Giã chỉ có thể ngậm miệng. Pháo hoa tú kết thúc đã là nửa giờ sau, liên đối lấy trong không khí đều là pháo hoa hương vị, các đại nhân tranh thủ thời gian mang theo hài tử trở về. Mà Lạc Thanh Diên nhận được triệu nữ sĩ điện thoại. "Uy, mẹ, chúc mừng năm mới, Thanh Diên." "Chúc mừng năm mới a, mẹ, ngươi cùng cha ở một chỗ sao?" "Đúng vậy à, chúng ta ở nước ngoài, lúc này nước ngoài chính là mùa hè đâu, ta và cha ngươi đã du ngoạn không ít quốc gia, nghĩ đến tháng sau đi Australia tìm xem cứu cứu ngươi chơi." Từ khi triệu nữ sĩ không mang theo hài tử về sau, liền dứt khoát quyết nhiên bước lên du lịch đường. Lúc đầu Lạc Thanh Diên phụ thân vội vàng công việc, quanh năm suốt tháng cũng không ở nhà mấy lần, nhưng chỉ cần có thời gian vẫn là sẽ đi tìm triệu nữ sĩ, nhất là ăn Tết trọng yếu như vậy ngày lễ bình thường sẽ không vắng mặt. Lạc Thanh Diên cười trả lời, "Được, vậy các ngươi đi, ta cho các ngươi thanh lý, hảo hảo chơi, lúc nào chơi chán lúc nào trở về là được." Triệu nữ sĩ cười đến rất vui vẻ, "Được, cái kia cho ngươi cùng con rể năm mới lễ vật đã đến kinh đô Lao Trạch à, đến lúc đó mình đi lấy." Nghe vậy, Lạc Thanh Diên hết sức tò mò, "Là cái gì a, mẹ?" Triệu nữ sĩ thập phần thần bí, "Mình đi xem đi, còn có Đoàn Lạc cùng Đoàn Sâm, đều cùng một chỗ đến a." "Biết, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi cấp ca của ngươi gọi điện thoại a." "Được." Điện thoại dập máy về sau, Lạc Thanh Diên nhướng nhướng mày, tâm tình mười phần vui vẻ. Sau lưng vang lên Đoạn Giã tiếng cười, "Ha ha ha, Sâm Sâm, ngươi làm sao khả ái như vậy?" "Đoàn Sâm, ba ba, ngươi có phải hay không muốn nói ta đần?" "Đoạn Giã, không có a, ba ba tại khen ngươi đâu." "Đoàn Sâm, ba ba, ngươi cười để cho ta cảm thấy ngươi đang cười nhạo ta, ô ô ô." Thế là, Đoạn Giã cười vui vẻ hơn nhanh. Ngay tiếp theo Đoàn Lạc đều cười khanh khách. Lạc Thanh Diên bất đắc dĩ cười, nhưng càng nhiều là cảm thấy ôn nhoãn. Bởi vì hôm nay trong nhà người tới nhiều, gian phòng lại không nhiều như vậy, cho nên đêm nay, Đoàn Lạc cùng Đoàn Sâm đi theo đám bọn hắn cùng ngủ. Các loại Lạc Thanh Diên nói chuyện điện thoại xong trở về, Đoạn Giã đã mang theo bọn nhỏ rửa mặt xong trên giường đánh bài chơi. Lạc Thanh Diên liền mình đi tắm rửa một cái, làm khô tóc mới ra ngoài. Mà lúc này, hai đứa bé đã ngủ say, Đoạn Giã mở mắt ra, vừa mới bắt gặp Lạc Thanh Diên lên giường, chuẩn bị nhốt đèn ngủ, mà hai tử ngủ ở trong bọn hắn, Đoạn Giã thận trọng đem hai tử dịch chuyển khỏi, mình ngủ ở Lạc Thanh Diên bên người. "Lạc Thanh Diên." Đoạn Giã ôm lấy eo của nàng nằm xuống, mới nói, "Ngươi còn đi." Thế là, lạch cạch, một tiếng, cả phòng đều lâm vào trong hắc ám, Đoạn Giã liền càng thêm hướng Lạc Thanh Diên phương hướng nhích lại gần. "Lạc Thanh Diên, ngươi mau đưa ta dồn xuống giường." "Đoạn Giã." Hắn không có nói chuyện, chỉ là sờ lên Lạc Thanh Diên ngủ bên kia, thế là đem người hướng trên người mình mang theo mang. "Lạc tỷ tỷ." Lạc Thanh Diên đều nhanh ngủ thiết đi, mới nghe được thanh âm của hắn, mặc dù rất khốn, nhưng vẫn là theo bản năng cọ sát mặt của hắn, mềm giọng trả lời, "Thế nào?" "Bà bối." Đoạn Giã tâm bởi vì nàng xưng hô mềm đến rối tinh rối mù. Tại Lạc Thanh Diên nơi này, hắn vĩnh viễn là có thể có được đáp lại, có thể xác nhận mình là được yêu. "Muốn gọi bảo ngươi." Thế là, Lạc Thanh Diên chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, liền nghiêng người sang, vùi vào hắn trong ngực. "Ừm ân, ta cũng nhớ ngươi." Lạc Thanh Diên đẩy Đoạn Giã, "Đừng đem hải tử chăn mền đều cuốn đi." Đoạn Giã lúc này mới về sau sờ soạn một cái hai đứa bé, khá lắm, quả nhiên không có bị con Đoạn Giã thanh tỉnh một cái trước mắt, vẫn là cho bọn nhỏ một lần nữa đắp chăn lên, lúc này mới chậm rãi đem Lạc Thanh Diên ôm vào trong lòng. Một nhà bốn miệng cùng một chỗ, Đoạn Giã tâm đều là ấm áp, mười phần yên ổn. Rất nhanh, không điểm đã đến. Phía ngoài pháo nổ âm thanh lại lần nữa theo nhau mà tới, Đoạn Giã ngủ được có chút mơ hồ, trong mộng của hắn có rất rất nhiều người, có Lạc mãi mãi, cũng có Nam Tinh cùng Diệp Đoán, rất là ồn ào. Có Diệp Đoán khuôn mặt dữ tợn, ép hỏi hắn vì cái gì không muốn nàng. Cũng có Nam Tinh tiểu ỷ hiệp như hoa khuôn mặt, lại thâm trầm hỏi nàng, tại sao muốn như thế đối nàng. Còn có Lạc mãi mãi nói, "Đoạn Giã, ngươi nhất định không thể cô phụ ta Thanh Diên." Quá nhiều phân tạp sự tình để Đoạn Giã đầu có chút đục ngầu, có chút chứng đau, nhưng vẫn là tỉnh lại, nhìn kỹ, hắn mới chìm vào giấc ngủ không đến một giờ. Trong ngực của hắn, có Lạc Thanh Diên yên tĩnh mỹ lệ ngủ nhan, hắn trong nháy mắt liền không có như vậy sợ. Hắn cúi đầu xuống, tại trên môi của nàng hôn một chút, "Chúc mừng năm mới a, lão bà." Hắn nghe thanh âm bên ngoài, đem Lạc Thanh Diên đụng càng chặt hơn. Phần này kiếm không dễ hạnh phúc, hắn quá chân quý. Chân quý người trước mắt câu nói này, hắn sẽ không còn quên đi. Hắn muốn cùng nàng cùng một chỗ, qua sau này mỗi một cái năm mới, đem đã từng thiếu thốn cái kia 5 năm, tất cả đều bù lại. Đoạn Giã rất nhanh lại ngủ được mơ mơ màng màng, hắn đều muốn coi là hắn sẽ không lại đợi đến Lạc Thanh Diên đáp lại. Nhưng không nghĩ tới, một cái ướt sũng hôn ấn xuống tới. Lập tức, hắn bên thai cũng vang lên người yêu thanh âm, "Chúc mừng năm mới, lao công." Chương 539, năm mới lễ vật. Chương 539, năm mới lễ vật. Thế là, Đoạn Giã qua một cái 10 phần hạnh phúc năm. Trong nhà qua Tết, Đoạn Giã cùng Lạc Thanh Diên lựa chọn tại đầu năm thời điểm mang theo hài tử cùng một chỗ về kinh đô. Bọn hắn về nhà lần này ăn Tết cũng không có mang lái xe, cho nên là Đoạn Gia lái xe, Lạc Thanh Diên ngồi ở phía sau chiếu cố hai đứa bé. Bọn hắn trước kia liền xuất phát, cho nên tại trạm vạng tối thời điểm, về tới Vầng Trăng Khuyết. Dương Lệ đã sớm để trong nhà người hầu làm xong đồ ăn, trong nhà ăn đến quá thức ăn mặn, cho nên Lạc Thanh Diên cố ý để trong nhà đầu bếp làm một chút thanh đạm đồ ăn. Vừa về đến nhà, đám người hầu liền đem đồ vật đều rời đi vào, Lạc Thanh Diên mang theo bọn nhỏ đi rửa tay, Đoạn Gia kêu gọi người đem những cái kia trong nhà mang tới đồ vật mang lên nhà lầu. Chỉ chốc lát sau, Lạc Thanh Diên liền đem bọn nhỏ đặt ở trước bàn ăn, Đoạn Gia cũng ngồi xuống, mà Lạc Thanh Diên thì là tới trước đến phòng khách, gọi tới Dương Lệ. "Tiểu thư, thế nào?" Ngoại trừ Dương Lệ, những người khác gọi Lạc Thanh Diên phu nhân, gọi Đoạn Gia tiên sinh. Lạc Thanh Diên ngồi ở trên ghế salon, từ trong bọc lấy ra một sấp thật dày hồng bao, "Đi, đem tất cả đều gọi tới." Dương Lệ xem xét, liền biết muốn làm gì, thế là thật cao hứng đi gọi người, liền ngay cả cổng bảo an còn có vừa qua khỏi xong năm trở về bọn tài xế đều không có bỏ sót. Mọi người đi đến, hết thảy có 18 người, 4 cái bảo an, 2 cái luân phiên lái xe, 2 cái đầu bếp, 8 cái người hầu, còn có một cái thợ tiểu hoa, cùng Dương Lệ. Lạc Thanh Diên cười đứng lên, lần lượt cho bọn hắn phát hồng bao rất trống, nàng chuẩn bị 18 cái, trong đó Dương Lệ nhất trống, cái khác đều là giống nhau, có thể sờ lên nhưng đều là thực sự. Mọi người có thể vui vẻ, nói lời cảm tạ thanh âm liên tiếp, tạ ơn phu nhân, tạ ơn phu nhân. Lạc Thanh Diên đem hồng bao phát xong, lúc này mới lên tiếng nói, đa tạ các ngươi tại ta không có ở đây thời gian bên trong một mực thủ vững tại Vầng Trăng Khuyết, những lời khác ta cũng không muốn nói nhiều, hồng bao chính là vì lấy cái may mắn, hy vọng mọi người tại một năm mới bên trong có thể tiếp tục cộng sự, đến chậm năm mới chúc phúc, hy vọng mọi người cuộc sống sau này đều thuận thuận lợi lợi, bình an. Mọi người vui vẻ đến không ngậm miệng được, Cát Tường nói một cái xọt ra bên ngoài ngược lại. Lạc Thanh Diên từ đầu tới cuối duy trì lấy nu hòa cười, một mực chờ lấy nhiệt tình của mọi người nghiên cứu thảo luận. Mà Đoạn Giã lúc này cầm điện thoại ra, đêm nay ta tại Tân Nguyệt tiệm cơm cho mọi người mua một cái ghế lô, chuyện trong nhà tạm thời đều chớ để ý, lái xe mang theo các ngươi đi, mọi người ăn được chơi tốt, lúc nào trở về đều được. Đám người đầu tiên là yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức trong nháy mắt nhảy dựng lên, tiên sinh và tuế. Đoạn Giã tự nhiên mà vậy đi lên trước, ôm Lạc Thanh Diên eo thon thân, mọi người mau đi đi, hiện tại đến vừa vặn ăn cơm, cơm nước xong xuôi có thể đi dạo phố. Dương Lệ kêu gọi mọi người lên xe, Đoạn Giã mang theo Lạc Thanh Diên hướng bàn ăn đi lên đi tới trong viện, mọi người mới không kịp chờ đợi mở ra hòm bao, một cái hai cái đều tại kiếm tiền. 100 lượng trăm, 1000 lượng ngàn, 9000. Chơi ạ. 1 vạn. Có người thét lên tiếng. Thế là mọi người kiếm tiền tốc độ càng nhanh, thậm chí có người là tay run run đếm được tiền, bọn hắn thay phiên ngày nghỉ, thậm chí có không ít người là năm trước liền đi, chủ nhà đối bọn hắn rất là tha thứ, bọn hắn kỳ thật không có hy vọng xa vời sẽ có hồng bao, dù sao ở chỗ này công việc, cho tới nay tiền lương cũng không thấp. Mặc dù Lạc Thanh Diên vừa đi 5 năm, nhưng là cô già cũng chưa từng có ít qua bọn hắn tiền lương, một gian cà phê bây giờ đã mở to to nhỏ nhỏ mấy trăm nhà chi nhánh, cơ hồ là mỗi ngày đều một ngày thu đấu vàng. Số tiền này cơ hồ đều tại Đoạn Giã trước mục, chính hắn hầu như không cần, đều dùng để phát tiền lương, còn lại đều là tổ lấy. Về phần cái kia 5 năm cho bọn nhỏ nuôi dưỡng phí, thì là Đoạn Giã mỗi tháng tiền lương, mỗi tháng chỉ có 3 vạn khối, nhưng hắn sẽ vạch tới 2 vạn, mình giữ lại 1 vạn làm bất cứ tình huống nào. Cứ như vậy, chịu đựng qua thời gian 5 năm đám người hầu rất là cao hứng, khó trách cái này hồng bao cùng bình thường lớn nhỏ không đều dạng, nguyên lai là đựng không ít tiền, mọi người trong lòng đều ấm áp, nghĩ đến về sau nhất định phải ở chỗ này làm được càng tốt hơn. Mà Dương Lệ Tâm cũng là ấm áp, nàng hồng bao bên trong có 2 vạn. Nàng hồng bao so với bọn hắn tất cả mọi người phải lớn, nhưng không có mắt đến hỏi nàng bên trong đến cùng có bao nhiêu. Dương Lệ điện thoại len ken một tiếng, nàng lấy ra nhìn thoáng qua, phát hiện chuyển khoản 5 vạn tới sổ ạ lì tẩy. Dương Lệ lập tức ngộng, lập tức tin tức liền đến, là nhà nàng tiểu thư. Dương Di, chúc mừng năm mới, còn có, vất vả. Dương Lệ lập tức có chút hai mắt đấm lệ mông, che miệng cười không ra tiếng. Lúc này, bàn ăn bên trên Đoạn Giã hỏi, xử lý xong hồng bao sự tình. Lạc Thanh Diên gật đầu, ừm, cha mẹ ta nói ngươi cũng cho bọn hắn phát hồng bao. Đoạn Giã một bên cho hải tử lau miệng, một bên đáp lại, ừm. An Tết nha, lấy cái hỉ khí. Lạc Thanh Diên tâm tình rất, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, vậy ta đây này. Đoạn Giã tay run một chút, không hiểu có chút đỏ mặt, ngươi ban đêm liền biết. Lạc Thanh Diên sửng sốt một chút, nhất định phải ban đêm sao? Hiện tại không được sao? Hai đứa bé chớp một đôi hiếu kỳ mắt to nhìn xem bọn hắn Đoạn Giã bất đắc dĩ, chờ bọn nhỏ ngủ đi. Thế là, Lạc Thanh Diên không hỏi tới, nhưng nàng lòng hiếu kỳ lại một chút cũng không có xuống dưới. Cơm nước xong xuôi, Đoạn Giã đi rửa chén, Lạc Thanh Diên đi cho bọn nhỏ tắm rửa. Chờ bọn hắn đem hết thảy đều làm xong, đã là buổi tối 8 giờ. Hai người đều đã tắm rửa xong lên giường, dỗ dành hài tử đi ngủ. Hôm nay chạy một ngày xe, cho nên cùng bọn nhỏ chơi đùa trong chốc lát, bọn nhỏ liền ngủ mất. Đoạn Giã lôi kéo Lạc Thanh Diên len lén chạy trở về gian phòng. Vừa mở đèn, trên bàn rượu đỏ cùng hai bộ tình thú quần áo liền đập vào mi mắt. Một bộ nam sĩ, một bộ nữ sĩ, nguyên bộ, nhưng nam sĩ nhìn xem còn tốt, nữ sĩ tại Lạc Thanh Diên xem ra chính là thật mỏng một tấm vải, căn bản cái gì đều che không được. Thế là, Lạc Thanh Diên khuôn mặt rất nhanh liền đỏ lên. Lễ vật. Đây là năm mới lễ vật. Đây là Đoạn Giã đem nàng cách ăn mặc thành năm mới lễ vật đưa cho hắn mình a. Thế là, Lạc Thanh Diên quay người liền muốn tranh thủ thời gian tạm thời thoát đi, ai ngờ lại bị Đoạn Giã kéo tay. "Làm gì?" "Đoạn Giã, đều vợ chồng, ngươi..." Đoạn Giã trực tiếp đánh gãy, "Lão phu lão thê thì thế nào? Huống chi, ta cảm thấy chúng ta tân hôn không bao lâu đâu." Nói xong, tại Lạc Thanh Diên khiếp sợ trong tầm mắt, Đoạn Giã chậm rãi quỳ một chân trên đất, từ trong túi móc ra một cái chiếc nhẫn hộp. Đoạn Giã ngẩng đầu nhìn nàng một chút, chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười, bọn hắn cũng còn mặc đồ ngủ, nhưng là, "Ta không chờ được nữa, ta vốn chỉ muốn là chờ năm mới thời điểm, mới hảo hảo chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ, nhưng là thật có lỗi, thời gian quá mức vội vàng. Mặc dù có chút quá loa, nhưng chúng ta cũng xác thực không có một cái nào tốt cầu hôn chẳng cảnh, mặc dù khoảng cách những chuyện kia đã qua nửa năm, nhưng ta biết, trong lòng ngươi vẫn sẽ có chút khúc mắc. Chương 540. Một chỗ. Chương 540, một chỗ. Đoạn Dã mở ra chiếc nhẫn hộp, đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong, mình thiết kế, mình dùng tiền đi học lấy chế tạo, có tốt một đoạn thời gian hắn nói cho Lạc Thanh Diên tại tăng ca, sẽ muộn một chút về nhà, đều là tại học cái này. Hắn muốn cho nàng một kinh hỉ. Thanh Diên, chúng ta cùng một chỗ kinh lịch thật nhiều rất nhiều chuyện, cũng kinh lịch rất nhiều hiểu lầm, nhưng cũng may, quên đi còn lại, chúng ta đều còn tại lẫn nhau bên cạnh, ta muốn một lần nữa hứa ngươi cầu một lần cưới. Ta không muốn lại quay đầu nhìn, cũng cam đoan, từ nay về sau, ta Đoạn Dã sẽ chỉ yêu ngươi một người, ngươi là có hay không nguyện ý, tái giá cho ta một lần. Đoạn Dã nói lời này là có chút thấp thỏm, hắn cũng nghĩ chờ một chút, nhưng quá khứ kinh lịch nói cho hắn biết, yêu một người phải dũng cảm nói ra, phải có hành động, không muốn làm đồ hèn nhát, không muốn lập lờ nước đôi, cũng không cần nhất đẳng đợi thêm, bởi vì đợi tới đợi lui, rất dễ dàng mất đi mình cho yêu người. Cho nên dù cho không kịp, dù cho qua loa, hắn cũng làm. Lại ngẩng đầu, hắn đối mặt Lạc Thanh Diên ôn nhu có kiên nhẫn ánh mắt, đồng thời cười nói, nguyện ý. Nàng cả đời này liền yêu Đoạn Dã một người, người khác nàng không biết, nhưng chỉ có Đoạn Dã ở bên người, lòng của nàng mới là yên ổn, nàng đã từng muốn dùng thời gian 5 năm đi chậm rãi buông hắn xuống. Thật không nghĩ đến, 5 năm phân biệt để nàng càng thêm xác nhận, nàng rất yêu hắn. Là trên trời dưới đất, ngoại trừ Đoạn Dã, ai cũng không muốn cái chủng loại kia. Thế là, bọn hắn vì lẫn nhau mang tới viên kia Đoạn Dã tự mình làm nhẫn kim cương, làm 10 ngón đan sen, không biết lúc nào hôn liền để ép xuống. Qua hồi lâu, hai người đều thở hồng hộc buông ra lẫn nhau. Chờ một chút. Đoạn Dã nói một câu, hôn khuôn mặt nàng một ngụm, lập tức chạy tới ban công bên kia. Rất nhanh, Đoạn Dã liền ôm một bó hoa đến đây, là trong viện loại hải đường cùng hoa hồng hôn đâm thành một chùm. Rất là xinh đẹp. Lạc Thanh Diên đều mộng, ngươi trường nào thì đi làm. Đoạn Dã cười nói, ngươi đi cho bọn hắn phát hồng bao thời điểm à, mặc dù vội vàng, nhưng cũng may kỹ thuật vẫn được. Những năm này, hắn trong sa mạc mình tay không dùng giấy xếp thành hoa hồng đâm chính hắn đều đếm không hết bó hoa, cho nên đã sớm lựa ra. Lạc Thanh Diên cười tiếp nhận, trước kia không có phát hiện ngươi có cái này kỹ thuật à. Ta biết kỹ thuật rất nhiều, về sau ngươi có thể chậm rãi hiểu rõ. Đoạn Dã lôi kéo nàng tại vị đưa ngồi xuống, bởi vì ăn cơm xong, cho nên chỉ chuẩn bị rượu. Rượu đỏ cũng là Đoạn Dã từ quê quán mang tới. Hắn tự mình cho Lạc Thanh Diên rót một chén, nếm thử. Một chén rượu đỏ vào trong bụng, Lạc Thanh Diên cảm giác được dạ dày ấm áp. Dễ uống sao? Ừm, dễ uống. Cái kia thân yêu Lạc tiểu thư, ngày mai có thể cùng ta ra ngoài hẹn hò một ngày sao? Lạc Thanh Diên cười khẽ một tiếng, hậu thiên có thể chứ? Ngày mai thế nào? Ngày mai trở về kinh đô, ngươi nên cùng ta về một chuyến nhà, lại đi nhìn xem nãi nãi. Thế là, Đoạn Dã gật đầu, tốt, vậy liền hậu thiên, thật có lỗi, ta không có cân nhắc đến nhiều như vậy. Lạc Thanh Diên cười vuốt vuốt đầu của hắn, ngươi biết không, ta lớn tuổi ngươi mấy tuổi, nhưng là tại tình cảm phương diện, chúng ta tựa hồ cũng chẳng phải thành thục, nhưng mà càng đáng được ăn mừng chính là, một đường va va chạm chạm, tốt xấu là đi tới. Chẳng những đi tới, cũng đều không có từ bỏ lẫn nhau, đây là tốt nhất. Hai người chỉ cần lẫn nhau lý giải, lẫn nhau tha thứ, liền không có cái gì không qua được. Rượu một chén cụt vào trong bụng, Lạc Thanh Diên cùng Đoạn Dã trên mặt đều có chút mang theo đỏ ửng. Hai người hôm nay nói rất nhiều thể mình lời nói, Lạc Thanh Diên ngay cả điện thoại đều quan yên lặng. Thẳng đến đêm khuya, Đoạn Dã cười nói, cái kia có thể thay đổi sao? Cái gì? Đoạn Dã nhìn thoáng qua trên bàn quần áo. Thế là, Lạc Thanh Diên khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Ngươi có phải hay không làm nhiều như vậy chính là vì cái này? Đoạn Dã mở miệng cười, thế thì không hoàn toàn là, cái này một nửa nha. Lạc Thanh Diên hờn dỗi nhìn hắn một cái, nhưng vẫn là cầm quần áo tiến vào phòng vệ sinh, Đoạn Dã cũng không có nhàn rỗi, mình cho mình đổi lại. Bọn hắn tựa hồ đã cực kỳ lâu không có hảo hảo một chỗ qua, Đoạn Dã còn tại cố gắng cho mình hệ cả vạt thời điểm, cửa phòng vệ sinh liền mở ra, Lạc Thanh Diên mặc hắn mua quần áo đi ra, tóc dài tùy ý rối tung ở trước ngực, khuôn mặt cùng nhiễm son phấn đồng dạng đỏ, càng chết là, cái kia viền ren quần áo dưới, mê người dáng người như ẩn như hiện, Đoạn Dã trong tay cả vạt lập tức liền rớt xuống đất, con mắt đều tròn tròn. Lạc Thanh Diên lần này ngay cả lỗ tai đều ửng đỏ một mảnh, có chút mất tự nhiên lôi kéo chẳng phải dài quần áo, ngươi cái này chọn cái gì, ta thật đủ. Một giây sau, nàng liền bị Đoạn Dã ôm lấy. Cả vạt. Lạc Thanh Diên kinh hô một tiếng, túi đầu đi nhặt hắn đến rơi xuống cả vạt. Nhưng Đoạn Dã từ phía sau đưa nàng ôm càng chặt, nàng vừa bắt được cả vạt, cảm liền bị một tay nắm kiềm chế ở, lập tức cưỡng ép tách ra trở về, hôn đến rất là nhiệt liệt, đêm khuya thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, đèn đã hoàn toàn đốt, đêm nay vầng trăng khuyết ở bên ngoài xem ra, rất là yên tĩnh. Nhưng màn cửa bên trên lại chiếu rọi ra hai cái triển miên cái bóng, Đoạn Dã chưa kịp buộc lên cả vạt, cuối cùng thắt ở Lạc Thanh Diên trên hai tay, bị phản gây đến sau lưng. Nàng rất buồn bực, lại không làm nên chuyện gì. Trong nội tâm nàng thậm chí có chút hoài nghi trên mạng những lời kia chân thực tính, không phải nói nam nhân qua 25 tuổi, thân thể liền sẽ. Kết quả đêm nay Đoạn Dã tự thể nghiệm nói cho nàng, trên mạng đều là lời đồn. Lạc Thanh Diên đã nhớ không rõ Đoạn Dã hống nàng mấy lần, tóm lại mỗi lần đều là một lần cuối cùng nàng thậm chí không có gánh vác chóng mặt ngủ thiết đi. Sáng ngày thứ 20 điểm, nàng mới ung dung tỉnh lại, mặt trời đều đã xuyên thấu qua nặng nề màn cửa chết xạ tiến đến. Lạc Thanh Diên rủi rủi con mắt, liền đứng dậy đi phòng tắm chờ nàng chuẩn bị cho tốt ra, liền thấy ngoài phòng ngủ ở giữa bàn ăn bên trên bày biện một bát nóng hôi hổi mì trứng gà. Mì trứng gà bên cạnh đặt vào một tờ giấy, trên đó viết: "Lão bà, đây là ta tự tay nấu mì trứng gà, mau ăn, ăn xong xuống lầu." Ta trước mang bọn nhỏ tại trong hoa viên bồi tiếp miêu miêu chơi một hồi. Lạc Thanh Diên thần sắc lập tức trở nên rất là ôn nhu, xem ra nàng đang tắm thời điểm, Đoạn Dã liền trở lại qua, còn vội vàng đi cho nàng nấu một tô mì. Mặc dù là rất bình thường bữa sáng, nhưng cái này một ngụm nóng dưới mặt bụng, nàng cảm thấy trước nay chưa từng có hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn ăn mì xong, Lạc Thanh Diên đi xuống lầu. Dương Lệ chỉ huy mọi người đem Đoạn Giã chuẩn bị xong đồ vật chứa lên xe, Lạc Thanh Diên nhìn thoáng qua, là tế điện mãi mãi phải dùng đồ vật. Dương Lệ, tiểu thư, cái này sáng sớm cô ra đi mua ngay trở về, lập tức liền gắn xong. Dương Lệ vừa nói xong, Đoạn Giã liền từ đằng xa đi tới, hai đứa bé lanh lợi tay nắm tay đuổi theo Miêu Miêu chạy tới, mà Đoạn Giã trong tay đâm một bó to hoa hải đường. Mụ mụ. Hai đứa bé chạy vội tới. Lạc Thanh Diên theo bản năng tiếp được, chạy chậm một chút. Đoạn Giã cũng rất nhanh liền đến nàng trước mặt, đem cái kia buộc tiên diễm hoa hải đường đưa cho nàng, đưa mãi mãi, ngươi cầm. Lạc Thanh Diên lập tức có chút hốc mắt đỏ, tạ ơn. Đoạn Giã cười xoa bóp mặt của nàng, không khách khí, lão bà. Chương 541, toàn bộ mặt trang vịnh phát triển. Chương 541, toàn bộ mặt trang vịnh phát triển. Cứ như vậy, bọn hắn cùng nhau lên xe, mang theo hải tử cùng đi đến mãi mãi mộ viên. Vừa xuống xe, Đoạn Giã liền nhanh lên đem hóa vàng mã đồ vật tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng, sau đó mang theo hải tử quỳ tại đó hóa vàng mã, Lạc Thanh Diên cũng quỳ xuống. Đem cái kia buộc hoa hải đường đặt ở mãi mãi trước mộ Đoạn Giã đang dạy bọn nhỏ gọi tổ mẫu, Lạc Thanh Diên nhìn xem trong lòng ít nhiều có chút vui mừng. Hai người đem tiền giấy đốt xong, lập tức cùng một chỗ cầm công cụ đơn giản dọn dẹp một chút mộ địa, Lạc gia mộ viên là có người thủ mộ, cho nên kỳ thật thanh lý rất sạch sẽ. Hai người chuẩn bị cho tốt hết thảy, mới một lần nữa quỳ xuống. Lạc Thanh Diên mỉm cười, "Mãi mãi, ta hiện tại rất hạnh phúc, tạ ơn ngài." Đoạn Giã cũng ôm Lạc Thanh Diên, chân thành đối mãi mãi nói, "Mãi mãi, ta nhất định sẽ hảo hảo đợi Thanh Diên, ngài có thể yên tâm." Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng. Trong lòng đều ấm áp, Đoàn Lạc cùng Đoàn Sâm cùng tiến lên trước ôm lấy cái kia băng lãnh mộ bia. Đoàn Lạc, tổ mẫu, ngươi vì cái gì ngủ ở nơi này à? Không lạnh sao? Đoàn Sâm sờ sờ mộ bia, tổ mẫu, ngươi phải nhớ kỹ đường về nhà ngao, đi theo ta cùng muội muội, chớ đi ném đi. Hai đứa bé thiên chân vô tả, lại làm cho hai cái đại nhân nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Không biết có phải hay không là Lạc Thanh Diên ảo giác, nàng luôn cảm thấy Thanh Phong có chút thổi qua, ôm bọn hắn một nhà bốn chiếc, thật giống như mãi mãi tại nói cho bọn hắn, biết ta yêu nhất Thanh Diên bà bối. Một nhà bốn miệng ngồi một hồi mãi mãi, liền lôi kéo tay đứng lên. Lập tức chậm rãi rời đi mộ viên, chỉ còn lại còn chưa đốt hết hương nến trong gió thiêu đốt lên. Kaka nói qua, mãi mãi sau cùng nguyện vọng là hy vọng Lạc Thanh Diên có thể hạnh phúc. Nàng sau khi về nước, Lạc Thư Dương cho nàng nhìn qua mãi mãi khi còn sống video, trên giường bệnh, mãi mãi hoàn toàn thành tỉnh thời điểm, hút lấy dương khí nói, "Thanh Diên, đừng đi trách ai, mãi mãi thân thể mãi mãi tự mình biết, đây cũng chính là sớm đi 2 ngày muộn đi 2 ngày khác nhau, mãi mãi sớm muốn đi cùng ngươi ra ra, hy vọng ngươi à, đừng bởi vì mãi mãi bỏ lỡ người yêu của mình, mãi mãi thật lòng chúc phúc ngươi có thể cùng yêu người thật dài thật lâu cùng một chỗ. Ngươi cả đời này tiếc nuối luôn luôn xuyên qua từ đầu đến cuối, nhưng chúng ta đều muốn tin tưởng bất kỳ cái gì chuyện phát sinh đều là có mạng của nó số ở, ngươi muốn học tiếp nhận nó, thì như mãi mãi qua đời. Mãi mãi sẽ ở trên trời chúc phúc ta tiểu Thanh Diên, cả một đời bình an vui sướng." Rời đi mộ viên trước đó, Lạc Thanh Diên lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua mãi mãi ở phương hướng, nàng hy vọng mãi mãi ở bên kia cũng có thể bình an vui sướng, có thể cùng ra ra sớm ngày trùng phùng. Đoạn Giã bảo nàng, "Thanh Diên, đi." Lạc Thanh Diên hoàn hồn, đem phía sau cửa xe đóng lại, lập tức ngồi lên tay lái phụ, "Được." Quét xong mộ, bọn hắn liền lái xe trở về Lạc gia. Lạc Thư Dương đã cùng Trần Mạn Hoa mang theo hải tử rời đi kinh đô, mà Triệu nữ sĩ cùng nàng phụ thân lại tại học nàng hai cái cứu cứu chu du thế giới, cho nên Lạc gia cũng chỉ có mấy cái người hầu đang nhìn nhà. Bọn hắn vừa về đến, người hầu liền đi lên phía trước. "Tiểu thư, phu nhân phân phó, để cho ta mang các ngươi đi xem năm mới lễ vật." "Dẫn đường." "Vâng." Hai tử bị người hầu dẫn đi chơi, Đoạn Giã bồi tiếp Lạc Thanh Diên. Rất nhanh, bọn hắn đã đến thư phòng. "Tiểu thư, cô ra các ngài mình đi vào đi." Lạc Thanh Diên cảm thấy kỳ quái, nhưng hai người vẫn là đạp đi vào. Trong thư phòng cũng không có gì đặc biệt, chung quanh trang hoàng đều chưa từng thay đổi, chỉ là trên bàn đặt vào một cái cự đại màu đỏ quyền tài sản giấy chứng nhận. Hai người liếc nhau, đi tới, đem giấy chứng nhận lật ra đọc xong về sau, sắc mặt hai người cũng hơi đọc lại. Bởi vì đây là toàn bộ mặt trăng vịnh bao hàm cái này xung quanh hòn đảo quyền tài sản giấy chứng nhận, ba mẹ nàng cùng cứu cứu thế mà toàn mua lại rồi. Phải biết vầng trăng khuyết không chỉ có riêng chỉ có bọn hắn một nhà người, kia là cả một cái cảnh khu a, chỉ là bọn hắn nhà lớn, đồng thời chung quanh thổ địa đều là bọn hắn, cho nên cùng lôi cuốn cảnh điểm là ngăn cách một khoảng cách, lại bởi vì có bảo an nhìn xem, cho nên không ai sẽ tới. Bọn hắn cũng rơi vào thanh tịnh. Hai người bọn họ cũng không muốn đem cảnh khu chiếm thành của mình, Lạc khoản là nàng cùng Đoạn Giã danh tự. Mãi mãi cho bọn hắn đã đủ nhiều, biệt thự này chính là mãi mãi cho, Lạc Thanh Diên chính mình cũng không có ra mấy đồng tiền, Đoạn Giã nhà còn ra 200 vạn tới lắp đặt thiết bị, đương nhiên còn có một bộ trống không phòng ở, là cho Đoạn Giã, lúc đầu nói bán, nhưng Lạc Thanh Diên cũng một mực không có đồng ý, dù sao vậy cũng tính ba mẹ một phần tâm ý, vị trí địa lý tốt, cách Đoạn Giã đi làm địa phương gần, Đoạn Giã tăng ca thời điểm tùy thời có thể lấy qua đi nghỉ ngơi, cũng là Đoạn Giã một phần của mình bảo hộ. Lạc Thanh Diên danh hạ bất động sản rất nhiều, nhiều đến ngoại trừ thường ở vầng trăng khuyết, nàng thậm chí không nhớ ra được nơi nào có phòng. Chỉ là kinh đô sốt dẻo nhất mấy cái kia tòa nhà, đều là hàng luân tổng bộ, mỗi năm như thế Đoạn Giã, này làm sao có thể thêm tên của ta đâu. "Không thích hợp a, ta cái này gọi điện thoại đi hỏi một chút." Đoạn Giã cầm điện thoại di động tay đều là run lấy, vầng trăng này vịnh làm sao đột nhiên biến thành tài sản riêng rồi. Thay đổi liền thay đổi đi, hắn cũng biết qua Lạc gia tài lực, nhưng là biến thành hắn danh nghĩa liền có chút để cho người ta không có cách nào bình tĩnh. Hắn thậm chí tính không rõ cái này cả một cái vầng trăng khuyết cùng chung quanh hòn đảo giá trị bao nhiêu tiền. Biệt thự của bọn hắn cách bờ miệng không xa, vãng lai kinh thương thuyền hàng cơ hồ đều là dừng sát ở vầng trăng khuyết bến cảng, ngoại thương sinh ý cũng có rất nhiều là có thể từ nơi này trực tiếp xuất cảnh, hắn vẫn cho là nhà nước. Nhưng hắn điện thoại còn không có bấm ra ngoài, liền bị Lạc Thanh Diên ngăn cản, đây cũng là cha mẹ đã sớm chuẩn bị xong, mặc dù khả năng kết nối xuống tới sẽ rất phiền phức, nhưng bọn hắn đều đã đem quyền tài sản giấy chứng nhận để ở chỗ này, nói rõ chúng ta lại cự tuyệt cũng là vô dụng. Đoạn Giã nội tâm, trời ạ, trên trời rơi xuống hoàng kim a. Lạc Thanh Diên không biết người trong nhà đến cùng là dùng phương thức gì, nhưng như là đã đến nàng danh nghĩa, liền muốn hảo hảo lợi dụng. Cảnh điểm sửa chữa tuyên truyền, Lạc gia thuyền hàng cũng toàn bộ chuyển tới vầng trăng khuyết bến tàu cập bến, biệt thự dựng lên, đường sửa, còn chuyên môn cho phụ cận hộ gia đình, thương hộ đều cung cấp bảy quầy bán hàng địa điểm, chợ đêm quán bar đều làm. Nàng thậm chí nghĩ đến ra xe buýt đường dây riêng, lại đi đàm tàu điện ngầm kiến thiết, không tới 3 năm, nàng có thể để cho toàn bộ mặt trăng vịnh tiền để ra tiền. Lạc Thanh Diên càng nghĩ càng sâu, cuối cùng con mắt đều sáng lên, Đoạn Giá hỏi, thế nào? Lão công, ngươi muốn kiếm tiền không? Nghĩ a, vậy chúng ta vợ chồng cùng một chỗ làm vầng trăng khuyết kiến thiết chứ sao? Nơi này rời xa thành khu, kỳ thật ngoại trừ du lịch mùa thịnh vượng, người tới là rất ít, chúng ta cố gắng một chút, kéo theo một chút phát triển a. Đoạn Giá trực tiếp cười, ngươi có phải hay không đã có ý nghĩ? Lạc Thanh Diên gật đầu, có một chút, ta nghĩ hiện tại liền trở về triệu tập mọi người họp, đây chính là một cái 10 phần trọng đại hạng mục, chung quanh còn có một số tiểu đảo tự, ta nghĩ đến, chính ngươi tuyển hai tòa thích nhất, còn lại đều lấy ra làm thương nghiệp phát triển. Đoạn Giá kỳ thật không có lớn như vậy dạ tâm, hắn biết Lạc Thanh Diên là phương diện buôn bán thiên tài, cho nên hắn sẽ không hạn chế nàng đi cố gắng đi phân đấu, nhưng hắn cũng muốn làm chính mình sự tình. Cho nên, Đoạn Giá nói, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, ngươi tuyển là được, đại ân ta đoán chừng không thể rút, nhưng ngươi có quyết sách cần cầm thời điểm có thể hỏi thăm ý kiến của ta, kiến thiết phương diện, ta lúc nghỉ ngơi cũng sẽ giúp ngươi đi đảm, nhưng là Thanh Diên, ta như cũ kiên trì ta hàng không vũ trụ sự nghiệp. Chương 542, cũ đèn hỏng. Chương 542, cũ đèn hỏng. Lạc Thanh Diên mà người, kỳ thật trong nội tâm nàng là nghĩ tới, nhà bọn hắn có tiền như vậy, Đoạn Giá không cần khổ cực như vậy cũng được. Tùy tiện phụ trách một cái lớn hạng mục, liền có thể kiếm rất nhiều tiền. Nhưng là nàng một mực cũng không có mở miệng qua, bởi vì biết Đoạn Giá có mình kiên trì. Chỉ là nàng không nghĩ tới, hôm nay Đoạn Giá vậy mà cũng nhìn ra nàng mấy phần tâm tư, sau đó cự tuyệt. Lạc Thanh Diên nhịn không được cười lên, sau đó đi lên trước, hai tay ôm hắn, "Tốt, vậy liền chúc chúng ta đều tại riêng phần mình trong lĩnh vực chiếu lấp lánh." Đoạn Giá cũng cười, túi đầu hôn lấy môi của nàng, "Tốt, chúc chúng ta." Ngày đó về sau, Lạc Thanh Diên liền thật bắt đầu bận rộn, mà Đoạn Giá còn có 2 ngày mới kết thúc nghỉ đông, hắn bồi tiếp Hải Tử chơi một ngày, ngày cuối cùng đi xem nhìn cố nhân. Nửa năm không đến, Diệp Đoan trên bia mộ vừa dài đầy không ít rêu xanh cùng cây rong, Đoạn Giá suy tư chờ chờ về phải hào hào ngẫm lại, làm sao đem nơi này đường sông sửa lại, bằng không thì luôn luôn âm u ẩm ướt, Diệp Đoan sẽ không thích. Hắn nửa năm trước liền mời người đem cản trở Diệp Đoan ánh nắng cây cối chém, cho nên hiện tại trên bia mộ phương coi như khô ráo, chỉ là dưới đáy quá không chịu nổi. Hoàn toàn như trước đây, hắn tự mình mang theo công cụ vì Diệp Đoan đem mộ quét. Một bên làm việc, hắn vừa cùng Diệp Đoan nói liên miên lại nhải. Gần nhất thời tiết cũng tạm được, vào đông chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Ngươi còn nhớ rõ dạy ngươi luật pháp lão sư kia sao? Năm nay vòng bằng hữu, ta nhìn thấy hắn phát ngươi tốt nghiệp ảnh chụp, hắn nói ngươi là hắn cảm thấy rất học sinh ưu tú. Ngươi nhìn, cũng có người nhớ kỹ ngươi. Còn có, ngươi tại chúng ta trụ sở bí mật bên trong tích lũy tiểu kim khố ta cũng tìm được, trụ sở bí mật bị ta ra mua, nơi đó vĩnh viễn thuộc về ngươi. Đoạn Giá đem mang tới bánh gà tổ bánh kẹo đều đặt ở nàng trước mộ. Trung quanh lại bị hắn dọn dẹp 10 phần sáng sủa, nhìn qua còn giống một tòa ngôi mộ mới. Đi thôi, đi theo ta về nhà, Loan Loan. Lần này, chớ đi sai. Đoạn Giá vung lấy tiền giấy lên xe, một đường dẫn đường, cuối cùng đứng tại bọn hắn đã từng trụ sở bí mật trước. Nơi đó là một cái cư xá dưới mặt đất nhà kho, đã từng bọn hắn đều không có tiền, nơi này tiền thuê 1 tháng 500, chỉ có 30 bình khoảng chừng, bên trong cái gì đều không có, là Diệp Đoán một chút xíu bố trí, tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Về sau Đoạn Giá nhớ tới thời điểm, trong kho hàng đồ vật đã thành tạp vật, chủ nhà tựa hồ cũng không ai quản, cho nên vẫn vứt bỏ, là Đoạn Giá nửa năm trước bỏ ra 3 vạn mua lại, lại hao phí thời gian nửa năm, chậm rãi đem hết thảy trở lại như cũ đúng vậy, cái này nho nhỏ vứt bỏ nhà kho, bởi vì khu vực không tốt, lại nhỏ, cho nên mua lại chỉ cần 3 vạn. 3 vạn là Diệp Đoán khi còn sống sau khi chết nơi hội tụ. Bây giờ, hắn rốt cục tương vong người mang về nhà. Một chương 4 chân cái bàn, phía trên trưng bày đáng yêu 2 cái mì tôm bát, giường chỉ có 1m2, hai người bọn hắn ngủ kỳ thật không đủ, nhưng chen chen cũng vẫn được, phía trên là nàng thích phim hoạt hình đồ án, còn có đáng yêu thảm cùng một cái cỡ nhỏ tủ lạnh, còn có rất nhiều đáng yêu đồ chơi nhỏ, tủ lạnh tiếp, cùng. Nơi hẻo lánh bên trong bị Đoạn Giá rửa giấy sạch sẽ tiết kiệm tiền bình, tiền bên trong nhét tràn đầy. Tiết kiệm tiền bình bên trong là Diệp Đoán làm công kiếm tích xúc, hắn nhớ kỹ ban đầu chỉ có hơn 2000 khối, không nghĩ tới nửa năm trước lại nhìn, lại có 20 vạn. Hắn không dám nghĩ, cái này 20 vạn Diệp Đoán đến tột cùng toàn bao lâu thời gian? Bởi vì Đoạn Giá đã từng nói đùa nói qua, "Loan Loan, cố lên a, chờ ngươi tích lũy đủ 20 vạn, coi như ngươi đổ cưới." Diệp Đoán lúc kia nói như thế nào đâu? Đoạn Giá nhớ không được, nhưng là còn nhớ rõ nàng lúc ấy sáng rỡ cười. Một cái chớp mắt ấy, nàng để lại cho hắn, chỉ còn lại cái này 20 vạn. Đoạn Giá đem tiết kiệm tiền bình thả lại tại chỗ, nhìn thoáng qua gian phòng trống rỗng, hắn không biết Diệp Đoán có hay không tại, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nàng tổng hội ở, đây là nàng thích nhất địa phương. "Ngủ ngon, Loan Loan." Trụ sở bí mật lần nữa rơi khóa, Đoạn Giá lái xe rời đi. Hắn thời điểm ra đi tắt đèn, nhưng là không đầy một lát, đầu giường cái kia ngọn cũ đèn đột nhiên liền sáng lên. Gian phòng vẫn như cũ là trống rỗng, Đoạn Giá từ sau xem kính nhìn thoáng qua, cứ như vậy một chút, hắn liền một cước phanh lại, cả người có chút chấn kinh. Chờ hắn mềm quá con mắt lại đi nhìn, đã không có sáng ngời lộ ra tới. Thế là, Đoạn Giá đợi một hồi, lần nữa lái rời. Hắn sau khi đi không bao lâu, lại có nhỏ vụn chỉ từ trong tầng hầm ngầm tấu ra. Chỉ là lần này, hắn nhìn không thấy. Tại Diệp Đoán đặt ở trụ sở bí mật cũ laptop bên trên, viết một câu Đoạn Giá nhìn không thấy, dù cho sinh sinh không thấy, ta cũng hy vọng ngươi tuế tuế bình an. Trụ sở bí mật đèn tại nửa đêm dập tắt, từ đó về sau lại không sáng qua, cái kia ngọn cũ đèn hỏng. Nàng rốt cục có nhà, cũng rốt cục đạt được vãng sinh cơ hội. Cảm ơn ngươi, Đoạn Dã khi về đến nhà đã là đêm khuya. Hắn mang theo đầy người gian nan vất vả trở về, vừa tới phòng ngủ, liền bị Lạc Thanh Diên nắm tiến vào phòng tắm. Nước tắm cất kỹ, ngươi trước ngâm, loan loan thân thể, ta đi cấp ngươi nấu một tô mì. Nói xong, Lạc Thanh Diên đem hắn áo ngủ cất kỹ liền đi. Hiện tại cuối đông, trong đêm lạnh, hắn đi nửa ngày xác thực cũng cảm thấy có chút lạnh. Thế là, hắn cởi quần áo ra tiến vào bồn tắm lớn. Ngâm một hồi lâu, hắn cảm giác toàn thân đều ấm áp, lúc này mới đứng dậy tùy tiện vọt lên sông, liền bọc lấy áo ngủ đi ra. Bàn ăn bên trên đặt vào một bát nóng hôi hổi hành thái mì trứng gà, Đoạn Dã không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn nấu bát mì sở trường nhất chính là cái này, hiện tại ngược lại là bị Lạc Thanh Diên học. Hắn vừa ngồi xuống, Lạc Thanh Diên liền từ phía sau ôm lấy hắn, mau nếm thử, ăn rất ngon. Thế là, Đoạn Dã thật nếm thử một miếng, không khỏi gật đầu, ừm ân, ăn thật ngon. Nghe vậy, Lạc Thanh Diên cảm giác rất là vui vẻ. Nhìn xem Đoạn Dã ăn rất ngon lành, nàng sẽ cảm thấy hạnh phúc ở bên ngoài, nàng là người ngoài trong mắt có thiết huyết cổ tay mặt lạnh nữ tổng giám đốc, nhưng ở trong nhà, nàng chỉ muốn là vì người thương rửa tay làm canh thang thế tử. Nàng biết Đoạn Dã một ngày này đi nơi nào, hắn cũng không có giấu giếm nàng, nhưng này chút sự tình nàng sớm đã nghi thoáng. Bởi vì Lạc Thư Dương tại Đoạn Dã quê quán thời điểm, cùng nàng móc tim móc phổi nói qua một đoạn văn, nàng nghe lọt được. Thanh Diên, Đoạn Dã đi tạo mộ chuyện này, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, kia là Đoạn Dã rời đi Nam Tinh sau 2 năm, thực sự 2 năm, huống chi Diệp Loan đã chết, vẫn là lấy phương thức như vậy tại ai trong lòng đều sẽ lưu lại là cấn, kỳ thật đây cũng là trọng tình người nên có. Lương Bạc người nói đến chết đi tiền nhiệm mới có thể không có chút nào gợn sóng, nhưng nếu như hắn Lương Bạc, ngươi từ biệt 5 năm, ly hôn hiệp nghị hắn hẳn là đã sớm ký. Ngươi yêu hắn trọng tình, liền không thể hy vọng hắn chỉ đối ngươi trọng tình, bản thân cái này chính là xung đột, đừng tự tay cho lẫn nhau ở giữa chế tạo loại này không thể vượt qua hừng câu, bây giờ người người đều có thể nhìn ra, hắn tình cảm chân thành là ngươi, sau đó hắn cũng sẽ trung thành với ngươi, cái này đủ. Ăn mì xong, hai người ôm nhau ngủ. Bây giờ, Đoạn Dã cũng rốt cục đã hiểu, Lâm Phong tại cùng Hiểu Âm sau khi chia tay, nói những lời kia đơn giản là nói cho Đoạn Dã, không cùng Tân Hoan đàm chuyện xưa, không cùng người cũ nói Tân Hoan. Có một số việc, điểm đến là dừng. Nhân sinh cũng không cần sống được rất thanh tịnh, chỉ cần bọn hắn lập tức là yêu nhau. Đồng thời về sau cũng chỉ có nàng, như vậy đủ rồi. Chương 543, 3 năm như một ngày. Chương 543, 3 năm như một ngày. Bốn mùa luân thế nhân sinh kỳ thật trôi qua rất nhanh, chớp mắt chính là 3 năm. Bọn nhỏ đợi đến năm sau tháng 9 liền muốn thăng năm thứ 3, vầng trăng khuyết kiến thiết đi lên, sinh ý hừng hực khí thế, ánh đèn trắng đêm đều không ngừng, thậm chí còn xây một cái cỡ lớn sân chơi, sân chơi thiết bị vẫn là Đoạn Dã rảnh rỗi tự mình dẫn người đi giúp lao bà nói tiếp. Tuy nói vầng trăng khuyết rời kinh đô thị khu xa, nhưng đã khai thông tàu điện ngầm đường dây riêng cùng xe buýt đường dây riêng, mỗi một cái trạm điểm đều có một đám quán nhỏ phiến tại kiếm ăn, 3 năm, ở chỗ này làm ăn người thậm chí đều có chút bão hòa. Lạc Thanh Diên mặc dù thường xuyên làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, thường xuyên đi công tác, nhưng cuối tuần tổng hội cố định về nhà, bởi vì cuối tuần Đoạn Dã nghỉ ngơi, cho nên nàng bình thường thứ 6 liền sẽ đến, lập tức tự mình đi công ty đón hắn tan tầm về nhà. Đinh Nhất Phân bởi vì eo không tốt, cho nên xin nghỉ hưu sớm, bị Đoạn Dã nhận được trong nhà, bình thường không có việc gì liền tiếp hài tử Đoạn Thịnh vừa đến cuối tuần cũng sẽ thường xuyên tới, người một nhà cùng một chỗ. Nhiệt nhiệt náo náo. Có lão nhân giúp đỡ chiếu cố hài tử, Đoạn Dã cùng Lạc Thanh Diên ngược lại là né cái thanh tịnh, huống chi Đinh Nhất Phân vẫn là đại học dạy, Đoạn Thịnh cũng là hàng không vũ trụ lĩnh vực người nổi bật, cho nên bọn hắn cũng không lo lắng hài tử sẽ bị dạy phế, ngược lại rất cảm tạ. Lại là một vòng năm, Lạc Thanh Diên xe thật sớm liền đứng tại Kim Hà công ty ngoài cửa. Bảo an đều tập mãi thành thói quen, hàng luân vị này tổng giám đốc ca, thứ 6 cuối cùng sẽ đúng hạn tiếp đoàn lao sư tan tầm, cơ hội là gió mặc gió, mưa mặc mưa. Cho nên, Đoạn Dã vừa ra tới, liền có đồng sự cười chỉ vào chiếc kia mười bác, người lão bà lại tới, Đoàn lão sư, ngươi thật là hạnh phúc ca. Bây giờ Đoạn Dã cũng cùng 3 năm trước đây khác biệt, hắn đã tiếp xúc đến Kim Hà hạch tâm nhất kỹ thuật lĩnh vực, chỉ là hắn chưa từng cùng người thâm giao, một chút ban liền về nhà, tiêu căng nhất cũng chỉ có Lạc Thanh Diên xuất hiện ở bên cạnh hắn thời điểm. Nhìn thấy chiếc kia quen thuộc xe, Đoạn Dã đối đồng sự cười cười, nói, không có cách, vợ ta liền dính người cực kỳ, đã nhiều năm như vậy vẫn là như vậy, không nói à, hẹn gặp lại hẹn gặp lại. Đoạn Dã hướng phía xe đi đến, vừa ngồi vào tay lái phụ, xe liền rất nhanh biến mất tại mọi người trước mắt. Kim Hà công ty các đồng nghiệp cơ hồ là dùng một loại rất có ánh mắt hâm mộ nhìn xem, mỗi tuần như thế, bọn hắn đều nhanh đến bệnh đau mắt. Làm sao Đoạn Dã mệnh cứ như vậy tốt? Mặc dù đã sớm biết lão bà hắn là ai, là thân phận gì, nhưng là chính là sẽ không nhịn được hâm mộ thêm ghen ghét. Nhưng cùng lúc, mỗi người bọn họ trong lòng lại phi thường rõ ràng, nếu là không có Đoạn Dã ở chỗ này đi làm, bọn hắn khả năng đời này đều không nhìn thấy giống Lạc Thanh Diên dạng này phú quý người. Đoạn Dã cùng Lạc Thanh Diên cũng không trở về nhà, mà là tại đi hướng Lưu Kiệt nhà trên đường, con của bọn hắn chăm chọn, là đối thủ con Đoạn Dã tại tay lái phụ bên trên kiếm tiền, bởi vì hồng bao là Lạc Thanh Diên bao, để hắn lại đến một chút. Tiền mặt 2 vạn, thêm một khối tiểu kim đầu, hồng bao không đủ lớn, liền đồ cái ngủ ý tốt. Ta còn cho Tiểu Bảo Bảo chuẩn bị cái kim thủ vòng tay, đợi lát nữa ngươi nhớ kỹ đưa cho bọn hắn. Đoạn Dã, số lượng không sai, ngươi thật tốt, lão bà. Lạc Thanh Diên mở miệng cười, chút tiền lẻ này không tính là gì, ta chỉ cảm thấy còn chưa đủ. Đoạn Dã, đủ rồi đủ rồi, Lưu Kiệt tiểu tử kia nhìn thấy đoán chừng đều cười đến không ngậm miệng được. Lưu Kiệt là hảo huynh đệ của ngươi, ta tự nhiên cũng muốn đối tốt với hắn. Nghe vậy, Đoạn Dã tâm tình lập tức liền tốt bắt đầu. Đây là cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi sao? Bà bối. Lạc Thanh Diên khẽ cười một tiếng, đúng vậy, bà bảo. Rất nhanh, Đoạn Dã đã đến Lưu Kiệt xử lý tiệc đầy tháng địa phương. Đoạn Dã mang theo Lạc Thanh Diên đi tới thời điểm, chung quanh cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người đều hội tụ tới. Mấy năm này vầng trăng khuyết phát triển để hai vợ chồng tại kinh đô có thể nói là danh tiếng vang xa, dù cho không biết Đoạn Dã, cũng đều nhận biết Lạc Thanh Diên. Thật ứng câu kia, tại cái này giấy say mê kim kinh đô, trên trời rơi xuống tới một cái tiền kim loại đều muốn họ lạc. Bọn hắn vừa tới, Lưu Kiệt liền mang theo Kiều Chi ra, Tiểu Chi trong tay còn ôm đứa bé. Lâm Phong cùng Nguyễn Khiết cũng mang theo Hải Tử ở phía sau đi theo Đoạn Dạ nắm Lạc Thanh Diên tay tới. Ba người vừa thấy mặt, trang diện lập tức náo nhiệt. Lưu Kiệt, tiểu tử ngươi, rốt cục bỏ được mang tẩu tử ra rồi. Đoạn Dạ cười, lời nói này đến, vẫn luôn bỏ được a. Lạc Thanh Diên thì là cùng Tiểu Chi, Nguyễn Khiết xen lẫn trong cùng một chỗ. Đệ muội, Hải Tử ta có thể ôm một cái không? Tiểu Chi con mắt đều sáng lên, mau đem nhi tử đưa tới, đương nhiên có thể a, ta cầu còn không được đâu. Rất nhanh, Lạc Thanh Diên liền đem Hải Tử ôm vào trong lòng, Nguyễn Khiết cười đến rất là vui vẻ, đứa nhỏ này sinh thật tốt. Lưu Kiệt nghe vậy, kiêu ngạo mở miệng, vậy cũng không nhìn một chút cha hắn mẹ là ai. Lưu Kiệt lời nói để tất cả mọi người khống chế không nổi nở nụ cười, trang diện một lần mười phần ấm áp. Mọi người đứng tại cổng nói náo loạn một hồi, liền vào chỗ ngồi. Lưu Kiệt đơn độc vì bọn họ ba nhà người an bài một bàn, Đoạn Dã mang theo Lạc Thanh Diên cùng Lưu Kiệt người nhà bắt chuyện qua liền an vị hạ. Bữa cơm này ăn đến rất là vui sướng, bởi vì chung quanh dù cho có người muốn kết bạn là ra, cũng đều bị Lưu Kiệt cùng Tiểu Chi chặn. Lưu Kiệt đang cùng Tiểu Chi anh em, Tiểu Chi trên mặt còn mang theo sơ làm mẹ người vui sướng, mà Lâm Phong cùng Nguyễn Khiết ở giữa bầu không khí cũng rất hòa hài, hai tử ở một bên chơi đùa, bọn hắn liền tỉ mỉ chăm sóc, thỉnh thoảng cùng bọn hắn dựng đáp lời, liền cho chuyện một ít công việc chuyện thú vị, tràng cảnh rất là ấm áp. Chung quanh là ồn ào náo động biển người, nhưng bọn hắn một bàn này giống như ngăn cách. Thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên, đừng phát ngây người, mau ăn cơm. Thoại âm rơi xuống, Đoạn Dã trong chén liền có thêm lột tốt tôm bóc vỏ cùng thịt cua. Hắn sững sốt nửa ngày, nghiêng đầu, lại chỉ thấy Lạc Thanh Diên có chút ôm lấy khóe môi bên cạnh nhàn. Tuế Nguyệt hoàn toàn chính xác tại trên mặt của nàng lưu lại số lượng không nhiều vết tích, khóe mắt có một chút điểm tế văn, nhưng khuôn mặt tựa hồ cùng mới gặp năm đó không quá mức khác nhau đột nhiên. Đoạn Dã cúi đầu khẽ cười một tiếng, ba năm này thật sự là giật mình nhược ngọc a, thế nào? Lạc Thanh Diên ân cần hỏi hắn. Hắn ngước mắt, liền đối với bên trên một đôi có chút lo âu và đau lòng ánh mắt Đoạn Dã nhẹ giọng giải thích, ta chẳng qua là cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt. Dạng gì sinh hoạt? Bên người mỗi năm đều là cùng một người, có ổn định người yêu, ổn định hảo hữu, đây là ta muốn, ổn định sinh hoạt. Nghe vậy, Lạc Thanh Diên đột nhiên cười, tiếu dung tươi đẹp, so bên ngoài ánh nắng còn chói mắt hơn mấy phần. Tuế Nguyệt tẩy lễ, để bọn hắn đều càng thêm thành thục. Ăn cơm đi. Nàng cười nói. Được. Hắn cười đáp ăn xong tiệc đầy tháng, Lạc Thanh Diên lái xe chở Đoạn Dã tại về vầng trăng khuyết trên đường. Lúc này đúng lúc gặp giữa hè ban đêm. Vãn phong thổi tới đều là mang theo từng đợt sóng nhiệt. Lạc Thanh Diên đem cửa sổ xe quay xuống, Đoạn Dã tại tay lái phụ bên trên buồn ngủ, nàng đem tốc độ xe thả chậm, trong xe đặt vào nhạc nhẹ, hai người cùng một chỗ hưởng thụ lấy lúc này yên tĩnh. Chương 544, đại kết cục. Chương 544, đại kết cục. Lại là một vòng một, Lạc Thanh Diên như thường lệ đi làm, đi được chuyên môn thông đạo, nhưng là tại trải qua lầu một thời điểm nàng nhìn ra phía ngoài một chút, thấy được giống như điên trần đầu đầu, các nhân viên an ninh ngay tại thành thói quen kéo lấy nàng về sau. Lạc Thanh Diên không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn là ngồi chuyên môn trên thang máy tầng cao nhất. Trong văn phòng sớm đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn, trước kia đều là thuần một sắc mùi vị lạnh lạnh, ngoại trừ mấy buồn lục thực bên ngoài liền không còn có cái gì nữa, nhưng là hiện tại không giống. Bởi vì bọn nhỏ thường xuyên sẽ tới tìm Lạc Thanh Diên, cho nên trong văn phòng có hai cái tiểu nhân bàn làm việc, là chuyên môn cho bọn nhỏ tan học làm bài tập dùng, nhà lầu bên trong nhân viên công tác cũng đã quen thuộc hàng luân tiểu thư cùng thiếu gia sẽ đến. Lạc Thanh Diên trên bàn công tác đặt vào một chương ảnh gia đình ảnh chụp, cũng không còn là đã hình thành thì không thay đổi lục thực, Đoạn Dã đem nàng uống cà phê cái chén đều đổi thành đáng yêu đỏ dạ ẹ mẩn cái chén, trong ngăn kéo đặt vào thơm ngọt quả trà, nói muốn uống thời điểm liền ngâm quả uống trà. Quả trà là bọn nhỏ cùng Đoạn Dã cùng một chỗ làm, giả bộ thành một bọc nhỏ cho nàng mang theo tới. Phong nghị cũng một lần nữa thả một chương giường lớn, vỏ chăn đều là sắc màu ấm hệ, ngày làm việc Đoạn Dã tan tầm sớm, sẽ tới đợi nàng, bình thường ngay tại nàng trong phòng nghỉ ngơi chờ nàng rút xong, hai người mới có thể cùng một chỗ nắm tay về nhà. Lạc Thanh Diên nhìn văn phòng trang hoàng thấy có chút mê mẩn, thẳng đến Trình Tuế Tuế bảo nàng, "Lạc tổng, có cần hay không nghĩ cách để Trần Đậu Đậu rốt cuộc tới không được?" Mấy năm này, Trần Đậu Đậu thường đến hàng luân náo, mặc dù một mực bị người ngăn lại, cũng náo không đến Lạc Thanh Diên trước mặt, nhưng chính là cùng con rồi, buồn luôn. Còn đuổi cũng không đi. Lạc Thanh Diên cuối cùng nhớ ra người này. Nàng bây giờ trôi qua thế nào? Nghe nói thật không tốt, con của nàng nho nhỏ niên kỷ liền rất phản nghịch, không nghe lời, thỉnh thoảng liền muốn đâm một chút cái sọt, vừa mới bắt đầu có nàng chồng trước ôm lấy, về sau đứa bé kia luôn luôn gặp rắc rối, ba ngày hai ngày bồi thường tiền, nàng chồng trước liền trực tiếp di dân. Trần Đậu Đậu mẹ con liền đoạn mất thu nhập nơi phát ra, Trần gia đã coi nhi tử, cho nên đối Trần Đậu Đậu cũng là mặc kệ không hỏi. Nàng luôn cảm thấy, là ngài lúc trước hại nam tinh, mới đưa đến nàng như bây giờ kết quả bi thảm, cho nên không nháo không cam tâm. Lạc Thanh Diên nhấn mi tâm, nếu không nói, người này có thể cùng nam tinh chỗ thành khuê mà tới, cái này tính tình thật sự là giống nhau như lúc. Mặt ngoài nhìn xem rất tốt, nhưng kỳ thật bên trong đã sớm mục nát không chịu nổi chờ cùng đồ mạt lộ thời điểm, điểm này vặn vẹo hình dạng liền lộ hết ra. Nàng muốn làm gì? Phải bồi thường. Trình Tuế Tuế, đúng thế. Lạc Thanh Diên cười lạnh, thật sự là si tâm vọng tưởng. Trình Tuế Tuế không dám lên tiếng, trong lòng lại là đang thầm than, hy vọng lần này, Lạc tổng đừng có lại nhân từ nương tay. Đi thôi, đem người lấy đi, để nàng mãi mãi cũng chớ xuất hiện ở trước mắt ta. Trình Tuế Tuế lập tức thở dài một hơi, gật đầu, vâng. Trình Tuế Tuế vừa mới chuyển thân muốn đi, liền bị gọi lại, đừng đả thương người tính mệnh. Trình Tuế Tuế cười cười, ngài yên tâm, ta có chừng mực. Trong văn phòng rất nhanh liền chỉ còn lại có Lạc Thanh Diên một người, Lưu Nghiêm đi đến, Lạc tổng, hội nghị còn có 3 phút bắt đầu. Lạc Thanh Diên chỉnh lý tốt suy nghĩ, đứng lên, đi thôi. Vừa ra văn phòng, hàng luân cao tầng liền đi theo Lạc Thanh Diên sau lưng, một thân giả dặn nữ sĩ Âu phục, một đầu mái tóc đen nhánh, đỏ tươi môi, ngũ quan vẫn như cũ lóa mắt lăng lệ đợi nàng mang người đi, sân khấu các tiểu tỷ tỷ mới thở dài một hơi. Có đồng nghiệp mới tới vô bộ ngực, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Đó chính là Lạc tổng sao? Trời ạ, nàng làm sao đẹp như thế? Nhưng này cô bẩm sinh khí thế làm cho người rất sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Ai, nói cho ta một chút nam tinh thôi, ta gần nhất tại trên mạng soát đến nàng sự tích, không phải thật là có người mưu toan cùng Lạc tổng đoạt lao công a? Đây không phải không tự lượng sức sao? Các ngươi cái này không biết đi, năm đó thật đúng là kém chút để nam tinh cướp đi. A, còn có loại sự tình này a? Mau cùng chúng ta nói một chút. Các công nhân viên nghiên cứu thảo luận thứ gì? Lạc Thanh Diên không biết cũng khinh thường tại biết, nàng chỉ biết là nàng đến tranh thủ thời gian làm xong công việc về nhà, bởi vì Đoạn Giã nói đêm nay sẽ về nhà đến sớm. 8 giờ tối, vầng trăng khuyết. Hai người đều giúp xong trong tay công việc, cũng trở về nhà hòa thuận bọn nhỏ ăn cơm xong, giờ phút này đang nằm tại trên ban công ghế sofa bên trong ngắm sao Đoạn Giã, ta khả năng đến rời đi một đoạn thời gian. Lạc Thanh Diên nghe vậy, hỏi, đi nơi nào? Có thể mang ta lên sao? Khả năng không thể. Lúc trước Đoạn Giã xuất hành liền đã nhận lấy rất lớn hạn chế, phân biệt cái kia 5 năm, hắn nghĩ ra một lần quốc đô khó như lên trời, đến tầng tầng xin, nhưng này sẽ cũng có ra giúp đỡ. Về sau trở lại kinh đô công việc về sau, hộ chiếu của hắn, hộ chiếu liền đều bị mất, mấy năm này, dù cho đi ra ngoài chơi, cũng là tại Hoa Hạ cảnh nội. Cho nên Lạc Thanh Diên đi công tác, hắn cũng không cách nào đi cùng. Bây giờ, hắn thăng chức, hạn chế cũng liền càng nhiều. Chắc giáo sư thân thể không quá đi, Đoạn Thịnh cũng đã về hưu, hắn thời gian dần trôi qua cũng là hàng không vũ trụ lĩnh vực nhân vật trọng yếu. Trước kia luôn luôn người đời trước lên mặt trăng, lần này, muốn đến phiên hắn, cho nên Đoạn Giã đến sớm tham gia huấn luyện, cứ việc những năm này, hắn cũng sẽ thường thường chạy bộ kiện thân, nhưng chân chính huấn luyện còn chưa bắt đầu. Huấn luyện muốn nửa năm, ngắn hạn nhiệm vụ cũng muốn nửa năm. Hắn muốn đi thời gian một năm. Lạc Thanh Diên đột nhiên liền ôm lấy hắn, đi bao lâu? Phía trên cho thời gian là một năm. Khi nào thì đi? Thứ hai. Còn có 7 ngày a, vậy chúng ta người một nhà đi ra ngoài chơi một chút có được hay không? Đoạn Giã cười sờ sờ đầu của nàng, gật đầu, tốt, mấy ngày nay thời gian đều cho ngươi. Cứ như vậy, 3 năm qua, Lạc Thanh Diên lần đầu đem công việc đều đẩy, cũng cho bọn nhỏ xin nghỉ, người một nhà đánh báo cáo liền rời đi kinh đô, đi phương nam, nhìn giang nam mưa bụi. 7 ngày thời gian thoáng qua liền mất, lần nữa trở lại kinh đô. Là bọn hắn một nhà người vì Đoạn Giã tiến đưa. Lần này Đoạn Giã là bí mật xuất hành, cho nên ngoại trừ người một nhà này, người khác cũng không biết. Lạc Thanh Diên mang theo Hải Tử, nhìn xem Đoạn Giã bóng lưng dần dần đi xa, tim bỗng nhiên thít chặt một cái trước mắt. Người lai, nhìn xem yêu người rời đi, là thống khổ như vậy Đoạn Lạc, mụ mụ, ba ba chỉ đi một năm rất nhanh chờ ta cùng ca ca năm thứ tư, ba ba liền trở lại. Đoàn Sâm cũng an ủi nàng, mụ mụ, chúng ta cùng ngươi cùng nhau chờ ba ba. Thế là, Lạc Thanh Diên dương dương cười, đúng vậy a, không phải liền là một năm sao? Nàng đợi nổi, chỉ hy vọng người ở phía trên làm sao đem Đoạn Giã mang đi ra ngoài, liền muốn hảo hảo cho nàng trả lại. Một năm bốn mùa luân hồi, kỳ thật công việc lưu bù lên cũng không rất dài như vậy, chỉ là nàng đã cực kỳ lâu không có Đoạn Giã tin tức. Năm sau cuối mùa xuân, Lạc Thanh Diên ngay tại hàng luân họp, điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng nhìn thoáng qua xa lạ địa báo, vốn định cúp máy, nhưng là một giây sau lại nhấn sai khóa. Nàng chỉ có thể kết nối, "Uy, xin hỏi là Đoàn phu nhân sao?" Trước mắt bao người, Lạc Thanh Diên cả kinh trực tiếp đứng lên, sắc mặt lập tức tuyết trắng, cả kinh người chung quanh đều hai mặt nhìn nhau. "Vâng, ta là, ngươi là vị nào?" "Là..." "Hắn?" Lạc Thanh Diên đột nhiên liền nói không ra ngoài đối diện nở nụ cười, nói: "Ta là Đoạn Giã đồng sự, ta điện báo là muốn nói cho ngươi, Đoàn lao sư mang đoàn đội đã tại trở về địa cầu trên đường, dự tính còn có 2 giờ đến, ngài hiện tại tới, có thể bằng nhanh nhất tốc độ nhìn thấy hắn." Lạc Thanh Diên sững sờ, huyết sắc lại từ từ về tới trên mặt, thân thể cũng thời gian dần trôi qua ấm áp. Người bên kia vẫn còn tiếp tục nói: "Tại trở về địa cầu thời điểm, Đoàn lao sư cố ý liên hệ chúng ta, nói hắn rất nhớ ngươi." Thế là, cứ như vậy trong nháy mắt, Lạc Thanh Diên hốc mắt đỏ lên, không lo được cái gì, cầm lấy bao liền hướng bên ngoài đi. "Ở đâu? Mời ngươi nói cho của ta chỉ. Chúng ta người đã tại ngài công ty dưới lầu chờ ngài." Vốn là đi tới, cuối cùng Lạc Thanh Diên lại trực tiếp chạy, ngày thường hình tượng đều không lo được. Nàng cũng rất muốn hắn. 2 giờ về sau, Lạc Thanh Diên được đưa tới một nơi xa lạ. Vô số thiên văn học người ngay tại mang lấy camera chụp ảnh, tin tức đang không ngừng thay nhau báo cáo lần này lên mặt trăng lữ trình, nghe nói là lấy được cái gì trọng đại đột phá, nhưng Lạc Thanh Diên đều không có tâm tư đi nghe. Nàng chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy muốn gặp người. "Đoàn phu nhân, ngài tiên sinh ở chỗ này." Đám người huyên náo, làm nàng quay đầu. Mọi người tự động vì nàng tránh ra một con đường. Thế là, nàng nhìn thấy bị mọi người dơ lên Đoạn Giã, hắn còn mặc hàng không vũ trụ viên quần áo, nhìn thấy nàng, con mắt lóe sáng sáng, bởi vì còn không thể tùy ý di động, cho nên chỉ là miệng nhẹ nói, "Ta yêu ngươi." Nàng xem hiểu, nhịn không được nước mắt, mắt Đoạn Giã cũng cười, hắn thật cao hứng. Tưởng niệm để hắn phấn đấu cùng cố gắng, đem lưu trình ngạnh sinh sinh rút ngắn 3 tháng. Hắn nghĩ, hắn cũng không tiếp tục muốn ra khỏi nhà, hắn chỉ muốn nắm Lạc Thanh Diên tay, đi khắp thế giới mỗi một nơi hẻo lánh, mùa xuân đến, là thuộc về hắn cùng nàng vĩnh viễn xuân hòa cảnh minh. Lạc Thanh Diên hướng phía hắn chạy tới, lòng tràn đầy đầy mắt đều chỉ có hắn một người. Cái này mùa xuân đối với nàng mà nói là không trọn vẹn, nhưng hắn tới, liền đủ để lấp đầy cái này mùa xuân bản đồ toàn văn xong.